Hoàng Kim Đồng chương 334 tới chương 355. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang Duệ nghe được lời của Bách Mộng An thì nhíu mày rồi thản nhiên nói, anh Bách, anh nói vậy là không đúng, Huyền Băng lựa chọn ai là chủ kiến của cô ấy, sao có thể nói là chinh phục. Hồng Kông là một thành phố quốc tế, chẳng lẽ không có tư tưởng nam nữ bình đẳng sao? Bách Mộng An nghe vậy mà chợt sững sờ, hắn không ngờ một người có ấn tượng xử sự lạnh nhạt như Trang Duệ lại phản bác lời mình như thế. Vì vậy mà vô tình không biết nên nói điều gì. Chỉ là lời nói của Trang Duệ thật sự kéo cả Hồng Kông vào, điều này làm cho đám thanh niên sau lưng Bách Mộng An tỏ ra không cam lòng. Là tôi nói lỡ lời, Huyền Băng cũng đừng quá chú ý, Bách Mộng Giao thấy anh mình thất thố thì vội vàng dùng tay chọc vào hông, mà lúc này Bách Mộng An mới kịp phản ứng, hắn vội vàng nói lời nhận tội với Tần Huyền Băng. Hai gia tộc trước nay có nhiều mối hợp tác, vì chút việc lặt vặt mà ảnh hưởng đến hòa khí là chuyện không hay, Bách Mộng An tuy có chút tâm lý ghen ghét, nhưng cũng cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp. Không sao, đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị quay về. Tần Huyền Băng đã hồi phục lại bộ dạng lạnh nhạt như người đứng ngoài ngàn dặm, chỉ là lúc này vô tình bùng ra nét quyến rũ vô hạn, khác biệt rất lớn với vẻ lạnh lùng năm xưa. Dù là những thanh niên không có ý với Tần Huyền Băng cũng nhìn ngay cả người, ngay cả những kẻ có bạn gái cũng không khỏi lén đưa mắt nhìn. Hôm nay người đến rất nhiều, Tần tiểu thư, chúng tôi đứng đây cô cũng không phiền đấy chứ. Có một tên khoảng 30 tuổi chợt mở miệng nói, bên cạnh cũng có vài người mở miệng phụ họa. Tần Huyền Băng nhìn thoáng qua đối phương mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người kia họ Trịnh, tên là Trịnh Hoa, là cháu của vị họ Trịnh kia, bây giờ đang công tác trong công ty đá quý của ông nội, được vinh danh là một nhân vật đầu lĩnh trong ngành châu báu. Huyền Băng và hắn không có quen biết nhưng cũng không nên làm đối phương mất mặt. Lôi Lôi sợ Trang Duệ có ý nghĩ gì đó nên khẽ ghé sát bên tai giới thiệu về những người vừa rồi đã mở miệng, bọn họ đều công tác trong ngành châu báu, quy mô của công ty người ta thậm chí còn lớn hơn cả Tần thị, nếu Tần Huyền Băng mở miệng đuổi người thì không khỏi làm đối phương mất mặt. Sau này sợ rằng sẽ kết thù kết oán. Lúc này đám con cháu nhà phú hào thật sự không có hứng thú với Tần Huyền Băng lớn bằng với Trang Duệ, vì với tiền bạc của bọn họ thì muốn gái nào mà chẳng có. Cần gì phải ôm một tảng đá lạnh băng về nhà, tất nhiên là lạnh hay nóng thì chỉ có Trang Duệ mới hiểu. Nhưng Tần Huyền Băng tìm một người đàn ông đại lục như Trang Duệ thật sự làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, phải biết rằng từ sau những năm 97 thì chuyện thông hôn giữa đại lục và Hồng Kông đã là bình thường, nhưng thượng tầng xã hội ở Hồng Kông vẫn có ít người tình nguyện gả con gái vào đại lục. Dù sao thì người Hồng Kông cũng khó thể nào thích ứng với khí hậu và tập quán sinh hoạt của người nội địa. Có vài người đàn ông kéo Bách Mộng An đi ra xì xào bàn tán, dù là Bách Mộng Giao cũng bị vài người phụ nữ kéo đi, rõ ràng là muốn nghe về lai lịch của Trang Duệ. Nhưng hai anh em Bách Mộng An ngoài hành trình sinh tử với Trang Duệ thì căn bản chẳng biết gì nhiều, ngoài biết Trang Duệ là người nội địa thì căn bản cũng không có thêm tin tức gì hữu dụng. Trang tiên sinh lần đầu đến Hồng Kông sao? Đấu giá từ thiện còn chưa mở, lúc này mọi người vẫn còn tụ tập trò chuyện. Đột nhiên Trịnh Hoa đứng bên cạnh Bách Mộng An chợt cười bắt chuyện với Trang Duệ, sau đó khẽ vươn tay ra. Có câu không đánh vào mặt người cười, Trang Duệ bắt tay với người đàn ông đeo kính gọng vàng có vẻ là kẻ thừa kế của công ty châu báu Trịnh thị, hắn khẽ nhàn nhạt nói, đúng vậy, là lần đầu tiên đến Hồng Kông. Ha ha, không biết Trang tiên sinh kinh doanh gì trong nội địa. Bây giờ mỗi năm tôi đều có 3-4 tháng đến nội địa công tác, rõ ràng là có cơ hội rất lớn, nhất định sau này sẽ đến thăm hỏi Trang tiên sinh. Trịnh Hoa thật sự không có tâm tư gì với Tần Huyền Băng. Hắn chẳng qua muốn thăm dò Trang Duệ, nếu đối phương là người có bản lĩnh, như vậy kết giao bạn bè cũng cực kỳ có lợi. Bọn họ kinh doanh đến mức độ như lúc này, thật sự cũng không phải bất cứ thứ gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Những năm 70 thì người từ đại lục sang Hồng Kông đều bị khinh thường, nhưng có một người tiến vào Hồng Kông sau năm 70, dựng nghiệp từ tay trắng, sau đó phát triển cực mạnh, chỉ trong thời gian 20 năm đã tạo ra vài chục tỷ, không thể làm cho người ta lau mắt nhìn. Từ khi đó thì những vị phú hào ở Hồng Kông cũng vô ý vô tình kết giao với bạn bè trong nước. Vì đại lục là thị trường rộng lớn, là thứ mà bọn họ không thể nào buông tha, đồng thời những người này cũng nhận thức được một đạo lý đó chính là buôn bán ở nội địa thì có tiền không bằng có quyền. Trịnh Hoa bây giờ đang hoài nghi Trang Duệ có phải là con nhà quan ở trong nước hay không? Nếu như không phải thì vì sao Tần gia lại tình nguyện gả con gái ra ngoài? Phải biết rằng ao lúc này thì ở Hồng Kông đang lưu hành trạng thái kết hợp gắn bó giữa hai nhà giàu bằng đám hỏi cho con cháu. Trang Duệ cũng không biết ý nghĩ của vị Trịnh công tử nói tiếng phổ thông lưu loát này là gì, hắn thuận miệng đáp. Tôi kinh doanh chút ngọc thạch ở trong nước, ha ha, không đáng nhắc đến. Sao? Trang tiên sinh cũng là người trong ngành châu báu, vậy thì sau này chúng ta nên thân cận nhiều hơn. Trịnh Hoa nghe được lời của Trang Duệ thì càng chứng tỏ ý nghĩ của mình là có vài phần đúng. Không, không, tôi chỉ làm chút kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch, căn bản không tiếp xúc với đá quý. Trang Duệ uống nắng cách nói của Trịnh Hoa. Sau khi nghe nói Trang Duệ là người kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch thì Trịnh Hoa chợt mất hứng thú. Phải biết rằng hắn đều biết những nhà cung cấp nguyên liệu ngọc thạch lớn trong nước, hơn nữa quan hệ rất tốt, trong đó không có ai mang họ Trang. Đồng thời nghĩ sâu vào thì trong nội địa cũng không có vị quan lớn nào mang họ Trang, vì vậy Trang Duệ chỉ có thể là thương nhân nhỏ mà thôi. Trịnh Hoa mơ hồ là kẻ đứng đầu đám thanh niên kia, sau khi đám người kia nghe được những lời Trịnh Hoa moi móc ra lai lịch của Trang Duệ thì đều tỏ ra khinh thường, nhưng bọn họ cũng không tiếp tục tiến lên làm loạn. Dù sao thì với thân phận của bọn họ cũng không muốn phát sinh tình huống tranh giành tình nhân với người ta, vì như vậy sẽ rất mất mặt, về nhà sẽ khó tránh khỏi tình huống bị trưởng bối mắng mỏ. Nhưng những người kia lại thầm tính kế, phải làm sao để Trang Duệ làm ra trò cười cho thiên hạ. Dù sao thì tiểu tử đến từ nội địa này đã chiếm khá nhiều danh tiếng vào hôm nay, chỉ riêng cánh tay khoác tay của Tần Huyên Băng cũng đủ cho Trang Duệ lấy hết danh tiếng rồi. Trang Duệ thấy vị Trịnh công tử kia hình như không còn muốn phản ứng với mình, đối phương đang dùng giọng Quảng Đông nói với những người bên cạnh, vì thế hắn cũng lơ đễnh ôm Tần Huyên Băng đi đến bên cạnh, khẽ hàn huyên. Trang Duệ cảm thấy rất kỳ quái, lúc này đã gần 10 giờ tối, người đã đến đông đủ, vì sao đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu? Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là ba ông lão đang ngồi vững vàng chợt đứng lên, ngay cả Quách lão cũng được người ta dìu ra cửa, đám khách trung niên tập trung giữa phòng cũng ngậm miệng lại, bày ra bộ dạng đón khách. Anh Bách, là ai đến vậy? Tần Huyên Băng trước nay ở cùng một chỗ với Trang Duệ thì nhất định sẽ không biết, vì vậy hắn chỉ có thể quay sang hỏi Bách Mộng An đứng cách đó không xa. Anh không biết sao? Hiệp sĩ Hà vì muốn xây dựng 100 căn nhà cho nội địa mà tổ chức đấu giá và quyên tiền, vì vậy mời cả chủ nhiệm Vương của Tân Hoa xã, còn có cả tư lệnh hoàng trú của cánh quân ở Hồng Kông, hai vị này sẽ đến tham gia đấu giá. Bách Mộng An thấy mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, vì ấy mà nói một câu với Trang Duệ rồi chen mình đi ra. Bọn họ tuy là người làm ăn kinh doanh, nhưng dù sao cũng cần hoàn cảnh ổn định hài hòa, cánh quân đóng ở Hồng Kông là một lực lượng mạnh mẽ, có giao hảo sẽ chẳng có gì là không tốt. Chưa nói đến Tân Hoa xã, đây là vị khâm sai đại thần của chính quyền nội địa gửi đến Hồng Kông, hôm nay nếu không phải vì sự có mặt của hai người như vậy thì chắc chắn số người sẽ không đông đảo như thế này. Bách Mộng An đi đến đám bên ngoài đám người thì ngoài cửa đã có hai người song song đi vào, người bên phải mặc quân phục tướng quân, trên vai là một ngôi sao, bên trái là một người đàn ông hơn 40, mặc trang phục trung sơn, nhìn qua có vẻ rất tinh anh. Ông chủ Quách, sao dám làm phiền ngài đến tiếp đón chứ? Thất lễ, đúng là thất lễ. Hai người tiến vào cửa chính, khi thấy những ông lão đi đến thì chủ nhiệm Vương nhanh chóng tiến lên mở lời rồi cầm tay Quách lão. Vị tướng quân kia chào theo hiểu quân đội, sau đó hỏi han vài ông lão còn lại, chỉ khẽ gật đầu với những người ở chung quanh mọi cái. Sau khi khách khí vài lời với những người trong khách sạn thì chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng đưa đến bàn của những ông lão vào lúc vừa rồi, những người ở đây cảm thấy mình có thân phận cũng cầm theo rượu đến bàn nói vài câu với hai vị khách quý, cùng ly một cái, còn những người thanh niên thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi. Hiệp sĩ Hà thấy khách quý đêm nay đã đến, vì vậy mà lên tiếng với vị quản gia, sau đó gọi đến 10 nhân viên phục vụ chuyển bàn ăn bày trong đại sảnh đến bên cạnh, đồng thời cũng chuyển ra một cái bàn trải lụa đỏ đặt trong đại sảnh. Đi về phía bàn là một người phụ nữ dẫn chương trình, nàng dùng giọng Quảng Đông nói vài câu hoan nghênh các vị khách đến tham gia. Tất nhiên Trang Duệ sẽ không hiểu, nhưng hắn thấy đối phương có chút quen thuộc, cuối cùng được Lôi Lôi nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra. Thì ra người phụ nữ kia chính là ngôi sao Uông năm xưa rất nổi tiếng nhưng bây giờ đã lớn tuổi, trên mặt cũng có nếp nhăn, mất đi nhiều vẻ tao nhã. Người dẫn chương trình nói đơn giản vài câu, sau đó mời chủ nhân của bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay. Hiệp sĩ Hà hơn 70 tuổi, cơ thể coi như là cường tráng. Lão đi đến trước bàn và việc đầu tiên chính là nói vài lời hoan nghênh các vị khách quý đến tham gia đấu giá từ thiện hôm nay, đồng thời trọng điểm cảm tạ chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng, những người được xướng tên sẽ đứng lên gật đầu xem như chào hỏi. Hiệp sĩ Hà tuy nói rất chậm nhưng Trang Duệ dựa vào những vốn ngôn ngữ Quảng Đông ít ỏi năm xưa xem phim cũng không thể nào hiểu rõ nội dung, hắn dựng tai nghe một lúc lâu mà chẳng hiểu gì cả, tất cả đều do Tần Huyên Băng phiên dịch dùng. Không phải chỉ có hắn, hai vị chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng cũng cần có người nói thầm bên tai mới hiểu được. May mà người Hồng Kông rất cụ thể, hiệp sĩ Hà nói xong vài câu ngắn gọn thì tuyên bố đấu giá từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu. Tuy chỉ là một bữa tiệc đấu giá từ thiện nhưng tình huống lại rất chính quy, mời đến một vị chủ trì đấu giá rất nổi tiếng, bây giờ người dẫn chương trình đang giới thiệu tình huống của vị chủ trì đấu giá lần này sẽ do hai người bọn họ cùng nhau kết hợp tiến hành. Bây giờ là vật phẩm đấu giá đầu tiên, là vật phẩm do hiệp sĩ Hà cung cấp, đó là một vật phẩm của ông nội hiệp sĩ Hà, là một cái tẩu đã từng được Hà Đông tiên sinh sử dụng qua, đây là loại tẩu làm từ đá Italy. Bây giờ công nghệ đã thất truyền. Điều quan trọng chính là cái tẩu này có chứa đựng nhiều ký ức của hiệp sĩ Hà về ông nội của mình, ý nghĩa kỷ niệm càng làm nó có thêm giá trị. Vị chủ trì đấu giá sử dụng tiếng phổ thông làm cho Trang Duệ thở phào, nghe tiếng Quảng Đông thậm chí còn không bằng nghe tiếng Anh, thật sự là tra tấn lỗ tai. Được, chúng ta bắt đầu đấu giá, dù theo ý của hiệp sĩ Hà thì tất cả vật phẩm đều bắt đầu từ một đồng tiền, mời các vị ra giá, phải biết rằng sự nghiệp từ thiện có thể phát triển là nhờ vào mọi người. Sau khi người dẫn chương trình giảng giải một lượt bằng tiếng Quảng Đông thì vị chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá, vật phẩm đầu tiên trong những đấu giá thế này đều do chủ nhân cung cấp, coi như thả tép bắt tôm. Tôi ra giá 50.000 mua cái tẩu này của hiệp sĩ Hà. Đấu giá từ thiện tất nhiên sẽ không cho anh lên giám định, Khi vị chủ trì vừa lên tiếng thì đã có người hét giá, hơn nữa giá cả cũng không thấp, trực tiếp nâng lên gấp 50.000 lần. Điều này làm cho Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, vốn hắn cũng muốn ra giá, nhưng trực tiếp nâng lên mức giá 50.000 cũng hơi cao. Đừng nói là người ta không thể nào lên giám định thì Trang Duệ không thể nào thăm dò được cái tẩu kia, vì cái tẩu đặt trước mặt chỉ cách hắn 10 bước chân, tuy dùng mắt thì khó nhìn chính xác nhưng sử dụng linh khí thì khác. Cái tẩu được làm bằng đá và cực kỳ nhẵn nhụi, hơn nữa bên trên còn khắc phù điêu, một cái đồ án cá heo, có lẽ đá này được lấy từ biển. Mặt ngoài của cái tẩu có một tầng khói thuốc, có lẽ vì trước kia sử dụng và phát sinh ra, nó giống như một lớp vỏ bọc vậy, màu sắc tương đồng. Hơn nữa trong tẩu thuốc có một tầng linh khí màu trắng, và cái tẩu này cũng tính là một thứ đồ cổ. Trang Duệ là người công tác ở điển đương hành, hắn biết rõ cái tẩu đỉnh cấp kia bản thân nó cũng có giá trị rất cao, có thể xưng là sản phẩm xa xỉ, vì vậy mà vừa rồi mới có tâm tư mua sắm. Tôi ra giá 100.000. Trong những buổi đấu giá thế này cũng không cần người chủ trì dùng thủ đoạn để khống chế điều tiết bầu không khí, thậm chí còn chưa kịp lên tiếng thì giá cả đã tăng lên gấp đôi. Có thể nói khi giá cả là 50.000 thì Trang Duệ vẫn còn chưa từ tỏ ý định, nhưng giá đấu lên đến 100.000 thì hắn xem như bỏ qua, tuy không phải vật gì cũng dùng tiền để xem xét, nhưng nếu định giá thì 100.000 cũng là quá cao rồi. Vị chủ trì đấu giá cũng không phải là hữu danh vô thực, khi giá cả được đẩy lên mức 100.000 thì bầu không khí bắt đầu có chút tẻ ngắt, nhưng lão chỉ cần nói thêm vài câu thì bầu không khí nhanh chóng sống động, có người hô giá 150.000. Đám người này cũng không tuân theo quy củ giá đấu, bây giờ biên độ đấu giá đã là 50.000 một lần, liên tục tăng tiếng. 200.000, 250.000, 300.000. Người trong đại sảnh liên tục ra giá, khi đến giá 300.000 thì không có người tiếp tục ra giá, vì cái giá này coi như đã gấp chục lần giá cả thực chất, nó cũng mang lại cho hiệp sĩ Hà chút danh tiếng. Được, 300.000, chúc mừng tiên sinh, tôi thay mặt cho những đứa trẻ cần được giúp đỡ trong nội địa gửi lời cảm ơn với anh. Vị chủ trì đấu giá chờ một lúc lâu không thấy ai ra giá thì gõ búa xuống bàn nói. Chúc mừng Tần tiên sinh, kính xin anh lên đây nhận vật phẩm. Hét giá là một người đàn ông trung niên, hơn nữa lại đặt giá bằng tiếng Quảng Đông, Trang Duệ cũng không biết là ai đã thu được cái tẩu. Nhưng khi người đàn ông trung niên kia tiến lên nhận vật phẩm thì Trang Duệ chợt phát hiện đó là bố vợ tương lai Tần Hạo Nhiên của mình, ông giao chi phiếu cho người dẫn chương trình rồi lấy cái tẩu đi. Bố còn có sở thích này sao? Thích ngậm tẩu thuốc à? Trang Duệ nghiêng người hỏi Tần Huyên Băng ở ngay bên cạnh, hắn không ngờ người ra tay đầu tiên là Tần Hạo Nhiên. Là bố của anh nhà, đó là bố em, bố rất ít hút thuốc. Chỉ là đến đây mà không mua món hàng nào sẽ bị người ta xem thường. Tần Huyên Băng tuy uống nắng cách gọi của Trang Duệ nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn và ngọt ngào, đồng thời cũng xích lại gần hắn hơn. Anh cũng phải mua một món gì đó sao? Trang Duệ thật sự không ngờ có quy củ như vậy, hắn cũng chẳng phải không có tiền. Trước khi đến Hồng Kông thì hắn đã nhờ Âu Dương Quân giúp mình tìm ra vài tấm chi phiếu có thể thanh toán ở Hồng Kông, tổng số tiền là 5 triệu đô la Hồng Kông, vì thế muốn mua một món hàng căn bản không là vấn đề. Trong khoảng thời gian qua Trang Duệ có chút căng thẳng về tiền bạc. 5 triệu hầu như là 2/3 số tiền hắn hiện có. Không cần đâu, đồ vật của bố vừa rồi có thể đại biểu cho chúng ta, mọi người đến đây đều vì nể mặt hiệp sĩ Hà, chỉ cần đi qua sân khấu là được rồi. Tần Huyên Băng không biết Trang Duệ đang nghĩ gì nên mới mở miệng giải thích một chút, vào trường hợp thế này cũng ít khi cho giá trên trời, ai cũng là những người có địa vị và uy tín, bọn họ thường xuyên làm từ thiện, cũng không phải chờ đến tận lúc này. Trang Duệ khẽ gật đầu, nay như không thấy có lợi thì sẽ không đấu giá. Mà vào trường hợp này nếu mua được món hàng tốt với giá hời cũng bị người ta đồn thổ quá nhiều, hắn cũng không muốn ra danh tiếng. Vật phẩm đấu giá thứ hai hôm nay chính là một sợi dây chuyền bạch kim nạp phỉ thúy của Tần gia. Đây là sản phẩm do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng là Tần Huyên Băng tiểu thư làm ra, sử dụng phỉ thúy cấp băng, giá cả là 1.000, mời mọi người ra giá. Lúc này đã có vật phẩm thứ hai được đưa ra, là món đồ trang sức của Tần Huyên Băng. Khi nhắc đến tên của Tần Huyên Băng, nàng cũng dùng ánh mắt thăm dò khắp bốn phía, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tay Trang Duệ, làm cho nhiều người phải nhìn về phía Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ có chút khó khăn, lẽ ra đó là món hàng của Tần Huyên Băng, tất nhiên hắn sẽ phải ra giá, nhưng giá cả bao nhiêu lại làm Trang Duệ đau đầu. 300.000. Trang Duệ có chút do dự, cuối cùng cũng hét giá, món trang sức kia có giá thị trường là 200.000, hắn chỉ nâng giá lên thêm 100.000 mà thôi. Vừa rồi người ta đấu giá đều dùng tiếng Quảng Đông, lúc này lại có người dùng tiếng phổ thông, xem như là lần đầu tiên, vì vậy mà ai cũng nhìn về phía Trang Duệ, sau khi thấy một người thanh niên trẻ tuổi, nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai đoán lai lịch Trang Duệ. Tôi ra giá 500.000. Một âm thanh truyền ra cách Trang Duệ không xa, là một tên thanh niên nghi hắc giờ đi theo đằng sau Trịnh Hoa lên tiếng ra dứt, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trang Duệ, vẻ mặt có chút khinh thường. Là Ngưu thiếu gia. Đúng vậy, là cậu ấy. Nghe nói tên này năm xưa từng theo đuổi Tần tiểu thư nhưng bị từ chối, lúc này chúng ta có trò hay để xem rồi. Người khác rất quen thuộc với tên thanh niên vừa hô giá, mà tên họ Ngưu này cũng nhìn vào Trang Duệ và có chút hả hê vì lời nói của dư luận. Tất nhiên hôm nay Trang Duệ tay trong tay với Tần Huyên Băng cũng làm cho nhiều thiếu gia ở Hồng Kông thấy bức bối. Trang Duệ, đừng quan tâm, người này là cháu của thuyền vương đã qua đời, trên tay có vài công ty giá trị vài trăm triệu, cứ để đối phương mua vào là được. Tần Huyên Băng thấy có người nhìn Trang Duệ thì không khỏi nôn nóng, sợ Trang Duệ tranh đấu với đối phương, vì vậy khẽ nói. Con bà nó, sao mình lại phải đụng mặt loại người này? Trang Duệ thầm buồn bực, hắn đã từng được đọc tự truyện của vị thuyền vương này. Người này có căn cơ sâu ở Hồng Kông, khi qua đời thì tất cả nhà giàu có phú quý ở Hồng Kông đều phải tập trung, thậm chí những người có danh tiếng trong đại lục cũng phải chạy sang. Hậu thế của thuyền vương tuy không được như cha ông nhưng cũng được nhiều vị tiền bối quan tâm, vì thế luôn đứng trong hàng ngũ những nhà giàu đỉnh cấp ở Hồng Kông, thế lực này không thể xem thường. Ngưu tiên sinh xem ra rất thích thú với sợi dây chuyền này, 500 ngàn, còn có ai ra giá nữa không? Khi Tần Huyên Băng giới thiệu về lai lịch của Ngưu công tử cho Trang Duệ thì người phụ nữ dẫn chương trình họ Ung đang đứng trên đài ra sức hô hào, ánh mắt vô tình cố ý liếc về phía Trang Duệ, nhưng chút tâm cơ của nàng là hoàn toàn uổng phí, vì Trang Duệ hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói gì cả. Trang Duệ, người này tên là Ngưu Hồng, đứng hàng thứ ba ở nhà, là một đứa cháu nội nhỏ nhất của thuyền vương, bình thường quen thói kiêu căng, đừng dây vào làm gì cho mệt. Sau này em sẽ thiết kế một cái dây khác để anh đeo. Tần Huyên Băng vươn tay giữ lấy eo của Trang Duệ rồi nói. Không có gì, anh rất nắm chắc. Trang Duệ khẽ cười, hắn vỗ bàn tay nhỏ của Tần Huyên Băng rồi đột nhiên giơ cao tay phải nói, 3 triệu. Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng làm cho cả hội trường vốn ồn ào chợt yên lặng, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Trang Duệ, tuy 3 triệu cũng không đáng để bọn họ nhắc đến nhưng từ 500 ngàn mà trực tiếp tiến lên 3 triệu, điều này nói rõ đối phương thật sự có tiềm lực. Loại tình huống như thế này đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Bây giờ ánh mắt của mọi người phần lớn đều tập trung lên người Ngưu Hồng, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm chút tiền kia, nhưng hắn cũng không muốn về nhà và bị ông cụ ở nhà trách mắng. Lúc này mắt hắn chợt đỏ chợt trắng, rõ ràng không biết mình có nên tiếp tục ra giá hay không. Không ra giá thì coi như lùi bước, chính Ngưu Hồng vừa rồi xuất hiện làm khó Trang Duệ, bây giờ rụt đầu rụt cổ sẽ không khỏi bị những người bạn có quan hệ tốt lên tiếng chế nhạo. Nếu hắn tiếp tục nâng giá, như vậy Ngưu Tam thiếu gia sẽ trở thành chuyện cười được người Hồng Kông đàm tiếu, tất nhiên đám truyền thông chó má ở Hồng Kông không chỉ nhằm vào đám ngôi sao mà thôi. Điều quan trọng là dù Ngưu Hồng có mua được sợi dây chuyền cũng không thể nào nhận được sự ưu ái của Tần Huyên Băng, đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm hắn do dự. Trang Duệ lại không biết Ngưu Hồng lúc này đang nghĩ gì, hắn hét giá 3 triệu cũng coi như là khá nhiều, vì trên người hắn có 5 triệu, nếu đối phương tiếp tục lên giá thì mình sẽ không tiếp tục tham gia, nếu đối phương không ra giá thì coi như chính mình lấy được chút thể diện cho thanh niên nội địa, cũng không có gì là không được. Trang Duệ lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tranh đấu vì phụ nữ có thể bị người ta chê cười hay không, nếu hắn không ra tay vì người phụ nữ của mình thì còn có mặt mũi nữa sao? Có câu thua người không thể thua trận, lúc này khí thế của Trang Duệ rất mạnh, bày ra bộ dạng muốn chơi thì chơi đến cùng, điều này làm cho Ngưu Hồng có chút sợ hãi, dù sao thì tiền của hắn cũng không phải là do gió thổi đến. Ngưu Hồng còn chưa tiến vào trong hàng ngũ con cháu hạch tâm của gia tộc, mà cổ phần công ty hắn nắm giữ cũng không phải là tiền mặt, hàng năm chỉ có thể nhận lấy một phần hoa hồng. Tuy 3 năm triệu không đáng là gì nhưng cũng có thể bao một em ngôi sao đi chơi vài ngày, cần gì phải tranh đấu với tên khốn trong đại lục kia làm gì. Đám con cháu thế gia thật sự là có được giảng được, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật ra những gì được giáo dục cũng không cho phép bọn họ vung tay vung chân như đám tiểu thương ngoài chợ, dù vừa rồi Ngưu Hồng hét giá với Trang Duệ thì trên mặt vẫn nở nụ cười rất hòa ái. Ngưu Hồng cố gắng tìm ra bậc thang để chính mình đi xuống, gương mặt vốn xanh trắng bất định chợt lộ ra nụ cười, hắn lễ phép nâng ly rượu trong tay về phía Trang Duệ rồi nói, quân tử không cướp thứ người khác thích. Nếu Trang tiên sinh đã thích thì tiểu đệ cũng không tiếp tục làm rộn. Đúng là Trang Duệ thật sự nổi giận, giá cả bị mình đưa lên, đối phương không dám ra giá, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, làm cho hắn phải bỏ ra 003 triệu. Hắn trước nay chỉ mua vào món hời, không ngờ hôm nay lại phải bỏ ra số tiền lớn mua một món không thể sinh lợi. Nhưng Trang Duệ dù bực bội thì phương diện lễ nghĩa vẫn phải xem xét, hắn khẽ cười với Ngưu Hồng, sau đó nâng ly sâm banh và cũng không nói gì thêm, người bên cạnh càng nhìn càng thấy bí hiểm. Được, sợi dây phỉ thúy bạch kim này thuộc sở hữu của vị tiên sinh kia, cảm ơn tiên sinh đã đóng góp cho tổ chức từ thiện chúng tôi, cảm ơn. Khi thấy tranh chấp còn chưa bùng nổ mà đã có người rút lui thì vị chủ trì đấu giá nói vài tiếng, cũng không còn ai tiếp tục trả giá, cuối cùng gõ búa định giá, chỉ còn chờ Trang Duệ tiến lên trả tiền mà thôi. Trang Duệ lấy chi phiếu ra ghi vào con số 3 triệu, sau đó hắn tiến lên lấy sợi dây chuyền kia về. Sau khi quay lại trong đám người thì hắn tự tay đeo sợi dây chuyền bạch kim phỉ thúy vừa đấu giá được lên cổ Tần Huyên Băng. Hành động này làm cho đám người trong đại sảnh vỗ tay ồn ào. Anh xem, chỉ biết mua một cái tẩu chỉ dành cho đàn ông, còn không bằng tiểu Trang. Trong đám người, Phương Di đang dùng bàn tay nhỏ bé nháo mạnh bên hông chồng mình, biểu hiện của Trang Duệ vừa rồi thật sự làm cho nàng rất hài lòng, nhưng tư duy của bà cũng rất sinh động, nhanh chóng chuyển sang người chồng mình. Cậu Tần, bạn trai của Tiểu Băng là một cậu thanh niên khá tốt, ra tay quyết đoán, một lời định giá. Khi nào Tiểu Băng lập gia đình thì cần phải gọi chúng tôi một tiếng, đảm chủ bác chúng tôi nhất định sẽ đi cổ động. Đúng rồi, không biết cậu trai trẻ kia là gia tộc nào ở nội địa? Người lên tiếng cũng muốn tìm hiểu chi tiết về Trang Duệ, bây giờ Đại Lục và Hồng Kông có liên kết rất mạnh, bọn họ tiến vào thị trường trong nước cũng xem như đã trễ. Bây giờ thấy Tần Hạo Nhiên có một đứa con rể là người nội địa thì trong lòng cũng có ý nghĩ giống như Trịnh Hoa lúc vừa rồi, kéo quan hệ. À, Tiểu Băng tự mình tìm người yêu, trước nay đều giấu chúng tôi, cậu ấy không có bối cảnh gì, chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Người hỏi chính là bạn tốt của Tần Hạo Nhiên, vì vậy mà Tần Hạo Nhiên cũng không che giấu, nhưng lời nói của ông cũng không sâu sắc, chỉ cần nghe là biết có vấn đề. Sau khi nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì người kia cười ha hả, sau đó chuyển đề tài, hứng thú với Trang Duệ cũng biến mất không còn. Trang Duệ không nghe được những lời đánh giá của đám người nơi đây, nếu không hắn sẽ có chút bực bội, hắn cũng không phải con nhà quan lắm tiền nhiều của, vừa rồi vì bị ép mới phải ném ra vài triệu, nếu có cơ hội thì hắn nhất định sẽ trả lễ quả đáng hôm nay. Nhưng Trang Duệ không phát hiện khi mình lên lấy sợi dây chuyền thì ở bàn những ông lão có một người đưa mắt đánh giá, sau đó người này nói lời xin lỗi với mọi người và ra ngoài gọi điện thoại. Vật phẩm thứ 3 thuộc về sở hữu của Lý Tiên Sinh, đến vật phẩm thứ 4. Quách Tiên Sinh ra gia 500 ngàn, cảm ơn Quách Tiên Sinh đã đóng góp cho sự nghiệp từ thiện. Đấu giá vẫn được tiến hành, không có gì khác lạ xảy ra, phần lớn mọi người đều đẩy giá lên, nhưng khi thấy có người thật sự muốn mua thì sẽ nhường một bước, không quá đấu đá lẫn nhau. Những thứ được đưa đến đấu giá từ thiện thế này chủ yếu là những vật dụng hàng ngày hay vật kỷ niệm, vừa rồi còn có cả áp phích với chữ ký của Lý Tiểu Long, giá cả 30 ngàn đồng. Những món như ấy thường là do người ở đây cung cấp, cũng không xuất hiện những món hàng đồ cổ như những gì Tần Huyên Băng nói, vì hôm nay người đến đều là phú hào đẳng cấp, nếu lấy ra những món kia để đấu giá thì thật sự làm người ta xem thường. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là do Trịnh Hoa Tiên Sinh cung cấp, một khối nguyên thạch, đây cũng là một món hàng mà Trịnh Lão Tiên Sinh đã cất giữ hơn 20 năm, cố ý lấy ra đấu giá lần này, mời các vị bằng hữu ra giá. Âm thanh của người chủ trì đấu giá vang lên, nhân viên phục vụ ở bên cạnh đã đặt một khối nguyên thạch to, như hai nắm tay, lên một cái khay đặt trên bàn. Trang Duệ nãy giờ đang khá nhàm chán, đúng lúc này hắn chợt tỉnh táo trở lại, vì vậy mà hơi xoay người, chọn một phương hướng không ai chặn ánh mắt của mình để phóng linh khí vào trong khối nguyên thạch. Là một khối mao liêu bán đổ sao? Khi thấy mặt ngoài của khối mao liêu thì Trang Duệ thật sự không khỏi có chút nghi hoặc. Khối mao liêu kia đã được cắt qua hai lần, cũng có một mặt có dấu cắt, nhưng ba mặt chỉ có một mặt có sắc xanh, màu sắc cũng không tốt. Nhìn cửa sổ của mao liêu thật sự làm người ta thất vọng, hắn không ngờ một ông trùng châu báu lại lấy ra món kém cỏi như thế. Trang Duệ cũng không biết khối mao liêu này là do Trịnh Tiên Sinh đánh cuộc sụp đổ ở Myanmar, lúc đó lão tố hơn 30 triệu đô la Hồng Kông để mua khối mao liêu toàn đổ có biểu hiện cực tốt này. Nhưng sau khi mở lớp da thì không có chút giá trị, cuối cùng chỉ còn lại một chút như vậy, lão cũng không tiếp tục cắt ra mà chỉ dùng làm kỷ niệm. Phải biết rằng hơn 30 năm trước thì 30 triệu đô la Hồng Kông sẽ là thế nào với bây giờ? Lúc đó Trịnh Tiên Sinh đánh cuộc suy sụp và công ty rơi vào đường nợ nần túng quẫn tài chính, lão giữ lại khối mao liêu kia cũng là một đòn cảnh cáo với mình, đó là làm việc gì cũng phải chừa đường lui. Trịnh Lão Tiên Sinh nói khối nguyên thạch phỉ thúy này từng ghi khắc một câu chuyện cũ, đã trôi qua vài chục năm. Đã từng là một vật phẩm thúc giục ông ấy tiến lên phát triển sự nghiệp đến mức kiêu ngạo và hùng mạnh. Nếu như mọi người có ý với khối nguyên thạch này, có thể lên đây quan sát một chút. Lời nói của người chủ trì làm cho tình huống bạo động. Hôm nay những thứ được bán ra phần lớn là kỹ vật, giá trị thị trường không cao, căn bản không cần giám định. Lúc này có quá nhiều người, nếu thật sự tiến lên giám định sẽ rất mất thời gian. Vì vậy mà sau khi người chủ trì ra giá thì đừng nói là không ai tiến lên giám định, cũng chẳng có ai hét giá, tình huống nhanh chóng quạnh quẽ. Mà vẻ mặt của vị Trịnh Tiên Sinh kia cũng rất khó chịu. Trong những tình huống đấu giá như thế này thì giá cả cao thấp của vật phẩm sẽ liên quan trực tiếp đến thân phận của gia chủ. Giá cả càng cao chứng tỏ chủ nhân có thân phận càng cao, giao du rộng lớn. Nếu như chủ nhân ném ra một món gì đó và được bán với giá cả rất thấp, như vậy chứng tỏ anh nhan duyên bình thường, không ai muốn nâng giá món hàng của anh. Tịnh Lão Tiên Sinh là người có căn cơ sâu sắc ở Hồng Kông, tất nhiên thứ lão lấy ra sẽ là hàng thật, nhưng một tảng đá đã bị cắt còn muốn người ta lên xem thì không khỏi có chút bức bối. Vì vậy mà không ai ra tay, vẻ mặt Trịnh Tiên Sinh chợt biến đổi, sau đó khẽ nháy mắt với người bên cạnh, để đối phương ra cạnh tranh. Tôi có thể xem xét nó một chút được không? Đúng lúc người bạn của Trịnh Tiên Sinh định đứng ra hét giá thì âm thanh của Trang Duệ vang lên làm cho đám người không khỏi đưa mắt nhìn, trong mắt là vẻ khinh bỉ, vì một tảng đá vứt đi thì còn dám định làm gì? Tần Hạo Nhiên cũng không quá hài lòng vì hành động của Trang Duệ, hắn đã biết tình huống vài chục năm trước Trịnh Lão Tiên Sinh đánh cuộc và suy sụp phi khối mao liêu kia, hắn cũng biết khối mao liêu còn sót lại cũng không thể nào dùng để đánh cuộc. Nhìn qua cũng biết rồi, bây giờ mà lên xem chỉ làm người ta khinh thường mà thôi. Trang Duệ căn bản không quan tâm đến ánh mắt người khác, sau khi được người chủ trì đồng ý thì thản nhiên đi về phía bàn đặt vật phẩm, làm ra vẻ chính thức quan sát khối nguyên thạch. Đúng vậy, Trang Duệ chỉ làm ra vẻ mà thôi, thật ra hắn đã sớm vui mừng như hoa, vì vừa rồi hắn cũng không quan tâm đến khối mao liêu này, nhưng khi linh khí tiến vào bên trong thì hắn phát hiện ra vấn đề, bên trong là một loại phỉ thúy mà hắn thật sự chưa từng biết tên. Trang Duệ là người chơi phỉ thúy chưa lâu nhưng cũng có thể nói là kinh nghiệm phong phú, những cực phẩm phỉ thúy mà hắn mở ra được còn nhiều hơn người khác cả đời, nhưng một khối nguyên thạch hầu như là phế liệu lại để hắn thấy được một loại phỉ thúy có màu sắc đặc biệt, màu tím. Mọi người đều biết màu sắc của phỉ thúy được hình thành trong điều kiện cực kỳ hà khắc, trong đó màu xanh là nhiều, nhưng do hoàn cảnh đặc thù nên nguyên thạch cũng biến dị, thường sinh ra những màu như đỏ, vàng, xanh, tím. Đây cũng là những màu mà người ta gọi là phúc lộc thọ hỷ. Có những loại phỉ thúy thậm chí cùng lúc có nhiều màu sắc, nếu như chất lượng cao, cấp độ cao, như vợ sẽ được bán ra với giá cả cực cao. Nhưng phỉ thúy đơn sắc cực phẩm mới là thứ được người ta coi trọng, càng thêm quý giá, ví dụ đế vương lục và phỉ thúy đỏ huyết ngọc, hai thứ này không cần nhiều lời. Mặt khác phỉ thúy màu xanh lam, vàng, màu tím cực phẩm thì cũng là những tinh phẩm khó kiếm, giá cả không thua kém đế vương lục. Phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch kia cũng không lớn, tuy không lớn còn phân tán, chỉ nhỏ như bá cái lòng đỏ trứng, chính giữa còn có những đám mây tinh thể màu tím, tuy khá nhỏ nhưng màu sắc rực rỡ, màu tím thuần khiết, là thứ mà Trang Duệ chưa từng thấy. Hơn nữa thế nước trong suốt giống như một chùm nho lớn và mịn màng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Dù được bao bọc trong nguyên thạch thì khối phỉ thúy màu tím ẩn làm cho Trang Duệ cảm thấy lóa mắt như một đóa lan nở rộ. Nếu như nói huyết ngọc làm cho những người phụ nữ cảm thấy cực kỳ thu hút thì loại phỉ thúy tím này làm cho người ta sinh ra cảm giác quyến rũ giống như các cô gái giang nam. Vừa ném ra 3 triệu, có lẽ sẽ thu về được 30 triệu. Trang Duệ vui mừng mà trong lòng muốn nở hoa nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nắm mao liêu lên xem xét vài lượt, sau đó đặt nó xuống khay, lại nhìn vị chủ trì đấu giá nói, tôi trả nó giá 50 ngàn. Trang Duệ ra giá làm cho Trịnh lão tiên sinh cũng phải lắp bắp kinh hãi, lão giữ lại tảng đá kia chỉ là một ý niệm tưởng nhớ, bản thân lão thật sự xem nó là phế liệu. Lần này lấy khối mao liêu kia ra đấu giá thì Trịnh lão tiên sinh cũng có chút khí huyết dâng trào, thật ra vừa rồi đã hối hận, thật ra cũng chẳng phải là không nỡ, lão chỉ sợ người ta đấu giá quá thấp, như vậy làm mình mất hết mặt mũi. Chỉ là Trang Duệ nói ra cái giá 50 ngàn làm cho Trịnh lão tiên sinh có chút kinh ngạc, mình và tiểu tử kia có quan hệ gì đâu. Người ta cần gì phải nể mặt mình. Một khối nguyên liệu phế liệu mà được trả giá 50 ngàn, coi như cũng có mặt mũi, sau này cần phải cho Trịnh Hoa cảm tạ cậu thanh niên này mới được. Nhưng Trịnh lão tiên sinh thấy tiểu tử cháu nội của mình đứng cùng người kia một chỗ, vì vậy mà trong lòng bình tĩnh trở lại, thì ra là bạn của Trịnh Hoa, khó trách. Chỉ là Trịnh lão tiên sinh không biết bây giờ Trịnh Hoa cũng buồn bực, vốn người bên cạnh định hô giá nhưng Trang Duệ đã chen ngang, hắn thấy ông nội gật đầu mỉm cười với mình thì càng thêm bức bối. Nhưng Trịnh Hoa cũng bỏ đi ý nghĩ muốn hô giá, dù sao thì cũng chỉ là một tảng đá vứt đi, nếu tiếp tục nâng giá thì người sáng suốt cũng thấy vấn đề, chính hắn sẽ mất mặt. Người kia quá cổ quái, mua tảng đá vứt đi kia làm gì? Người ta có lẽ đang nể mặt Trịnh tiên sinh, điều này có gì là kỳ quái chứ? Đúng vậy, đừng nói là tảng đá vứt đi, dù là Trịnh lão tiên sinh cầm cây tăm đưa ra cũng có thể bán được. Người trong đại sảnh thấy Trang Duệ ra giá thì bắt đầu lên tiếng bàn luận, nhưng Trang Duệ dù sao cũng không nghe hiểu, vì thế mà dứt khoát làm ngơ, ánh mắt nhìn vào vị chủ trì đấu giá, chờ đối phương gõ búa định giá, xong mình sẽ đi. Còn có ai ra giá với khối nguyên thạch phỉ thúy này không? Mọi người giàu biết thần tiên cũng chưa chắc bên trong đá có ngọc, biết đâu bên trong khối đá này có ngọc tốt. Còn ai ra giá không? Vị chủ trì đấu giá lại lên tiếng hô hào, thổi phồng về khối nguyên thạch kia, nhưng hắn cũng không biết mình nói ra như vậy thật sự làm cho ba người muốn bóp chết mình. Thứ này là sản phẩm đánh cuộc sụp đổ của Trịnh lão tiên sinh, vị chủ trì nói như ấy chính là tát vào mặt Trịnh lão tiên sinh, đây không phải là chỉ vào hào thượng mắng con lừa ngốc sao? Không ngờ lão tiên sinh lại mò mẫm như vậy, mắt quá kém, để vài chục năm mà không thấy bảo bối bên trong. Trịnh Hoa cũng tức giận, mà Trang Duệ cũng hận không thể tiến lên cho tên chủ trì đấu giá một đấm, nếu có thằng khùng nào đó nâng giá khối mao liêu này quá 2 triệu, như vậy mình chẳng phải trơ mắt nhìn đối phương lấy đi thứ tốt sao? May mà sự việc Trang Duệ lo lắng cũng không phát sinh, vị chủ trì đấu giá giống như cũng thấy ánh mắt bất thiện của Trang Duệ, sau khi nói lên câu vừa rồi thì vài giây sau đã gõ búa xuống. Trái tim Trang Duệ trở lại bình thường, coi như tiếp tục đặt trong lòng ngực. Không đúng, Trang Duệ kia nói là người kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch trong đại lục, hắn sẽ không vì thật sự biết trong nguyên thạch có thứ gì mới mua lại chứ. Trịnh Hoa thầm cảm thấy bất thường, hắn cố gắng phân tích hành vi của Trang Duệ, sau giót trong đầu chợt sáng ngời, chẳng lẽ đối phương muốn đưa nguyên thạch về đại lục để khoe khoang? Để truyền sự kiện năm xưa ông nội đánh cuộc sụp đổ ra khắp nước. Có thể là như vậy, nếu không phải lấy lòng mọi người thì cần gì phải bỏ ra 50 ngàn để mua thứ kia. Trịnh Hoa cho rằng mình tìm được nguyên nhân, nhưng hắn định gọi bạn lên tiếng đấu giá thì búa đã gõ xuống, Trang Duệ đã trả tiền. Điều này làm cho Trịnh Hoa rất khó hiểu, chuẩn bị đợi chút nữa sẽ can thiệp với Trang Duệ, xem có thể thu mua lại hay không. Lúc này người dẫn chương trình họ Uống chợt lấy ra một cái túi lớn bỏ khối mao liêu 5-6 kg vào bên trong, đợi đến khi Trang Duệ trả tiền xong thì giao túi vào trong tay hắn. Tất nhiên bà còn nói vài lời cảm tạ Trang tiên sinh ví sự nghiệp từ thiện.

một cơ hội tốt đã bị mình bỏ qua. Phải biết rằng vài năm trước vì muốn có quan hệ với Âu Dương Quân mà hắn thật sự bỏ ra rất nhiều tâm tư. Bây giờ Trịnh Hoa đang nghĩ ngày mai có nên mời Trang Duệ đi du ngoạn một phen để đền bù hay không. Thật ra hắn cũng không tính là thất lễ, chỉ là sau cơ biết rõ thân phận của Trang Duệ thì sinh ra cảm giác như vậy mà thôi. Còn Ngưu công tử bên cạnh Trịnh Hoa thì lại có một ý nghĩ khác, gia tộc mình không quá chú trọng vào nội địa, dù là sự kiện vừa rồi cũng không được Ngưu công tử đặt nặng trong lòng, không phải chỉ là dăm 3 triệu sao. Chồng, chúng ta đã lâu rồi chưa vào nội địa nhỉ? Vài ngày nữa chúng ta đến Bắc Kinh, thế nào? Vừa vặn có thể được gặp bà thông gia, có thể được thấy nhà của Tiểu Trang. Phương Di nói làm cho Tần Hạo Nhiên có chút dở khó dở cười, rõ ràng là vợ mình bây giờ quá chú trọng vào lợi ích và hiệu quả. Mới tháng trước cả hai đã đến Tây An cắt băng khánh thành chi nhánh, bây giờ vợ lại nói đã lâu chưa vào đại lục. Nhưng ông cũng chỉ có thể gật đầu nói, được, về sẽ thương lượng với con gái, sau đó để xem Tiểu Trang có ý gì không. Tần Hạo Nhiên là người của công ty châu báu Tần Thị, hắn biết rõ chưa cần quan tâm đến bối cảnh của Trang Duệ, chỉ cần thân phận chủ tịch danh dự hiệp hội Ngọc Thạch của đối phương cũng có thể trợ giúp cho công ty đá quý của nhà mình. Bây giờ không phải chỉ có giá cả phỉ thúy tăng đột biến, đồng thời giá cả ngọc mềm cũng không thấp, nguyên liệu càng ngày càng ít đi. Chú Chu, Quách Lão, Hiệp sĩ Hà, các vị cứ trò chuyện trước, cháu sang bên kia chào hỏi bạn bè. Trang Duệ là người có vai vế nhỏ nhất, dù người ta nể mặt vì ông ngoại nhưng hắn cũng sinh ra cảm giác gấp gáp. Khi hắn thấy Bách Mộng An đang vẫy tay với mình thì vội vàng nói một tiếng cáo lỗi, sau đó đưa Tần Huyên Băng rời khỏi bàn tiệc này. Lúc này đấu giá tiếp tục tiến hành, sau khi thân phận của Trang Duệ được công bố thì mọi người đều có chút khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Đừng nói là những vị bô lão bên kia, dù là những người trung niên ở đây, giống như Tần Hạo Nhiên cũng từng tiếp kiến nhiều thủ trưởng chính quyền, mí mắt cũng không quá mỏng. Khi Trang Duệ và Tần Huyên Băng đi về phía Bách Mộng An thì có nhiều người nâng ly tỏ ý mời, cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Trang Duệ không khỏi thầm than một tiếng, xuất thân địa vị và thân phận tuy không quyết định thành tựu cuối cùng của một người nhưng tuyệt đối có thể mang đến nhiều tiện lợi. Nếu chính Trang Duệ không có tiền và cũng không có một ông ngoại như vậy, chỉ sợ bọn họ nhiều lắm cũng chỉ coi hắn là một kẻ nhà quê đến từ đại lục mà thôi, muốn được bọn họ tôn kính chỉ có hai biện pháp, một là anh phải giàu có hơn bọn họ, mặt khác anh cũng phải có được địa vị xã hội như bọn họ, như vậy mới được bọn họ tán thành. Anh Trang, anh đúng là chân nhân không lộ tướng, chúng ta xem như là những người cùng từng trải qua hoạn nạn, anh lại không bày tỏ chút nào. Coi như ngày mai tôi mời khách, cần phải phạt anh vài ly mới được. Bách Mộng An, à Trang Duệ thật sự đã từng trải qua đêm kinh hồn trên thảo nguyên. Tuy Bách Mộng An khi đó say không biết gì nhưng quan hệ giữa hai người thật ra vẫn gần hơn so với những người khác. Anh Bách cứ nói đến chuyện này, anh có được thành tựu vào lúc này cũng chẳng phải có được sự trợ giúp của người trong nhà sao. Đó chính là một cái bẫy cho mọi người, nhưng chẳng qua muốn tạo ra thành tích cũng phải cần vào sự cố gắng của chính mình. Trang Duệ nói ra những lời này thật sự là nghĩ một đằng là một nẻo. Hắn cũng biết đến ông lão Âu Dương Cương, nhưng trước nay nào biết đó là ông ngoại của mình. Nhưng Trang Duệ nói như vậy cũng làm cho người bên cạnh gật đầu tán thành, bọn họ đều có xuất thân con nhà giàu, từ sau khi sinh đã được quan tâm chăm sóc, là một cậu ấm của gia tộc, nếu thật sự làm không tốt tất nhiên sẽ bị chỉ trích là cậu ấm ăn chơi trác táng. Vì vậy những cậu ấm phú hào này tuy có được nhiều thứ mà người khác thèm muốn nhưng vẫn phải chịu áp lực lớn, vượt xa người thường, thậm chí ngay cả chuyện hôn nhân cũng không được tự chủ. Lần này Trang Duệ vô tình nói ra những lời như thế, thật sự nói trúng tâm sự của bọn họ, vì vậy mà ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hắn cũng xem như bình hòa hơn, xem như tiếp nhận hắn vào trong hàng ngũ của mình. Trang tiên sinh, tôi à Âu Dương Quân tiên sinh là bạn bè, cậu đến Hồng Kông mà tôi không chiêu đãi thì cũng coi như bị Âu Dương Quân tiên sinh chỉ trích. Thế này đi, ngày mai chúng ta đến vùng biển quốc tế chơi một chút, mọi người cùng đi, thế nào? Trịnh Hoa nói lời mời với Trang Duệ, gia tộc của hắn hiện tại đang kinh doanh ở trong nội địa, thậm chí số lượng tiêu thụ ở nội địa đã vượt qua ở Hồng Kông. Vì thế mà tâm tình kết giao với những nhân vật thực quyền trong nội địa là bức thiết hơn Bách Mộng An rất nhiều. Ngày mai, Trang Duệ chần chừ một chút, sau đó hắn quay lại nhìn Tần Huyên Băng rồi đáp lời, Trịnh tiên sinh, ngày mai có lẽ là không được, tôi đến Hồng Kông còn chưa đến nhà Huyên Băng, điều này cũng không thích hợp. Anh Bách, Trịnh tiên sinh, thế này đi, chờ đến lúc tôi rời khỏi Hồng Kông sẽ mời các vị tụ tập tiệc tùng, mọi người thấy thế nào? Trang Duệ nói lời này là nửa thật nửa giả, ngày mai hắn thật sự phải đến Tần gia. Nhưng hắn càng có nhiều tâm tư đặt trên người của Tần Huyên Băng, nếu so sánh với quá trình câu cá du ngoạn thì hắn thật sự cảm thấy hứng thú với những hoạt động giao lưu thể xác và tinh thần với Tần Huyên Băng hơn rất nhiều. Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, hắn lập tức trao đổi danh thiếp với Trang Duệ, sau đó nhìn thấy chức danh ghi trên danh thiếp thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, không ngờ Trang tiên sinh lại là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, sau này đến Bắc Kinh nhất định sẽ đến làm phiền cậu. Trịnh tiên sinh nếu đến Bắc Kinh cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Trang Duệ lúc này thầm nghĩ có phải để cho Ngọc Vương gia bán chút nguyên liệu Ngọc Thạch sang cho phía Hồng Kông hay không? Vì bây giờ hắn thật sự có hơi căng về chuyện tiền bạc, dù hắn có mở khối mao liêu vừa mua cũng khó thể đổi phỉ thúy bên trong thành tiền ngay được. Nhưng trước đó Trang Duệ đã đồng ý với Ngọc Vương gia sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì khác của Mỏ Ngọc, vì vậy hắn nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ của mình. Thật ra Trang Duệ cũng không biết con đường nguyên liệu ngọc mềm đến từ Hồng Kông đều qua tay Ngọc Vương gia, ông lão kia không khéo vượt quá sức tưởng tượng của Trang Duệ, bây giờ hành vi trữ hàng đầu cơ của lão đã làm cho thị trường nội địa và Hồng Kông rất khan hiếm, giá cả tăng lên vài lần. Lão gia tử muốn nhân cơ hội này để tiến hành tẩy bài với thị trường nguyên liệu ngọc mềm trong nước, đào thải những thương nhân nguyên liệu nhỏ lẻ, như vậy sẽ phát sinh tình huống chính lão là người lũng đoạn thị trường. Trung Quốc không giống như bên Mỹ, sẽ không có ai đi tố cáo anh lũng đoạn thị trường, Ngọc Vương gia cũng không thể nào để cho chính mình có vấn đề. Các vị tiên sinh, thưa các quý ông, quý bà, các vị khách quý, bây giờ đến vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, là vật phẩm do Tư lệnh Hoàng cung cấp, mọi người xem. Khi Trang Duệ và nhóm Bách Mộng An với Trịnh Hoa trò chuyện thì đấu giá đã sắp kết thúc, sản phẩm cuối cùng là do Tư lệnh Hoàng cung cấp. Hai chiến sĩ mặc quân trang bưng một cái khay đường kính hơn nửa thước đi vào trong đại sảnh, chỉ là khay được che lụa đỏ, nhìn từ bề ngoài thì giống như diện tích là không nhỏ. Ôi, thật đẹp! Khi đặt khay lên bàn thì vị chủ trì xốc khăn lụa đỏ lên, bên trong là một chiếc máy bay được chế tác từ đạn pháo và đạn nhỏ, thân máy bay dài gần 1 mét, cánh làm từ đạn súng máy, đầu máy bay là một đầu đạn phao, tất nhiên tất cả đều chỉ còn là vỏ đạn. Máy bay rất đẹp, đường cong duyên dáng, phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt mọi người. 100.000, tôi ra giá 100.000. 200.000, thật sự quá đẹp. Tôi ra giá 300.000. Tần tiên sinh, thứ này đừng cãi cọ làm gì, bán cho tôi, 500.000. Sau khi mọi người tỏ ra kinh ngạc thì bắt đầu ra giá, khác biệt với trước đó, ai cũng không chịu chùn bước, vì vậy mà mô hình máy bay bằng đạn được đẩy giá lên cao, cuối cùng Quách lão bỏ ra 9 triệu đô la Hồng Kông mới đình chỉ tình huống ngồ ngào. Mẹ chờ chúng ta đến dùng cơm trưa, nếu còn chưa đi thì không kịp nữa mất. Lúc này Tần Huyên Băng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trang Duệ, thiếu chút nữa làm cho hắn hưng phấn lên, nhưng nghĩ lại và thấy sẽ phải đến Tần gia, vì vậy hắn cố nén lửa nóng trong lòng, vội vàng tắm rửa cho nhanh, sau đó ôm Tần Huyên Băng trần như nhộng ra khỏi phòng tắm. Sau khi buổi đấu giá từ thiện hôm qua kết thúc thì vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng ngầm đồng ý cho Trang Duệ lên xe của Tần Huyên Băng, nhưng trước khi đi thì hai người đã nói ngày mai nhất định phải đến Tần gia thăm ông cụ. Chỉ là hai người bọn họ về khách sạn giằng co với nhau cả đêm, đến sáng Trang Duệ cũng không quên làm thêm vài hoạt động buổi sáng. Khi Tần Huyên Băng mặc quần áo thì Trang Duệ không khỏi ở bên cạnh vung tay vung chân một chút, mà trong phòng tất nhiên sẽ là cảnh tượng cực kỳ kiều diễm. Trang Duệ, hôm qua em quên hỏi anh mua khối nguyên thạch kia làm gì? Nhìn biểu hiện của nó thì bên trong hình như không có phỉ thúy thì phải. Sau khi hai người thu dọn xong, Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ còn mang theo túi đựng nguyên thạch nên không khỏi tò mò. Ngày hôm qua Tần Huyên Băng đã muốn hỏi nhưng sau khi tiến vào phòng thì bị Trang Duệ chặn miệng, mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Trang Duệ thuận miệng tìm lời giải thích, hắn nói rằng hầu như mỗi khối nguyên thạch có phỉ thúy đều xuất hiện sương, thứ này không thể nào hoàn toàn là vứt đi mà vẫn có khả năng. Có câu thần tiên cũng khó xem ngọc, nếu chưa phân giải nguyên thạch ra thì khó thể nào biết chắc bên trong có thứ gì hay không. Tần Huyên Băng nghe xong lời giải thích của Trang Duệ thì cũng không quá quan tâm, vì khối nguyên thạch kia là quá nhỏ, dù có cho ra phỉ thúy đế vương lục cực phẩm thì sợ rằng cũng chỉ có giá 10 triệu mà thôi. Đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào chiếc Ferrari của Tần Huyên Băng, Trang Duệ hỏi, đúng rồi, trong nhà em có công cụ mở nguyên thạch không? Anh cũng không muốn mang thứ này về nội địa. Tất nhiên là có, khi ông nội của em nhàn hạ thì thường tìm vài khối nguyên thạch về mở ra, cơm nước xong em sẽ cùng anh mở khối nguyên thạch này. Tần Huyên Băng tươi cười như hoa, nam nữ đã yêu, đã từng ăn quả ngọt thì sẽ khó thể tách rời. Khi Tần Huyên Băng đi vệ sinh thì Trang Duệ cũng hận không thể đi theo, tất nhiên hắn cũng có những tâm tư không ai biết. Vợ chồng Tần Hạo Nhiên ở cùng một chỗ với ông cụ, ở trên núi Thái Bình, xe của Tần Huyên Băng chạy trên đường Thái Bình làm cho Trang Duệ cảm nhận được cảnh tượng xinh đẹp ở chỗ này. Từ trên đường núi nhìn xuống có thể thu vào trong mắt một nửa Hồng Kông, có cả cảng Victoria uốn lượn, dòng sông như một dãy ruy băng, nơi đây so sánh với những căn hộ cao tầng trong thành phố thật sự giống như là hai thế giới khác biệt. Biệt thự của nhà Tần Huyên Băng cũng không tính là quá lớn. Sau khi dừng xe lại thì nàng đưa Trang Duệ đi xuyên qua một hoa viên nho nhỏ, sau đó đi đến trước một căn biệt thự có kiến trúc châu Âu. Chào chú Tần, dì Phương. Trang Duệ thấy Tần Hạo Nhiên và Phương Di đang đứng trước biệt thự, đây là bố mẹ vợ tương lai của hắn, vì vậy hắn vội vàng nghênh đón, cùng kính nói. Đừng khách khí, tiểu Trang vào đi, ông nội của Băng Nhi đang chờ bên trong. Phương Di thấy đứa con rể của mình nhìn ở phương diện nào cũng quá thỏa mãn, rõ ràng lúc này Trang Duệ đã trở thành một hình tượng xuất sắc trong mắt cha mẹ vợ. Trang Duệ, đây là ông nội của em, vị này chính là chú hai và thím hai, đó là chú út và thím út, đây là anh họ, em họ của em, à, đó là em gái họ của em. Sau khi đi vào phòng thì trong biệt thự đã ngồi đầy người, Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ giới thiệu từng người, lúc này hắn thật sự gật đầu như gà mổ thóc, căn bản chưa thấy rõ tướng mạo của người này thì đã bị kéo đi giới thiệu cho người khác. Nhìn tình huống này thì giống như Tần gia rất coi trọng Trang Duệ, hầu như tất cả thành viên ở Hồng Kông đều tập trung ở trong căn biệt thự này. Biểu hiện của Tần Huyên Băng cũng làm cho người nhà cảm thấy ngạc nhiên, phải biết rằng trước nay Tần Huyên Băng đều có biểu hiện rất lãnh đạm, thấy trưởng bối cũng chỉ gửi lời thăm hỏi mà thôi, thường không mấy lần trò chuyện cùng anh chị em họ, ngoài thân mật với ông nội thì cơ bản không có phản ứng với ai khác. Tốt, tốt, Tiểu Trang, Huyên Băng từ nhỏ đã bị ông làm hư, cháu từ nay về sau phải quan tâm rèn dạy nó nhiều hơn. Tần lão gia tử là một ông lão rất nho nhã, tuổi hơn 70, mái tóc hoa râm buộc chỉnh tề sau đầu, trên mặt còn có một cặp kính lão, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Trang Duệ. Ông, cháu nào có bị làm hư chứ? Tần Huyên Băng tựa ở bên cạnh ông nội mà dùng giọng không vui nói, bộ dạng cô gái nhỏ này của nàng làm cho người trong phòng chợt ngây người. Trước nay bọn họ chưa từng thấy Tần Huyên Băng có bộ dạng như vậy, vì thế mà không khỏi có chút hiếu kỳ với Trang Duệ, tiểu tử này xem ra không đơn giản, có thể hòa tan cục băng kia. Ha ha, chúng ta ăn cơm trước đã, Tiểu Trang, đừng làm khách đấy nhé. Lúc này đã đến giờ cơm trưa, Tần lão gia tử đứng lên dẫn đầu nhóm người đi về phía nhà ăn, nơi đó có hai người giúp việc đang bận rộn, rượu và thức ăn đã được đưa lên bàn. Tuy người nhà Tần Huyên Băng nói tiếng phổ thông không quá tốt, nhưng Trang Duệ vẫn cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm áp. Ngoài Tần Huyên Băng có chút không phù hợp hoàn cảnh thì những anh em họ của nàng có cảm tình rất tốt. Đây cũng là điều quan trọng để một gia tộc có thể phát triển kiêu ngạo, vì từng có nhiều gia tộc một thời vùng vẫy Hồng Kông, nhưng vì bên trong xảy ra vấn đề mà liên tiếp lụng bại. Mỗi người trong Tần gia trên cơ bản đều có chức vụ của mình trong xí nghiệp gia tộc, bình thường bọn họ rất bề bộn, cũng khó tìm được cơ hội để tụ tập lại, lúc dùng cơm cũng chỉ trò chuyện về vấn đề công ty. Bây giờ nhóm Tần Hạo Nhiên đã coi Trang Duệ là con rể của Tần gia, vì vậy cũng không có gì quá kiêng kỵ. Bố, những tháng này nguyên liệu ngọc mềm ở Tân Cương có chút căng thẳng, trên cơ bản là chúng ta sắp hết hàng ngọc mềm, bố có quan hệ rất tốt với Ngọc Vương gia ở Tân Cương, có phải nên gọi điện thoại hỏi thăm tình huống một chút được không? Khoảng thời gian này Tần Hạo Nhiên khá đau đầu, giá cả phỉ thúy thì không cần phải nói, chỉ sau vài tháng thì nguyên liệu đã tăng lên gấp chục lần, thị trường ngọc mềm cũng khan hiếm khiến lão khó thể chịu được, phải biết rằng ngọc mềm chính là chủ lực của thị trường trang sức đấy nhé. Tần lão gia tử nghe rõ những báo cáo của Tần Hạo Nhiên thì trầm ngâm một lúc rồi nói, nói như vậy bây giờ có tiền cũng không mua được nguyên liệu ngọc mềm sao? Xuất phát từ vấn đề lễ phép, đối thoại giữa bọn họ phải dùng tiếng phổ thông. Trang Duệ nghe thấy Tần Hạo Nhiên nói vấn đề nguyên liệu ngọc mềm có chút căng thẳng, lại nghe được tên của Ngọc Vương gia thì không khỏi cúi đầu dùng cơm, vì việc này có quan hệ với mình. Đúng vậy, căn cứ vào lời của bạn bè bên Tân Cương thì Ngọc Vương gia gần đây có khai thác được một mỏ ngọc, nguyên liệu ngọc mềm đáng lý ra sẽ không căng thẳng như thế này, xem ra Ngọc Vương gia đang trữ hàng đầu cơ, chờ nguyên liệu ngọc mềm lên giá. Chuyện Trang Duệ và Ngọc Vương gia hợp tác khai thác ngọc thật sự không lừa được nhiều người, sự việc đã được truyền ra, cho nên bây giờ ai cũng hiểu mục đích của Ngọc Vương gia, nhưng bản thân lão chiếm gần hết thị trường cung cấp ngọc mềm ở Tân Cương, người ta chỉ có thể dương mắt nhìn mà không dám làm gì hơn. Tần lão gia tử chỉ cần suy xét một chút là hiểu vấn đề, sau đó lão lắc đầu nói, A Địch Lạp làm như vậy mục đích là đẩy giá ngọc mềm lên cao, tình cảm là tình cảm mà làm ăn là làm ăn, chưa chắc đối phương đã nể mặt bố. Trang Duệ, lần trước anh gọi điện thoại không phải nói có một mỏ ngọc ở Tân Cương sao? Có thể cung cấp chút nguyên liệu cho chúng ta được không? Tần Huyên Băng chợt mở miệng nói, nàng vốn không chú ý đến chuyện kinh doanh của gia tộc, nhưng lúc này thấy ông và bố tỏ ra khổ sở thì cũng không khỏi hỏi Trang Duệ một câu. Khụ khụ, anh và bác Hòa Điền cùng nhau khai thác một mỏ ngọc, nhưng đó là chuyện trước đó, anh chỉ cầm hoa hồng mà không khỏi sự việc cụ thể, vấn đề khai thác bà sản xuất là do bác Điền phụ trách. Sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài, hắn thấy không tránh khỏi nên chỉ có thể thành thật giải thích về chuyện mỏ ngọc. Bác Điền, cháu biết A Địch Lạp sao? Tần lão gia tự tất nhiên biết rõ tên hắn của Ngọc Vương gia, vì ấy lão đưa mắt nhìn Trang Duệ, lão không ngờ cậu thanh niên này có quan hệ với Ngọc Vương gia một tay che trời ở Tân Cương. À, cháu có 50% cổ phần của mỏ ngọc kia. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn nghĩ đến tình huống lần đầu tiên Tần Huyên Băng mở miệng cầu mình, trong lòng cũng tự định giá rồi mở miệng nói, thế này đi, cháu sẽ thương lượng một chút với bác Điền, sẽ cung cấp cho mọi người một phần nguyên liệu, để xem bác ấy có đồng ý không, chú Tần thấy thế nào? Được, được, giá cả không là vấn đề, cứ như tính toán của Ngọc Vương gia. Tần Hạo Nhiên kịp thời tiêu hóa sự thật Trang Duệ có một mỏ ngọc, vì vậy vội vàng đồng ý, nếu không tiếp tục nhập nguyên liệu thì sợ rằng sẽ hết hàng. Khi Trang Duệ ra ngoài gọi điện thoại cho Ngọc Vương gia thì chú hai của Tần Huyên Băng mở miệng hỏi, đại ca, Tiểu Băng lần này xem như nhặt được bảo bối, tiểu tử này tương lai vô lượng. Ừ, tiểu tử này làm việc rất ổn, Hạo Nhiên, hôm qua không phải con nói sẽ đến nội địa sao? Đến lúc đó đi cùng với Tiểu Băng, cùng đến thăm hỏi thông gia. Tần lão gia tử cũng rất thỏa mãn với đứa cháu rể của mình. Tiểu Băng, quy mô mỏ ngọc của Trang Duệ là thế nào, còn có biết không? Thừa dịp Trang Duệ ra ngoài gọi điện thoại thì Phương Di hỏi con gái, phải biết rằng đối với những công ty đá quý thì chuyện nắm chắc cung cấp nguyên liệu ngọc khí trên tay chính là mạch máu sống còn. Sản phẩm của bọn họ không phải chỉ thuần túy là ngọc khí trang sức, mà những vật trang sức ngọc mềm cũng được nhiều người yêu thích, dù là bất kỳ cửa hàng đá quý nào cũng không thể thiếu những thứ này. Nếu có thể cùng mỏ ngọc của Trang Duệ thiết lập cung cầu, như vậy khoảng thời gian sau nàng sợ rằng sẽ không cần đau đầu vì vấn đề nguyên liệu ngọc mềm. Mẹ, con trước nay luôn ở bên anh, sao biết được quy mô mỏ ngọc của Trang Duệ? Hôm nay anh ấy đến đây làm khách, không phải nói đến chuyện làm ăn. Tần Huyên Băng thật sự mất hứng với câu hỏi của mẹ, nếu nàng không phải thấy ông nội sầu khổ vì chuyện nguyên liệu ngọc thạch thì sẽ không mở miệng nhờ Trang Duệ. Nàng cũng biết Trang Duệ trước đó không mở miệng cũng vì có chút khó xử. Tiểu Băng, mẹ không có ý kia, chẳng qua chỉ muốn biết. À, Tiểu Băng nói rất đúng, dù Tiểu Trang có giúp đỡ chúng ta hay không, hôm nay cậu ấy là khách, lát nữa cậu ấy đến thì chuyện này không cần phải nói nữa. Tần lão gia tử nghe được lời của cháu gái mình thì dứt khoát vung tay cắt ngang lời Phương Di, đồng thời đưa mắt nhìn con cả của mình rồi nói tiếp, vợ chồng các có chuẩn bị chút lễ vật, đợi đến khi Tiểu Trang về Bắc Kinh thì cùng đi, con gái của các con cũng cần nhanh chóng gả cưới. Vâng, ông nội. Tần Huyên Băng bị ông nội nói làm cho đỏ mặt xấu hổ, nàng cũng không tiếp tục ăn cơm mà vứt bát đũa chạy ra ngoài. Bác Điền, là như vậy, bác xem có thể nào cho Tần gia phía Hồng Kông chút hàng được không? Giá tiền bác cứ quyết định, bọn họ bây giờ sắp hết hàng ngọc mềm, tất cả do bác quyết định, cháu chỉ là muốn bác giúp một chuyện tư nhân. Trang Duệ gọi điện thoại cho Ngọc Vương gia, sau đó nói rõ quan hệ của mình với Tần Huyên Băng, lại nhắc đến công ty đá quý Tần Thị ở Hồng Kông, hắn đã nói trước với bác Điền, vì vậy lúc này mở lời cũng không quá ngượng ngùng. Đầu dây bên kia có chút trầm ngâm, sau đó mới truyền đến tiếng cười của Ngọc Vương gia, tiểu tử này đúng là, cứ làm cho rối cả lên, thế này đi, cậu bảo bọn họ đến tìm tôi, chuyện cụ thể cậu không cần quan tâm, tôi sẽ xử lý. Hi hi, cảm ơn bác Điền, sau này nếu bác có dịp đến Bắc Kinh, cháu sẽ mời bác đến Đông Lai Thuận dùng cơm. Sau khi thấy Ngọc Vương gia nể mặt mình thì Trang Duệ cười hi hi nói vài lời trong điện thoại. Cút sang một bên, sau này cậu đừng xen vào, cứ an tâm mà cầm hoa hồng là được. À, đúng rồi, cuối tháng 12 sẽ có một đợt chia hoa hồng, có lẽ cũng là vài trăm triệu, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu. Bác Điền cười mắng một câu rồi cúp điện thoại, lão sở dĩ đơn giản tiếp nhận yêu cầu của Trang Duệ cũng vì có lo nghĩ cho mình. Tiểu tử Trang Duệ này thật sự rất tốt, làm người rất mạnh mẽ, theo lý thì hai người hùng vốn khai thác thì Trang Duệ tuy không quan tâm đến sự việc cụ thể thì cũng sẽ phái nhân viên tài vụ đến giám sát tiến triển khai thác và buôn bán của mỏ ngọc Tân Cương. Nhưng Trang Duệ cũng không quá quan tâm, thậm chí vài tháng mới gọi điện thoại một lần, điều này nói rõ đối phương tín nhiệm Ngọc Vương gia, tất nhiên bây giờ đối phương đề xuất một chuyện nhỏ như vậy thì lão cũng phải có qua có lại. Tất nhiên Ngọc Vương gia là một người có danh tiếng, sẽ không động tay động chân vào bất kỳ phương diện nào ở mỏ ngọc khi không có giám sát. Thật ra Trang Duệ cũng từng suy xét về vấn đề này, chỉ là trên tay hắn cũng không có người phù hợp, hơn nữa dù tìm được người thì với thủ đoạn của Ngọc Vương gia thì xử lý quá đơn giản, vì thế Trang Duệ quyết định không quan tâm, giao tất cả cho ông lão kia. Còn một điều nữa chính là Ngọc Vương gia cũng suy xét đến tình huống thị trường trước mắt, những công ty châu báu bình thường thì mỗi năm đều có nguyên liệu dự trữ để đảm bảo cho tiêu thụ năm sau, bây giờ đã là cuối năm. Vài tháng trước mình khống chế số lượng nguyên liệu tuồn ra ngoài đã cho ra hiệu quả, bây giờ giá cả của ngọc mềm đã cao hơn gấp 3 lần so với trước đó, đến tháng sau có thể cho ra thị trường, nếu không thì sợ rằng ban ngành chức năng sẽ can thiệp. Bây giờ Trang Duệ yêu cầu chút nguyên liệu, Ngọc Vương gia tất nhiên sẽ đồng ý, Trang Duệ cúp điện thoại và thấy Tần Huyên Băng từ trong nhà chạy ra, vì vậy hắn không khỏi trêu chọc, Huyên Băng, sao em lại ra đây? Sợ chồng không làm được sao? Không phải, em muốn nói cho anh biết nếu quá khó thì bỏ qua, dù sao thì bây giờ các công ty đá quý đều thiếu hàng. Cũng không phải riêng nhà em, vì vậy em không muốn làm khó anh. Nhà đầu ngốc, có gì mà làm khó, được rồi, việc này đã làm xong, chỉ cần nhà em cho người đến Tân Cương trực tiếp bàn bạc với bác Điền là được. Trang Duệ có chút cảm động, hắn tiến lên ôm eo Tần Huyên Băng, sau đó dùng ngón tay vuốt chiếc mũi tinh xảo của nàng. Xấu lắm, Trang Duệ, anh nói thật sao? Sau khi biết Trang Duệ chỉ cần một cuộc điện thoại đã xử lý vấn đề khó khăn cho ông và bố mình, Tần Huyên Băng thật sự cảm thấy có chút khó tưởng. Tất nhiên là thật rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Trang Duệ buông Tần Huyên Băng ra, cả hai đi vào trong biệt thự. Sau khi trở lại bàn cơm thì Trang Duệ nói ra sự việc, Tần lão gia tự sắp xếp để cho Tần Hạo Nhiên bay đến Tân Cương ngay ngày mai để giải quyết sự việc. Lúc này người Tần gia xem như thả lỏng hơn, bọn họ thật sự có thêm nhận thức về Trang Duệ, xem ra tiểu tử này thành công cũng không phải chỉ dựa vào ông ngoại gia thế lớn. Sau khi cơm nước xong thì Tần Huyên Băng đưa Trang Duệ đến hậu viện, nơi này có đầy đủ công cụ mở nguyên thạch. Khi Tần lão gia tử nhàn hạ không có việc gì thì cũng chọn cắt vài khối nguyên thạch giết thời gian. Tiểu Trang, 20 năm trước ông cũng đã từng thấy khối nguyên thạch này, khi đó nó còn nguyên vẹn, mở ra chỉ được chút phỉ thúy tạp sắc, màu xanh tím chiếm đa số nhưng sắc nước không tốt, anh Trịnh năm xưa mua nó mà thảm bại, cháu nghĩ thế nào mà mua nó? Tần lão gia tử cũng có cái nhìn không tốt về khối nguyên thạch của Trang Duệ. Trang Duệ muốn mở nguyên thạch tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả lớn nhỏ trong Tần gia. Dù là bà bảo mẫu đã ở trong Tần gia hơn 20 năm cũng chạy đến xem cậu để có thể mở nguyên thạch ra được thứ gì. Trang Duệ đặt khối nguyên thạch xuống bàn cắt đá, sau đó hắn vừa cười vừa nói, ha ha, ông nội, cháu đã từng mở nguyên thạch ra phỉ thúy đế vương lục, còn có huyết ngọc cực phẩm, nhưng trước nay cháu chưa từng thấy phỉ thúy tím, khối nguyên thạch này có sương màu tím đen, có khả năng ra phỉ thúy tím là rất lớn, vì vậy cháu muốn mua nó mở ra xem thế nào. À, có thêm kinh nghiệm cũng là tốt, 50.000 cũng không đắt, cậu cắt ra hay mài một mặt rồi cắt. Tần lão gia tử khẽ gật đầu, đổ thạch 7 phần dựa vào vận may, 3 phần chính là kinh nghiệm, đánh cuộc thắng tuy đáng mừng nhưng thua cũng có thể tìm ra được kinh nghiệm, ít nhất lần sau gặp phải tình huống tương tự cũng sẽ không phạm sai lầm. Trang Duệ bây giờ bỏ ra 50.000 để mua một khối nguyên thạch, nếu so với giá 5 triệu hay 50 triệu thì không có vấn đề. Cắt trực tiếp, như vậy nếu có xuất hiện phỉ thúy sẽ không cần phải mài lớp vỏ. Trang Duệ nhìn chằm chằm vào khối nguyên thạch, hắn thuận miệng đáp, khối phỉ thúy bên trong to như 3 quả trứng gà, có màu tím, trong đó có hai khối phát triển cách nhau một phần đá kết tinh 2 cm, hắn chuẩn bị tách ra từ chỗ này. Trước đó Trang Duệ đã bày tỏ phán đoán của mình với khối nguyên thạch này, đồng thời mình còn có thân phận chuyên gia ngọc thạch, dù cắt ra có phỉ thúy thì người Tần gia cũng không hoài nghi. Đây là chỗ tốt đến từ cái danh của vị chủ tịch danh dự hiệp hội ngọc thạch, nếu cắt ra thứ tốt thì người ta sẽ cho rằng mình có ánh mắt cao siêu. Trang Duệ mở công tắc, cầm máy trên tay, trực tiếp cắt xuống khối mao liêu đã được cố định bên dưới. Những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, đá vụn văng tới tấp, Trang Duệ vẫn không nháy mắt, tiếp tục cắt khối mao liêu làm hai phần. À, ra tay ổn định, rõ ràng là cao thủ đổ thạch trời sinh. Tần lão gia tử ở bên cạnh xem mà gật đầu, động tác của Trang Duệ thật sự quyết đoán, là tố chất của những cao thủ đổ thạch lâu năm kinh nghiệm. Tần lão gia tử và Tần Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không coi trọng khối mao liêu này, vì ấy mà hai khối mao liêu bị cắt ra rơi xuống cũng không quan tâm, ngược lại thì Tần Huyên Băng lại ngồi xuống nhặt lên. Ủa, đây là màu gì? Tần Huyên Băng nhìn vào mặt cắt của hai khối mao liêu mà ánh mắt không khỏi sáng ngời, sau lớp màng đá đen mỏng thì có một khối phát triển như quả trứng gà xuất hiện trước mắt. Ủa, có màu rồi à, lấy ra đây xem. Trang Duệ hỏi một câu cho có hình thức, sau đó nhận lấy mao liêu trong tay Tần Huyên Băng nhìn qua, lại nói, có thể ra cực phẩm, để anh mài đi xem. Sau khi nghe lời Trang Duệ thì nhóm Tần lão gia tử xông đến, Tần Hạo Nhiên cướp lấy nửa khối mao liêu trong tay Trang Duệ rồi nhìn xuống dưới ánh sáng, một lớp đá mỏng thật sự khó thể che giấu phẩm chất của phỉ thúy bên trong. Có giấy nhám không? Trang Duệ lần này rất cẩn thận, máy mày sẽ làm bị thương chất ngọc bên trong, vì ấy hắn chuẩn bị dùng giấy nhám chà lớp vỏ bọc khá mỏng bên ngoài. Có, để tôi đi lấy. Tần Hạo Nhiên đồng ý và chạy về biệt thự, vài phút sau đã có giấy nhám đưa đến. Trang Duệ tiếp nhận giấy nhám, gấp lại làm bốn, sau đó dùng một mặt nhỏ ma sát lớp đá, bột đá rơi xuống, lớp vỏ tách ra. Lớp vỏ rất mỏng, 2-3 phút sau chất phỉ thúy đã lộ ra, bừng ra ánh sáng đẹp dưới ánh mặt trời. Trời à, đây là màu gì? Dưới ánh nắng thì một khối phỉ thúy màu tím sậm giống như đôi mắt tình nhân trong đêm bùng ra ánh sáng yêu dị, tinh khiết như thủy tinh, hào quang bức người. Vào lúc này tất cả ánh mắt mọi người nữ trong chỗ này đều bị khối phỉ thúy tím hấp dẫn, ai cũng không nỡ dịch chuyển ánh mắt. Khi Trang Duệ tiếp tục cắt mao liêu và chặn ánh mắt của mọi người, lúc này những người phụ nữ kể cả Phương Di mới thanh tỉnh lại. Phỉ thúy tím đỉnh cấp. Tần lão gia tử liên tục kích động dùng trượng gõ xuống đất, dùng một tốc độ có thể nói là thanh niên 20 để nhận lấy khối mao liêu có chứa phỉ thúy còn lại trong tay con mình, sau đó xem xét cẩn thận dưới ánh nắng. Lúc này khối phỉ thúy che giấu dưới lớp vỏ đá cũng kịp bùng ra hào quang, điều này làm cho mắt lão đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ khối nguyên thạch phế liệu mà anh Trịnh giữ lại vài chục năm lai có phỉ thúy tím bên trong, thật sự không ngờ. Tần lão gia tự cảm thán một lúc rồi vẻ mặt chợt sa sầm, lão nói với đám con cháu, việc này các người biết rõ là được, không cho phép ai nói ra ngoài, tôi và anh Trịnh kết giao nửa đời người, không thể làm anh ấy mất mặt được. Đám người Tần Hạo Nhiên nhanh chóng gật đầu đồng ý, việc này nếu truyền ra ngoài thì Trịnh lão tiên sinh sẽ rất mất mặt, lão chơi phỉ thúy cả đời mà rõ ràng giữ một khối nguyên liệu có báu vật vô giá trên tay vài chục năm, cuối cùng còn bán đi với giá của phế liệu, đu người ta không nói gì thì sợ rằng Trịnh lão cũng sẽ tức ói máu. Mọi người cũng không còn tâm tình đàm tiếu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn Trang Duệ cắt mao liêu, khi âm thanh máy cắt đá vang lên thì trái tim của bọn họ cũng đập nhanh mạnh lên xuống, chỉ sợ Trang Duệ không cẩn thận làm tổn hại đến phỉ thúy bên trong. Nhưng lo lắng của mọi người rõ ràng là dư thừa, Trang Duệ chỉ là cắt đứt đầu đuôi, sau đó hắn dùng máy mài cởi bỏ lớp vỏ, đợi đến khi lớp vỏ mỏng dính thì dùng giấy nhám chà sát. Một khối phỉ thúy tím ngắt như nho bừng sáng xuyên thấu qua lớp vỏ đá hơi mỏng, hầu như có thể thấy rõ ràng đường vân trên tay Trang Duệ. Khi ánh sáng dần mạnh lên thì khối phỉ thúy càng bùng ra những luồng sáng khác nhau. Nếu nói màu đen có thể đại biểu cho một người phụ nữ thần bí, màu tím sẽ đại biểu cho sự quyến rũ của phụ nữ. Không sai, đây là một sắc thái quyến rũ, cảm giác giống như một cô gái giang nam đưa mắt nhìn mình, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt màu tím, tiếng lòng phụ nữ. Quá đẹp. Vào lúc này dù là nam hay nữ cũng đều bị sắc tím làm cho mê say, ánh hào quang của khối phỉ thúy hầu như bao phủ cả bàn tay của Trang Duệ. Tất nhiên Trang Duệ tin nếu như bỏ khối phỉ thúy này vào trong một chậu nước, tin chắc sắc nước sẽ biến thành màu tím quyến rũ. Huyên Băng, em nhận lấy nó, anh cắt khối mau liêu còn lại. Trang Duệ cười cười, hắn tuy hành nghề đổ thạch thời gian ngắn nhưng trong chỗ này ngoài Tần Lão Gia Tử và Tần Hạo Nhiên thì căn bản chưa từng ai thấy nhiều phỉ thúy cực phẩm bằng hắn, vì vậy hắn nhanh chóng thanh tĩnh, sau đó đưa phỉ thúy cho Tần Huyên Băng. Chị, cho em xem một chút. Băng Nhi, cho chú xem nào. Con gái ngoan, cho mẹ xem trước. Khối phỉ thúy tím thật sự có sức quyến rũ quá lớn, vừa rồi Trang Duệ cầm trong tay thì vì thể diện mà không ai dám lên tiếng vì sợ xấu hổ, bây giờ khối phỉ thúy đến tay Tần Huyên Băng, mọi người chợt vây quanh nàng, thậm chí còn muốn cầm lấy xem xét. Trang Duệ không quan tâm đến đám người kia, hắn lấy nửa khối mau liêu còn lại trong tay của Tần Lão Gia Tử, lần này hắn cũng không dùng giấy nhám chà lớp vỏ, trực tiếp cắt bỏ phần đá thừa bốn phía, lấy ra hai khối phỉ thúy như lòng giỏ trứng gà, giữa hai khối phỉ thúy có một khe hở rất nhỏ, Trang Duệ phải mất rất nhiều thời gian mới tách ra được. Lúc đầu dùng giấy nhám loại lớn, bây giờ Trang Duệ cần giấy nhám mịn, lúc này hắn bắt đầu mài, phỉ thúy tím cực phẩm đã chôn giấu ai chục năm bây giờ mới coi như bộc lộ vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt mọi người. Không ngờ đến lúc về già mới được thấy cực phẩm phỉ thúy thế này, Tiểu Trang, cậu thật sự có cơ duyên rất mạnh. Tần Lão Gia Tử cũng là người chơi châu báu cả đời, đã từng gặp qua đủ loại vật phẩm hiếm có, dù là phỉ thúy đế vương lục và huyết ngọc cũng là vài chục năm rồi chưa được thấy, bây giờ cầm lấy khối phỉ thúy tím mà thôn thức không thôi. Chỉ là may mắn mà thôi, có câu thần tiên cũng không thể thấy ngọc, cháu không tin nó là nguyên thạch phế liệu, đồng thời nó cũng chưa được mở ra rõ ràng nên muốn xem rốt cuộc có phỉ thúy hay không, ha ha, vẫn là may mắn. Trang Duệ lúc này biểu hiện rất lạnh nhạt, cũng không tỏ ra quá vui mừng, trong mắt người chung quanh thì rõ ràng là cực kỳ trầm ổn. Thật ra hắn cũng rất kích động, nhưng trước nay đã qua tay nhiều khối phỉ thúy cực phẩm, lại biết trước bên trong là phỉ thúy loại gì, vì thế mà kích động cũng giảm xuống vài phần. Tốt, làm người cần phải có tâm tính như vậy, nhưng này Tiểu Trang, khối phỉ thúy này có thể giao cho chúng tôi chế tác và bán hộ được không? Tần Lão Gia Tử khen ngợi Trang Duệ một câu, sau đó đưa chủ đề về phái ba khối phỉ thúy tím. Trang Duệ nghe vậy thì có chút sửng sốt, hắn còn chưa nghĩ rằng thứ này có nên bán đi hay không, nhưng lời nói của Tần Lão Gia Tử cũng làm cho hắn hạ quyết định. Ba khối phỉ thúy này sẽ được chế tác thành hạt, sau đó dùng bạch kim gia công thành dây chuyền, giá trị của nó phải là 50 triệu đô la Hồng Kông. Nếu có thể tham gia hội chợ đá quý thế giới, sợ rằng sẽ lên đến cả trăm triệu, điều này không phải là không thể. Tần Lão Gia Tử vuốt ve những khối phỉ thúy rồi nói, lão là một nhà thiết kế đá quý cả đời, trong đời đã vẽ nên thành phẩm của phỉ thúy tím, như thế nào để làm cho nó cực kỳ nổi bật, như thế nào mới phát huy được sự tinh tế của nó. Ông nội, cũng không phải có giá nhiều như vậy chứ. Vòng tay huyết ngọc cháu tặng cho Huyên Băng cũng chỉ có giá hơn 10 triệu, tuy phỉ thúy tím này rất hiếm nhưng cũng không đến mức quý giá như vậy chứ. Lời của Tần Lão Gia Tử càng làm cho Trang Duệ thêm chấn động, giá này cao hơn những suy nghĩ trong lòng hắn, cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thì phỉ thúy huyết hồng và đế vương lục đều cùng cấp với phỉ thúy tím, giá trị sẽ không thua kém quá nhiều. Cái gì, cháu còn có cả vòng tay huyết ngọc. Băng Nhi, đâu nào, đưa ra cho ông xem thử. Tần Lão Gia Tử nghe vậy mà lắp bắp kinh hãi, nhưng dù là nhóm Tần Hạo Nhiên cũng không biết Trang Duệ tặng vòng tay huyết ngọc cho Tần Huyên Băng, mà Tần Huyên Băng cũng không đeo trên người, nàng đặt trong hộp. Phương Di nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút khó coi, chỉ là sau đó suy xét lại mà thấy nó rất bình thường, người ta muốn lấy con gái của mình chứ không phải vừa ý mình, tất nhiên tặng quà cho vợ phải mạnh tay hơn, mà huyết ngọc cũng là phỉ thúy quý hiếm, sợ rằng cũng không có nhiều. Tần Huyên Băng vốn không muốn lấy vòng tay ra, nhưng sau khi nghe ông nói như vậy thì cũng không tình nguyện mà quay lại xe lấy vòng tay đến. Tần Lão Gia Tử lưu luyến nhìn một lúc lâu mới đưa lại cho cháu gái, mà bên kia tất nhiên cũng vây quanh xem xét như ông vỡ tổ. Tiểu Trang, vòng huyết ngọc vừa rồi thật sự là phỉ thúy cực phẩm, tuy cũng rất hiếm, rất hi hữu nhưng bản thân phỉ thúy lại có giá cả thị trường khác nhau. Những khối phỉ thúy tím này lại khác biệt, nếu chế tác nó thành dây chuyền thì sẽ có không ít người muốn có nó, sợ rằng còn quý giá hơn cả kim cương bảo thạch khác, nếu như chế thành dây chuyền sẽ vượt ra phạm trù phỉ thúy, gọi là châu báu. Một đồ trang sức châu báu được quyết định bởi thanh danh nhà thiết kế, bởi kiểu dáng, cách sử dụng tài liệu, nói chung là từ nhiều nhân tố. Vì vậy ông mới nói nên chế tác thành dây chuyền, như vậy giá cả sẽ khác hẳn. Khi thấy người thân đều đã đi đến xem xét vòng tay huyết ngọc thì Tần Lão Gia Tử cười khổ một cái, sau đó quay đầu giải thích cho Trang Duệ. Nếu lão là một người trẻ đi khoảng vài ba chục năm, có lẽ lão cũng sẽ biểu hiện như người thân của mình, dù sao bọn họ làm nghề này nếu có kinh nghiệm về phỉ thúy cực phẩm thì sẽ phát triển dễ hơn người thường. Ông nội, chế tác dây chuyền nói chung cần bao nhiêu tiền? Trang Duệ nghe được lời của Tần Lão Gia Tử thì có toan tính cho Tần gia chế tác khối phỉ thúy tím này, dù sao thì công ty Tần thị cũng nổi tiếng trong nghề đá quý, nếu mình để người khác chế tác và bán ra thì thật sự mang đến không ít phiền toái. Thứ này cần phải thiết kế rõ ràng, tổn hao bao nhiêu thì chưa thể nói chắc, nhưng dây chuyền sẽ dùng những khối phỉ thúy này làm nguyên liệu chính, còn lại đều là nguyên liệu phối hợp, sẽ thấp hơn 5 triệu. Tiểu Trang, hay là thế này, chúng ta thương lượng thế này, chúng tôi chế tác ra sợi dây chuyền và có thể bán đi thì thu vào hai phần, tám phần thuộc về cậu, hơn nữa tất cả phí tổn đều tính ở hai phần của chúng tôi, thế nào? Tần lão gia tử nói xong thì nhìn Trang Duệ, vẻ mặt có hơi căng thẳng. À, xin lỗi ông nội, cháu tiếp điện thoại cái đã. Điều kiện của Tần lão gia tử rất công bằng, Trang Duệ định cho đối phương chế tác và bán đi, đúng lúc điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, là một dãy số lạ. Alo, có là Trang tiên sinh không? Tiếng phổ thông có chứa âm điệu Quảng Đông làm cho Trang Duệ cảm thấy có chú lạ lắm, người Quảng Đông nói tiếng phổ thông thường có âm điệu này, vì vậy hắn thật sự không nhận ra được đó là ai. Tôi là Trang Duệ, xin hỏi ngài là... Trang Duệ lễ phép trả lời một câu. Ha ha, Trang tiên sinh, tôi là Trịnh Hoa, quấy rầy cậu rồi, đúng là xấu hổ quá. Trịnh Hoa trong điện thoại có chút buồn bực, dù thế nào thì tối trước đó cũng từng nói vài câu với Trang Duệ, đối phương bây giờ rõ ràng không nghe ra âm thanh của mình. Hắn cũng không nghĩ rằng âm thanh nói vào trong điện thoại có chút biến đổi, hơn nữa nếu không phải là người quen thì khó thể nào chỉ cần một câu đã nhận ra nhau. À, là Trịnh tiên sinh sao? Xin hỏi ngài có chuyện gì? Trang Duệ thật sự không quá hứng thú với những bữa tiệc rượu, thầm nghĩ đối phương nếu đề xuất như vậy thì chỉ có thể từ chối mà thôi. Là thế này, ngày mai có chút tiết mục ở vùng biển quốc tế, không biết cậu có thời gian tham gia không? Vùng biển quốc tế? Tiết mục gì? Trang Duệ thật sự bị những lời của Trịnh Hoa làm cho khó hiểu, không có gì mà chạy đến vùng biển quốc tế làm gì. Bây giờ thật sự có nhiều ngư dân biến chất bắt chước làm hải tặc như thế kỷ 19, nếu như mình gặp phải nhóm người kia cũng coi như oan uổng. Ngày mai có một buổi đổ thuyền, Trang tiên sinh có muốn đến tham gia một chút không? Tất nhiên nếu Trang tiên sinh không thích đánh bài trên biển thì có thể đi ngắm cảnh câu cá, cũng không tệ. Trịnh Hoa hôm qua suy nghĩ một ngày mới tìm ra cơ hội tiếp cận Trang Duệ như vậy, mà Âu Dương Quân vài lần đến Hồng Kông cũng đều đi với mình sang Ma Cao đánh bạc, có lẽ Trang Duệ cũng có hứng thú như vậy. Đổ thuyền sao? Trang Duệ nghe ậy mà có chút sửng sốt, trong đầu chợt nhớ bộ phim Hồng Kông xem năm xưa, đó là bộ phim Đổ Thần với Châu Nhuận Phát là diễn viên chính và đánh bạc trên biển. Hình như cũng tương đồng với trò đánh bạc trên vùng biển quốc tế như vậy. Trịnh tiên sinh, trước tiên tôi suy xét xem thế nào cái đã, sau đó sẽ gọi điện thoại cho ngài, lúc này còn có chút việc. Trang Duệ suy nghĩ một lát, tuy trong lòng rất muốn kiến thức một phen nhưng lại biết quá ít về Hồng Kông, hắn cần hỏi ý kiến của Tần Huyên Băng trước rồi tính sau. Mà giết người ở vùng biển quốc tế cũng không phạm pháp, vì vậy Trang Duệ cũng không ngốc mà cắm đầu vào những chỗ như thế. Được, Trang tiên sinh, nếu cậu muốn thì có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ sắp xếp. Trịnh Hoa nghe thấy Trang Duệ không từ chối thì khách khí lên tiếng và cúp điện thoại, hắn thật sự đoán được sự cố kỵ của Trang Duệ, có lẽ cần phải đi tìm người hỏi về trò này trước khi cho ra lời quyết định cuối cùng. À, ông nội, thật xin lỗi, vừa rồi có một người bạn gọi điện thoại, để cho ông đợi lâu rồi. Trang Duệ cầm điện thoại ngay người một lúc, cuối cùng mới nhớ Tần lão gia tử vẫn còn đang chờ câu trả lời thuyết phục của mình, vì vậy mà vội vàng đi đến. Không có gì, thanh niên thường có tinh lực, cần chạy nhảy nhiều hơn, thứ này cũng không có gì xấu. Tiểu Trang, cậu xem phương án của tôi có được không? Tần lão gia tử khoát tay nói, những khố phỉ thúy này thuộc về Trang Duệ, nếu hắn không đồng ý thì lão cũng chẳng có biện pháp nào khác. Lão cũng không muốn lợi dụng vào quan hệ với Tần Huyên Băng để nói ra vấn đề, tình thân là tình thần mà kinh doanh là kinh doanh, lão biết rõ cách phân chia hai mặt ra ở nhau. Ông nội, cứ xử lý theo ý ngài, chỉ là không biết khi nào thì hội chợ châu báu mới mở cửa. Khối phỉ thúy kia là hy hữu nhưng Trang Duệ cũng không muốn giấu nó đi, hôm qua hắn đã ném ra 3 triệu, bây giờ trong túi cũng không còn nhiều tiền, mà hoa hồng ở Mỏ Ngọc Tân Cương phải đợi đến cuối năm. Nếu không phải hiện tại hắn có ít tiền, sợ rằng đã mở cửa hàng xe hơi 4S cho anh rể rồi. À, để tôi xem. Tần lão gia từ cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói, thiết kế tạo hình châu báu phải mất hơn một tuần, gia công mất nửa tháng, như vậy mới có thể theo kịp hội chợ châu báu quốc tế được tổ chức ở nước Anh. Được, ông nội, coi như tất cả kính nhờ vào ông. Trang Duệ khẽ gật đầu. Tháng sau nếu có vào tay một phần tài chính thì sẽ không làm chậm trễ chuyện lắp đặt thiết bị của cửa hàng xe hơi 4S, như vậy trên tay hắn còn 3-4 triệu có thể chống được đến khi đó. Tiểu Trang, nếu như ở hội chợ có người muốn mua chuỗi trang sức này thì chúng ta có bán không? Khi thấy Trang Duệ gật đầu đồng ý thì Tần lão gia tự thở dài một hơi, tuy hai bên đã thương lượng xong nhưng cần phải nói cho rõ vì quyền chủ đạo nằm trên tay Trang Duệ, nếu như giá cả không phù hợp, không muốn ra tay thì mình chỉ có thể nghe theo mà thôi. Bán, giá tiền phù hợp thì sẽ bán, ông nội cứ xử lý là được. Trang Duệ cho ra đáp án không chú do dự, nói đùa gì vậy, hắn sở dĩ đưa món phỉ thúy tím này cho công ty Tần thị cũng vì muốn bán thành tiền mặt, không bán thì giữ lại làm gì. Được, có lời này của cậu thì ông lão tôi cũng phải muốn bán nó với giá trên trời. Hạo Nhiên, Hạo Bân, theo bố về phòng, Tiểu Trang, những ngày này cậu cứ theo Tiểu Băng đi dạo khắp Hồng Kông đi. Tần lão gia tử nghe được lời của Trang Duệ thì mừng rỡ trong lòng, cũng không quan tâm đến cháu rể mà gọi hai con trai quay về biệt thự triệu tập các nhà thiết kế châu báu của công ty để chuẩn bị thiết kế những khối phỉ thúy này. Tần lão gia tử phải ra mặt nhận những khối phỉ thúy này cũng không phải vì tiền, lão muốn thanh danh cho công ty Tần thị. Phải biết rằng sản xuất được một kiện châu báu có tính chất duy nhất, nếu đoạt được giải thưởng lớn ở hội chợ châu báu quốc tế thì thanh danh của công ty Tần thị sẽ tuyệt đối leo thêm vài bậc thang, tác động hiệu ứng của nó cũng không phải là vài chục triệu có thể mua được. Vì vậy mà điều kiện Tần lão gia tử ném cho Trang Duệ cũng thật sự rất tốt, trừ khi món châu báu kia có thể bán ra với giá hơn 50 triệu, nếu không thì hai phần của bọn họ sẽ không có lợi nhuận. Nhưng điều này cũng mang đến tác động hiệu ứng cho công ty, mà Tần lão gia tử lại trông chờ vào điều này. Sau khi hàn huyên một lúc lâu với các vị trưởng bối như Phương Di, Trang Duệ và Tần Huyên băng rời khỏi Tần gia. Hồng Kông thật sự cũng không lớn, Tần Huyên băng lái xe đưa hắn đi một vòng, đi khắp miếu mạo chùa chiền lớn, đến một cây cổ thụ nghe nói rất linh thiêng để vái một cái, sau đó đến tối hai người mới về khách sạn. Huyên băng, ngày mai Trịnh Hoa mời anh đi đổ thuyền ở vùng biển quốc tế, chúng ta có đi không? Trang Duệ lúc này về đến khách sạn mới dám mở miệng hỏi Tần Huyên băng. Được, anh không nói thì ngày mai em còn định đưa anh sang Ma Cao chơi một chút. Tần Huyên băng trả lời làm cho Trang Duệ há hốc mồm, hắn vốn cho rằng phụ nữ sẽ không thích cho đàn ông đánh bạc, không ngờ Tần Huyên băng lại không quan tâm, lại định chủ động đưa mình sang Ma Cao, nơi đó chính là Las Vegas của phương Đông. Người Hồng Kông đều thích đánh bài sao? Trang Duệ thử thăm dò Tần Huyên băng một câu. Không phải, em nói cho anh biết, mỗi người Hồng Kông. Tần Huyên băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, nàng mở miệng giải thích, cuối cùng Trang Duệ mới hiểu, thì ra cái này là do sự khác biệt về lý niệm. Mỗi người ở Hồng Kông đều có thể dễ dàng tiếp xúc với những trò đánh bạc, báo nổi tiếng ở Hồng Kông không phải là tin tức mà chính là báo bạc, báo đua ngựa, xổ số, những thứ này thường theo người Hồng Kông cả đời. Ở Hồng Kông anh có thể tùy ý thấy một người cầm báo xem say sưa, anh cho rằng đối phương quan tâm đến tin tức chính trị thời sự. Như vậy là anh đã nghĩ sai, vì người kia đang nghiên cứu hôm nay nên mua con ngựa số bao nhiêu, chọn cái gì, màu nào, những thứ này thật sự xâm nhập vào cuộc sống từng người ở Hồng Kông. Vé tàu từ Hồng Kông đến Ma Cao rất rẻ, từ công tử nhà giàu đến tiểu thương hay thị dân Hồng Kông đều có thể mua được. Vì vậy từng có một cuộc thống kê thế này, có 9 trong số 10 người đàn ông trưởng thành ở Hồng Kông đã từng sang Ma Cao. Nhưng có một điều châm chọc chính là ở Hồng Kông tuy thịnh hành cờ bạc mà cá ngựa nhưng đánh bạc là hoạt động phi pháp, nói cách khác thì những sòng bạc ngầm đều phi pháp. Đổ thuyền ở Hồng Kông được Đỗ Vương Diệp Hán tổ chức ở Đông Phương Công Chúa, dùng để đối kháng với Đỗ Vương Ma Cao là Hà Hồng, nhưng cuối thế kỷ thì Diệp Hán kết thúc những phi vụ của mình. Nhưng hành vi đổ thuyền mà Diệp Hán sáng lập ra lại làm cho nhiều người Hồng Kông hiểu ra vấn đề. Đó là đánh bạc ở Hồng Kông là phi pháp nhưng chạy ra biển quốc tế là xong, vô tình có đủ mọi loại đánh bạc ra đời, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của sòng bạc Ma Cao. Những chiếc thuyền xa hoa này mỗi buổi sáng chở khách đến vùng biển quốc tế, sau đó đến tối quay về chỗ cũ, bây giờ đã là một phong cảnh cho du khách tham quan. Vì vậy Tần Huyên băng thật sự không thấy có vấn đề vì lời nói của Trang Duệ. Khi thấy Tần Huyên băng không phản đối thì Trang Duệ chợt hưng phấn, tuy đánh bạc không tính là lớn nhưng hắn lại rất khát vọng được biết, vì thế vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trịnh Hoa. Hẹn vị trí ngày mai gặp mặt. Trang Duệ, chúng ta nói trước, đi chơi thì được, anh đừng trầm mê vào đó. Tần Huyên băng thấy bộ dạng hưng phấn của Trang Duệ thì trong lòng không khỏi lo lắng, đánh bạc đã làm hại bao người tán gia bại sản, nàng không muốn Trang Duệ biến thành dân cờ bạc. Yên tâm đi, vợ, bây giờ anh chỉ trầm mê vì em. Trang Duệ cười ha hả ôm Tần Huyên băng vào nhà tắm, khỏi cần nói thì cũng biết sẽ có một trận chiến cực kỳ hương sắc. Vợ, đừng ăn mặc theo kiểu kia nữa, nếu không anh sẽ tiếp tục không thể nào nhịn được. Trang Duệ nhìn Tần Huyên băng đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm mà nhìn không được phải ôm nàng từ phía sau. Không biết là vì được tình yêu làm dịu hay là vì mỗi ngày được Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt mà bây giờ Trang Duệ hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng, trở nên bừng sáng bức người, làn da trắng nõn nà, sờ lên như dương chi bạch ngọc, cử chỉ lơ đãng bùng ra vẻ quyến rũ tuyệt đối, càng làm cho Trang Duệ thêm mê say. Nếu như bây giờ Tần Huyên băng đứng ra so sánh với Từ tiểu thư của Âu Dương Quân, chỉ sợ Tần Huyên băng sẽ hơn một chút. Khí chất lạnh băng của nàng biểu hiện trước mặt người khác thật sự có thể làm cho bất kỳ một người đàn ông nào phải xúc động. Những người phụ nữ như vậy mang đến cho người đàn ông một cảm giác chinh phục cực mạnh, tất nhiên những tư vị sau đó càng mạnh mẽ, càng làm cho Trang Duệ là người hiểu rõ nhất. Đừng làm rộn, xong ngay đây, nếu không lát nữa sẽ không kịp đổ thuyền. Tần Huyên băng nói làm cho Trang Duệ phải rụt lại hai bàn tay, nhưng sau đó nàng phải để cho Trang Duệ chờ thêm nửa giờ mới có thể ra khỏi khách sạn. Trịnh tiên sinh, xấu hổ quá, đã để anh chờ lâu. Khi Tần Huyên băng lái xe đến bãi đậu xe bên cạnh bến tàu thì Trang Duệ thấy ở cổng vào là Trịnh Hoa và vài người đang đứng chung quanh, hắn chợt có chút ngượng ngùng vì hắn cũng coi như là người đến muộn. Không có gì, tôi cũng vừa đến, vài vị này chúng ta đều đã gặp vào tối hôm trước, cũng không cần tôi giới thiệu, chúng ta lên thuyền thôi. Trịnh Hoa sửng sốt khi thấy Tần Huyên băng chói lọi sau lưng Trang Duệ, nhưng hắn chỉ có hơi sửng sốt mà thôi, sau đó chào hỏi Trang Duệ và bắt đầu đi ra bến tàu. Những người đi sau lưng Trịnh Hoa đều đã tham gia hội chợ đấu giá trước đó, đều là con cháu của những gia tộc nổi tiếng ở thủ đô, có vài vị mang theo bạn gái, chỉ là nếu so sánh với Tần Huyên Băng thì thật sự biết ngay cao thấp. Sau khi khách khí lên tiếng chào hỏi, mọi người cùng đi theo sau lưng Trịnh Hoa ra bến tàu. Trời! Vừa rồi Trang Duệ bị những tòa nhà cao tầng che kín tầm mắt, bây giờ đi vào bến tàu hắn đưa mắt nhìn và không khỏi hít vào một hơi thật sâu, trên bến tàu có tất cả vài trăm chiếc du thuyền lớn nhỏ. Du thuyền được sắp xếp theo độ lớn, những du thuyền nhỏ thì ở bên cạnh bến tàu, những chiếc thuyền ở xa nhất chính là du thuyền 200-300 mét, dù chúng đậu cách xa bờ cũng làm cho Trang Duệ thật sự rung động. Nếu so sánh với những chiếc du thuyền này, những chiếc thuyền trên sông Hoàng Phổ ở Trung Hải đều căn bản không đáng nhắc đến. Thế nào lại có nhiều người thế này? Đi đến bến tàu thì Trang Duệ chợt phát hiện có nhiều người mang theo danh nghĩa du lịch đi theo từng đoàn, bọn họ đi qua bên cạnh, nghe giọng thì có vẻ là người nội địa. Những người này đều lên những chiếc thuyền nhỏ, sau khi ngồi đầy người thì tiếng động cơ vang lên ầm ầm, sau đó chạy ra biển rộng. Ha ha, những người này là du khách đến từ khắp nơi, bình thường bọn họ đến Hồng Kông đều đi đến đổ thuyền cho vui. Trịnh Hoa đi chậm lại kiên nhẫn giải thích cho Trang Duệ. Thì ra những đội thuyền dừng lại nơi đây ngoài du thuyền xa hoa của tư nhân thì có một nửa là của những tổ chức đổ thuyền ở Hồng Kông, mỗi ngày bọn họ đều mời chào khách hàng, sau đó chạy nhanh đến vùng biển quốc tế. Đổ thuyền cũng có phân chia cấp bậc, cỡ trung bình có thể chứa 1.000 người, mà du thuyền loại lớn thì có thể so sánh với Titanic, có thể chứa vài ngàn người. Vì mời chào bọn họ tham gia đổ thuyền nên giá vé không đắt, thường chỉ cần bỏ ra 150 đô la Hồng Kông là có thể lên thuyền, hơn nữa còn được bao cơm tối, ăn khuya, điểm tâm, đồng thời còn có một gian phòng tiêu chuẩn cho hai người, hai giường, còn có nhà vệ sinh riêng, tivi, đồng thời cực kỳ sạch sẽ. Giá tiền như vậy ở Hồng Kông rõ ràng là lỗ vốn, vì nếu như ba bữa cơm và có cả phòng ngủ thì giá cả thấp nhất trên bờ là 1.000 đô, nhưng vì thu hút các con bạc đến với đổ thuyền, vì vậy mà hạ giá chưa từng có. Nhưng đối với những chiếc thuyền xa hoa thì giá cả lại hơn hẳn, những chiếc thuyền kia có thể nói là thiên đường nhân gian, có nhà hàng Tây, chỗ ăn chơi, quán bar, nhà tắm hơi, phòng massage, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa, cửa hàng miễn thuế. VV cái gì cũng có, chỉ cần anh có tiền thì có thể được trải qua một cuộc sống vàng son. Nhưng những chiếc thuyền kia thật sự là treo đủ mọi loại màu cờ, quốc gia nào cũng có, duy nhất không có cờ của Hồng Kông và Trung Quốc. Trang Duệ hỏi Tần Huyên Băng thì biết, thì ra những chiếc thuyền trên vùng biển quốc tế bị bắt buộc phải có cờ một quốc gia nào đó. Vì vậy mà hành vi của nhân viên trên thuyền sẽ bị quản lý bởi pháp luật của quốc gia treo quốc kỳ, nói một cách khác thì Hồng Kông cấm đánh bạc, nếu anh treo cờ của Hồng Kông đến đánh bạc ở vùng biển quốc tế thì cũng là hành vi trái pháp luật, Hồng Kông sẽ có chế tài phạt anh. Nhưng nếu anh đi lên thuyền những quốc gia cho phép đánh bạc, pháp luật Hồng Kông sẽ chẳng thể nào quan tâm đến anh, hơn nữa hành vi của anh cũng được quốc gia kia cho phép. Trang tiên sinh, thuyền của chúng tôi vốn sẽ rời đi lúc 7 giờ, nhưng Trịnh tiên sinh nói mọi người chờ thêm một lát, con thuyền này sẽ dừng luôn ngoài biển. Nếu đến tối anh không muốn ở lại thuyền lớn thì chúng ta có thể quay về hải cảng. Vài người đi đến vị trí chính giữa bến tàu thì dừng lại, Trịnh Hoa bắt chuyện một cây với Trang Duệ rồi nhảy xuống một chiếc thuyền tư nhân cách bờ 2-3 thước. Lúc này một người thanh niên tên là Lưu Hùng đi theo sau lưng Trang Duệ chợt mở miệng giải thích. Trịnh Hoa lên thuyền của mình thì để cho thuyền viên tiến sát vào bờ, du thuyền và bến tàu có một lối đi trực tiếp, nhóm Trang Duệ thông qua con đường này mà tiến lên du thuyền. Du thuyền tư nhân này của Trịnh Hoa cũng không tính là nhỏ, dài chừng 20 mét, trong khoang thuyền rất rộng. Có tủ rượu, ghế salon, bố trí rất xa hoa, còn có hai gian nhà vệ sinh, nếu như rời bến không quá nhiều người thì sẽ đủ chỗ dừng chân. Sau khi mọi người lên thuyền thì thuyền viên mở dây buộc, du thuyền nhanh chóng rời khỏi bến, Trang Duệ ôm Tần Huyên Băng đứng ở bông thuyền, nhìn biển rộng xanh thẳm dưới chân, tâm tình rất thoải mái, nếu không phải sợ người ta chê cười thì hắn thậm chí đã muốn tái hiện tình huống giống như trên thuyền Titanic năm xưa. Từ trên bờ nhìn ra những chiếc du thuyền lớn kia cũng không thấy là rất xa. Nhưng thuyền của Trịnh Hoa phải chạy gần 20 phút mới ra đến bên dưới những chiếc du thuyền khổng lồ kia, càng tiếp cận du thuyền khổng lồ thì Trang Duệ càng tỏ ra khiếp sợ không thôi. Từ du thuyền nhỏ nhìn lên chiếc du thuyền khổng lồ thì Trang Duệ chỉ có thể thấy mép tàu, còn thân tàu đã hoàn toàn bị che chắn, ngửa mặt cũng không thấy gì khác ngoài mép tàu. Chỉ cần nhìn độ cao thì biết cũng phải là 5-60 mét, phải biết rằng nó tương đương với một tòa nhà 30 tầng, thử nghĩ xem anh đứng dưới một tòa nhà 30 tầng sẽ có cảm giác thế nào. Nếu so sánh với chiếc du thuyền khổng lồ thì thuyền của Trịnh Hoa thật sự như một chiếc lá, bập bùng trong sóng biển, có lẽ chỉ là một con sóng từ con thuyền khổng lồ kia cũng đủ cho chiếc du thuyền nhỏ một cảm nhận lướt sóng. Trang Duệ vốn cảm thấy con thuyền của Trịnh Hoa là rất tốt, bây giờ chợt bị du thuyền lớn kia hấp dẫn. Trang Duệ biết ông nội của Trịnh Hoa cũng là một ông chủ giới đá quý, tự thân mình có gia nghiệp khổng lồ, những năm 92 đã có trong tay cả tỷ đô la Hồng Kông, mua cả cổ phần trong công ty giải trí của Đỗ Vương Diệp Hán bên Macau, có thể nói là phát triển như cá gặp nước. Chiếc thuyền xa hoa ở đây là do ông nội của Trịnh Hoa cùng với vài ông chủ nổi tiếng ở Hồng Kông liên hiệp chế tạo ra, bắt đầu được sử dụng vài năm trước, khi khánh thành còn có cả thủ trưởng trong đại lục ra cắt băng. Chiếc thuyền lớn kia tổng cộng mất hơn cả tỷ đô la Hồng Kông, thuyền dài 345 mét, rộng 41 mét, mét, nước cao 62 mét, tương đương một căn nhà 26 tầng, tổng trọng lượng 15.000 tấn, tốc độ 30 hải lý. Chiếc du thuyền kia có thể tiếp nhận 3.000 hành khách, cũng có thể dung nạp hơn 200 thuyền viên, bên trên có sòng bạc hơn 1.000 người, có 30 phòng VIP, phòng khiêu vũ, thư viện sách báo, 5 hồ bơi, sân golf và 14 quán bar, 6 nhà hàng xa hoa. Trong du thuyền còn có hơn 1.000 phòng xa hoa, tất cả đều có phòng tập thể hình và sân thượng. Đây là chiếc thuyền hải tinh hào, tuyệt đối có thứ hạng cao trên thế giới. Ông chủ Trịnh là một cổ đông của du thuyền này, vì vậy mà Trịnh Hoa mới có thêm một giờ đánh bài trên đó. Sau khi lại gần thuyền thì thủy thủ đoàn của du thuyền Trịnh Hoa cố gắng giữ cho hai chiếc thuyền có vị trí nhất định. Phải biết rằng nếu hai bên quá gần thì chỉ cần chiếc du thuyền kia khẽ lắc thân, sẽ làm cho du thuyền của Trịnh Hoa tan nát. Trịnh Hoa trước đó đã nói trước, vì vậy sau khi du thuyền giữ ổn vị trí thì bên trên bong tàu của du thuyền khổng lồ có thang máy thả xuống. Thang máy thả xuống song song độ cao của du thuyền, sau đó nó có một bong tàu bằng hợp kim được thả ra, vừa vặn nối tiếp với du thuyền tư nhân của Trịnh Hoa. Thang máy mỗi lần cho 5 người đi, Trịnh Hoa mời Trang Duệ và Tần Huyên băng đi trước, tốc độ của thang máy cũng không nhanh, cả phút sau mới lên đến bong thuyền. Trang Duệ cúi đầu nhìn xuống, lúc này chiếc du thuyền bên dưới thật sự như chiếc lá nhỏ. Cậu Trịnh, nếu không nhanh thì tôi sẽ lái thuyền đi. Sau khi nhóm Trịnh Hoa lên bong thuyền, có người đi đến lên tiếng. Tần tiểu thư, trước kia từng mời cô vài lần nhưng đều từ chối, lần này tôi sẽ đưa cô đi dạo một vòng, không phải nói khoác, trên thế giới cũng không có được mấy chiếc du thuyền tốt thế này. Người kia sau khi bắt chuyện với Trịnh Hoa thì không quan tâm đến Trang Duệ mà trực tiếp đi đến bên cạnh Tần Huyên Băng dùng giọng ân cần nói, vẻ mặt Trang Duệ không khỏi trầm xuống, đối phương chính là Ngưu công tử, thật sự quá vênh váo tự đắc, dám coi hắn là không khí, đồng thời còn muốn ra tay với bạn gái của mình. Con bà nó, làm thế nào để đẩy thằng khốn này đi chỗ khác nhỉ? Trịnh Hoa thấy tình cảnh này thì thiếu chút nữa đã không cho mình một bạt tai, mình và Ngưu Hồng có chút quan hệ, tất nhiên cũng hiểu nhau. Nhắc đến những người trong tầng lớp phú hào Hồng Kông, tuy không phải ai cũng có học vị tiến sĩ ở nước ngoài nhưng ít nhất cũng có bằng đại học. Nhưng vị Ngưu công tử này thì khác, rất bất hảo, hơn nữa còn nhận được sự sủng nịnh của thuyền vương, sau khi thuyền vương qua đời còn để lại cho một gia sản lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả phần của cha mẹ. Mà Ngưu công tử xưa nay rất không thích học, chỉ thích đánh bạc và chơi gái mà thôi. Ở Hồng Kông ngoài những vương tử trên thị trường chứng khoán thì Ngưu Hồng này có danh tiếng rất lớn, những năm qua đã truyền ra ngoài không ít chuyện với ngôi sao ca sĩ, năm xưa còn không biết lượng sức theo đuổi Tần Huyên Băng, kết quả là sao? Tất nhiên là bị lạnh nhạt, trở thành chuyện cười trong tầng lớp thượng lưu. Con thuyền đánh bạc này hạ thủy chưa đến một năm, Ngưu Hồng còn chưa được phân chia tiền lãi, nhưng hắn xem như tìm được một chỗ tốt để đi chơi, cả ngày không có việc gì làm đều ở đây, bình thường cũng hay đánh bạc, thắng nhiều thua ít, rất vui vẻ. Sau khi tham gia bữa tiệc đấu giá từ thiện thì Ngưu Hồng về lại đổ thuyền, Trịnh Hoa vừa vặn muốn mời cả Ngưu Hồng, nhưng Trịnh Hoa lại quên tên này từng theo đuổi Tần Huyên Băng, hơn nữa ngày đó cũng có ý nhắm vào Trang Duệ, vì vậy nếu hai người này đụng mặt nhau sẽ phát sinh tình huống gì. Trịnh Hoa không biết lần này Ngưu Hồng là cố ý, hắn muốn làm khó Trang Duệ, hôm trước ở đấu giá vì có quá nhiều trưởng bối nên hắn không dám mạo phạm Trang Duệ, nhưng vấn đề mặt mũi vẫn là thứ luôn được hắn khắc ghi trong lòng. Ngưu Hồng không quá quan tâm đến bối cảnh của Trang Duệ, hắn bây giờ cũng chưa từng đến nội địa, hắn nghĩ rất rõ. Dù Trang Duệ có quyền thế ngập trời thì cũng không liên quan gì đến mình. Khi tài sản lên đến con số như lúc này thì kinh doanh sẽ có thể tỏa ra khắp thế giới, đã không sợ bị người chèn ép, vì vậy vừa rồi hắn không quan tâm đến Trang Duệ, chủ yếu làm cho Trang Duệ cảm thấy khó khăn. Khi thấy vẻ mặt âm trầm của Trang Duệ ở bên cạnh thì Ngưu Hồng vui đến mức thiếu chút nữa cười phá lên, hắn chuẩn bị nắm tay Tần Huyên Băng, coi như hôn một cái theo đúng nghi lễ, coi như làm mất hết thể diện của tên khốn nội địa kia. Thật xin lỗi, tôi không biết anh, mời anh nhường đường. Tần Huyên Băng nói làm cho nụ cười trên mặt Ngưu Hồng chợt đông cứng, bàn tay vươn ra giữa không trung chợt khựng lại, không biết nói sao cho phải, cũng không thể nào cưỡng chế bắt tay với Tần Huyên Băng được. Ngưu Hồng tuy ngang ngược nhưng còn chưa đến mức bị ổi như vậy. Trang Duệ, đi thôi, chúng ta vào trong thuyền đi dạo, không ngờ bên ngoài gió lớn còn có nhiều ruồi bọ, thật sự chán ghét. Tần Huyên Băng nói câu tiếp theo làm cho Ngưu Hồng giống như cắm đầu xuống đất, hắn quen biết Tần Huyên Băng từ lâu, chưa từng nghe thấy nàng nói ra những câu như vậy. Nhưng bây giờ được nghe thì lại làm hắn tức đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Người phụ nữ này mắng người không phải thô tục theo kiểu thông thường. Tần Huyên Băng tuy không thích giao tế nhưng như vậy cũng không làm nàng mất đi trí thức về đối nhân xử thế. Ngưu Hồng muốn thông qua nàng để làm nhục Trang Duệ, kết quả chỉ có thể là tự rước nhục mà thôi. Trang Duệ vốn đầy bụng khó chịu nhưng cũng phải nở nụ cười vì lời nói của Tần Huyên Băng. Hắn không ngờ Tần Huyên Băng lại có ngôn từ sắc bén như vậy. Hắn ôm lấy vòng eo của Tần Huyên Băng, sau đó liếc mắt nhìn Trịnh Hoa nói: Trịnh tiên sinh, chúng ta đi dạo trên thuyền thôi. Tuy ruồi bọ ở đây không nhiều nhưng thật sự chán ghét. Trang Duệ nói dứt lời thì gật đầu với Trịnh Hoa, cũng không quan tâm đến Ngưu Hồng mà ôm Tần Huyên Băng đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Trung Hải vốn muốn đi theo nhưng lại thấy vẻ mặt Ngưu Hồng tím tái, đang vung vẩy nắm đấm giống như muốn cho Trang Duệ một trận vậy. Trịnh Hoa sợ đến mức vội vàng ôm lấy cổ Ngưu Hồng kéo đi theo hướng ngược lại với Trang Duệ và Tần Huyên Băng, đồng thời cũng khoát tay cho người bên cạnh đuổi theo Trang Duệ. Gia tộc họ Ngưu các người không buôn bán kinh doanh trong nội địa, nhưng gia tộc chúng tôi trọng điểm đặt ở nội địa, cậu gây khó dễ cho Trang Duệ cũng đừng chọn lúc này, vì bây giờ Trang Duệ là khách của tôi. Sau khi đi xa một chút thì Tần Huyên Băng ngẩng đầu nhìn Trang Duệ nói, Trang Duệ, anh đừng giận, người kia là như vậy đấy, từ nhỏ đã thiếu giáo dục, chút nữa em và anh làm vài ván bài thì tâm tình sẽ tốt hơn. Trang Duệ nghe được lời của Tần Huyên Băng thì nở nụ cười nói, không có gì, anh sẽ không so đo với người này, đúng rồi, anh còn không ngờ em biết đánh bạc đấy nhé. Ha ha, sau này nếu đánh bạc trượt với mẹ chồng thì cũng đừng thắng hết tiền của bọn họ đấy nhé. Mẹ chồng? Anh xấu lắm, ai gả cho anh chứ? Tần Huyên Băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho sửng sốt, nhưng sau đó nàng nhanh chóng có phản ứng, dùng tay bấm một cái bên hông Trang Duệ. Hai người đùa giỡn ầm ĩ và đi đến buồng nhỏ trên tàu, coi như tình huống không thoải mái trước đó đã không còn. Trang tiên sinh, tôi đưa các anh đi nghỉ ngơi một chút, phải đợi đến khi ra vùng biển quốc tế thì đại sảnh mới mở cửa cho bên ngoài. Đi theo sau lưng Trang Duệ chính là một người thanh niên tên là Lưu Hùng, gia tộc của người này kinh doanh thực phẩm, có mối liên hệ chặt chẽ với nội địa, càng muốn có quan hệ thân mật với Trang Duệ. Được, cảm ơn anh Lưu. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn đi theo Lưu Hùng đến một tháng mấy, hắn nhìn lên bảng số, có nút tầng trệt và 5 nút số, còn có 3 nút cho 3 tầng gì đó ở bên dưới. Nói cách khác thì ngoài 5 tầng bên trên, phía dưới còn có 3 tầng nữa, có thể thấy du thuyền này lớn cỡ nào. Trịnh Hoa sắp xếp cho Trang Duệ ở tầng thứ 5, tầng này tổng cộng có 3 gian phòng xếp, từng phòng đều có 3 mặt hứng ánh sáng, không chỉ có thể thưởng thức cảnh biển, còn có thể thu trọn cảnh tượng con thuyền lớn vào mắt. Đừng nghĩ Ngưu Hồng là một cổ đông mà tưởng bở, vì tên này cũng không có tư cách ở tầng 5. Trang tiên sinh, các anh nghỉ ngơi trước, khi đến vùng biển quốc tế thì tôi sẽ gọi. Đúng rồi, tiểu tử Ngưu Hồng kia anh đừng quan tâm, tính tình của hắn thường chó má như vậy. Sau khi đưa Trang Duệ và Tần Huyên Băng đến phòng thì Lưu Hùng biểu đạt thiện ý của mình, trong lời nói cũng nhắc nhở Trang Duệ. Hắn cũng không biết sâu về Ngưu Hồng, tiểu tử kia mà bị người ta không quan tâm, sợ rằng sẽ tiếp tục làm loạn. Cảm ơn anh Lưu, tôi không biết người kia, hôm nay thật sự làm phiền anh, sau này đến nội địa nhất định phải liên lạc với tôi. Trang Duệ khẽ gật đầu với Lưu Hùng, hắn vốn không muốn động vào tranh chấp nhưng chính mình cũng không được phép lựa chọn, vì nó chỉ thuần túy là tai bay vạ gió. Lưu Hùng đi rồi, Trang Duệ đóng cửa phòng. Hắn đánh giá khung cảnh bên trong mà ánh mắt sáng ngời. Gian phòng khách rộng 100 mét vuông, ở gần sân thượng, còn có một bãi tập đánh gôn, rất xa hoa. Trang Duệ đi đến ban công và phát hiện khi con thuyền khổng lồ này lướt sóng thì mình cũng chỉ cảm thấy như ở trên đất bằng, cũng không có cảm giác lắc lư say sóng. Nếu như không phải có cảnh vật hai bên bờ để tham chiếu thì sợ rằng hắn còn nghĩ là con thuyền đang đứng yên. Trang Duệ nhìn biển xanh và hải âu bay lượn mà tâm tình có chút bức bối đã tốt hẳn lên, xưa nay biển rộng thường dùng để miêu tả những người có lòng dạ quảng đại. Du thuyền chạy đi rất nhanh, Trang Duệ chỉ cảm thấy mình và Tần Huyên Băng đứng ở ban công chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn mở cửa phòng thì thấy đó là Trịnh Hoa và Lưu Hùng. Đã đến vùng biển quốc tế rồi, Trang Duệ mời hai người kia vào phòng và mở miệng hỏi. Trịnh Hoa nghe vậy thì cười, đã đến vùng biển quốc tế, cũng đã qua 2 giờ, tôi sợ cậu không được nghỉ ngơi tốt nên không đến ngay, bây giờ đến giờ cơm trưa tôi mới đến gọi. Trang Duệ nhìn giờ, thật sự đã trôi qua 2 giờ, hắn vội vàng khách khí nói. Trịnh tiên sinh, không cần khách khí như thế. Anh cứ coi như chúng tôi là du khách là xong. Đúng rồi, anh Trịnh, có lẽ anh lớn hơn tôi vài tuổi, sau này anh gọi tên tôi là được, chúng ta cứ gọi là tiên sinh hay nữ sĩ cũng không quen miệng. Được, tôi sẽ gọi là cậu Trang, chúng ta đi dùng cơm trước, sau đó sẽ đánh bạc vài án, đến đây cũng phải chơi đùa chút cho vui. Trang Duệ nói làm cho Trịnh Hoa cười khổ trong lòng, nếu cậu là du khách thì tôi còn phải để cho tàu chờ lâu hơn một giờ sau. Nhưng thiện ý trong lời nói của Trang Duệ lại làm cho hắn vui vẻ. Vài người hàn huyên một lúc, sau đó đi xuống nhà hàng ở tầng 2 dùng cơm. Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ tất nhiên sẽ muốn đến sòng bạc nổi tiếng xem thế nào, mọi người cùng đi theo dưới sự dẫn dắt của Trịnh Hoa. Trời! Khi nhân viên phục vụ đẩy cửa vào sảnh chính của khu vực đánh bạc, đại sảnh rộng vài ngàn mét hiện lên trước mặt Trang Duệ, nơi đây thật sự xa hoa, dòng người hối hả, tiếng hô tiếng hét, hoàn toàn độc nhất vô nhị, còn hơn cả trên truyền hình. Cậu Trang, đây là số sèn trị giá 50.000, cậu cứ cầm lấy chơi trước, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Sau khi tiến vào đại sảnh thì Trịnh Hoa lấy ra một xấp sèn đưa cho Trang Duệ. Trịnh tiên sinh, sao tôi lại để anh tiêu pha thế này được? Trang Duệ không nhận phần sèn của Trịnh Hoa. Không có gì, cậu Trang, nếu cậu không cầm thì không xem tôi là bạn. Cậu hỏi bọn họ xem, chỉ cần có bạn lên thuyền đánh bạc thì tôi đều tặng số sèn 50.000, nhưng nếu cậu thua sạch thì cần phải tự dùng tiền của mình để mua lại. Trịnh Hoa vẫn giữ tay trên không, cũng không rụt lại, bộ dạng giống như nếu cậu không nhận thì tôi vẫn cứ đứng yên bất động. Lời nói của hắn cũng là nửa thật nửa giả, vì chỉ có khách quý mới được hắn tặng sèn, dù nhà bọn họ có cổ phần trên thuyền nhưng cũng phải tự bỏ tiền ra mua sen. Anh Trịnh, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng chuyện bài bạc thì thật sự nên dùng của mình thì hay hơn. Đúng rồi, đổi sen ở chỗ này thế nào? Trang Duệ cười cười, quan hệ giữa hắn và Trịnh Hoa thật sự chưa đến mức độ như vậy, dù mình không dựa vào quyền thế nhà ông ngoại, nhưng hắn cũng muốn sau này người ta đến tìm mình cũng vì năng lực của chính mình. Bây giờ nếu mình cầm tiền của đối phương, sau này đối phương đưa ra yêu cầu chẳng lẽ không giúp? Ha ha, cậu Trang, cậu thật sự giống hệt như tính cách của anh Âu Dương. Trịnh Hoa thấy Trang Duệ vẫn kiên quyết không nhận thì thu số sèn trong tay về, lần trước khi Âu Dương Quân đến đây thì cũng từ chối nhận sèn của hắn. Tất nhiên hắn sẽ hiểu, người ở địa vị càng cao sẽ càng khó tiếp nhận chút lễ mọn của người khác. Vì vậy Trịnh Hoa cũng không quan tâm, hắn đưa Trang Duệ đi vào địa điểm đổi sèn và nói, chỗ này có thể đổi tiền mặt ra sèn, cũng có thể dùng chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ. Đúng rồi, trong nước đã thiết lập cơ cấu chi phiếu ở Hồng Kông, như vậy chi phiếu trong nước cũng có thể được sử dụng. Chi phiếu của ngân hàng trong nước cũng được à? Trang Duệ là dân tài chính, tất nhiên hắn biết chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, đó là ngân phiếu định mức có thể được ngân hàng trả tiền vô điều kiện, đều có thể sử dụng bằng các loại tiền quốc tế. Hắn không ngờ chi phiếu của ngân hàng trong nước cũng có thể sử dụng ở chỗ này, như vậy hôm qua hắn chuẩn bị 30.000 đô la Hồng Kông là không dùng được. Tất nhiên là có thể. Được rồi, cho tôi đổi 50.000 sen. À, tôi muốn 2 cái 10.000, 4 cái 5.000, tất cả còn lại là 1.000. Sau khi tìm được câu trả lời thuyết phục của Trịnh Hoa thì Trang Duệ lấy chi phiếu, ghi lên con số 50.000 để đổi sen. Vừa rồi Trang Duệ từng nhìn màu sắc sen trong tay Trịnh Hoa, thứ kia cũng giống như trong phim ảnh. Quả nhiên giống như những suy nghĩ của Trang Duệ, sau khi nhân viên bên trong kiểm tra chi phiếu thì đẩy từ trong cửa sổ ra một chồng sen lớn nhỏ không đồng đều. Trang Duệ cầm sen trong tay xem xét, sen 10.000 sẽ dày và lớn hơn một chút so với 5.000, hơn nữa bên ngoài còn có một tầng nhựa trong suốt, chế tác vô cùng tinh xảo. Trịnh Hoa thấy Trang Duệ lật qua lật lại những tấm sèn xem xét thì mở miệng nói, cậu Trang, những miếng sèn kia đều được đặc chế, có tiêu chí đề phòng làm giả, sòng bạc sẽ không hỏi lai lịch sèn của anh, nếu thích thì có thể đi đổi tiền mặt bất cứ khi nào. Sèn cướp được cũng có thể đi đổi sao? Trang Duệ nhớ đến tình huống trong phim mà không khỏi lên tiếng. Tất nhiên là có thể, nhưng vấn đề là phải cướp được, còn nữa, cướp xong còn phải có gan đến đổi nữa. Trịnh Hoa nghe vậy thì nở nụ cười, chưa nói đến những thứ khác. Lực lượng vũ trang trên chiếc thuyền này hầu như có thể so sánh với chiến hạm loại nhỏ. Ngoài không có pháo lớn thì vũ khí hạng nhẹ là cần phải có, súng ống có không ít, căn bản cũng không sợ hải tặc có vũ trang đến cướp tàu. Những nơi có sòng bạc đều có lực lượng vũ trang mạnh mẽ, sòng bạc Ma Cao mở nhiều năm, mỗi ngày có cả tỷ lợi nhuận mà chưa từng phát sinh tình huống cướp bóc. Năm xưa dù là Trương Tử Cường ở Hồng Kông dám xách súng AK bắn cảnh sát, nhưng khi đến Hồng Kông thì căn bản tỏ ra thành thật, không dám làm bừa. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp nhỏ bị cướp, nhưng đó là do đám côn đồ địa phương tổ chức, dù cướp được sèn thì có gan đổi hay không mới là vấn đề. Đối với Trịnh Hoa thì những du khách đánh bạc nhỏ mới là khách sạn tiềm năng và liên tục. Huyên Băng, cho em một nửa, chúng ta đi dạo một vòng. Trang Duệ chia một nửa số sèn trên tay cho Tần Huyên Băng, sau đó hắn quay đầu nói với Trịnh Hoa, anh Trịnh, sẽ không làm phiền anh, Huyên Băng cũng hiểu quy tắc. Được, vậy cậu cứ chơi đùa vui vơ đơ, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Trịnh Hoa khẽ gật đầu, hôm nay hắn đã làm đủ việc. Hơn nữa cũng đã đưa Trang Duệ đến dây, nếu tiếp tục đi theo cũng không tốt, dù thế nào thì Trịnh Hoa cũng là thái tử của tập đoàn Trịnh Thị. Trang Duệ đi trong đại sảnh hối hả mà có chút vui vẻ, cảm giác này giống như được về trong nước, vì bên tai chỉ vang lên tiếng phổ thông, điều này cho thấy đám du khách có tiền ở trong nước ra đây chơi ngày càng nhiều. Trang Duệ, anh muốn đánh gì? Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ chỉ nở nụ cười ngây ngô và đi theo dòng người, cũng không tham gia đánh bạc, vì vậy mà nàng khẽ hỏi. Tùy tiện thứ gì cũng được, dù sao anh cũng không giỏi những thứ này. Trang Duệ từ nhỏ từng thấy đánh bài sóc đĩa ngoài hẻm nhưng thật sự chưa từng được tiếp xúc với nó. Bố mẹ của Lưu Xuyên và Âu Dương Uyển dù rất thoải mái với con trai nhưng lại quản việc bài bạc rất nghiêm, lần duy nhất bị đòn trong ký ức của hắn chính là đánh bài thắng được 10 đồng về khoe với mẹ. Vì vậy bây giờ tuy Trang Duệ có linh khí nhìn thấu vật thể nhưng hắn chỉ dùng nó vào công tác giám định và xem xét ngọc thạch đồ cổ, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng dị năng này để đi đánh bạc. Dù bây giờ thiếu tiền thì hắn đến đây cũng chỉ tùy ý muốn dựa vào vận may để chơi đùa, cũng không có ý muốn dùng dị năng. Huyên Băng, bên kia khá náo nhiệt, chúng ta qua đó xem thế nào. Trang Duệ thấy bên kia có hai bàn dài, chính giữa trống không, bên trong có ba người, bên ngoài có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Tần Huyên Băng nhìn thoáng qua rồi nói, anh muốn chơi sao? Thứ đó à, Trang Duệ nói một câu rồi khẳng định, có lẽ là không. Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên Băng dở khóc dở cười, không chơi thì đến xem náo nhiệt mà thôi, nhưng khi thấy Trang Duệ chen vào thì nàng cũng phải theo sau. Trang Duệ đến trước bàn và quan sát. Hắn thấy trên bàn có 14 dãy số, từng dãy số đều ứng với một người, nhưng từ số 13 lại nhảy lên số 14. Hắn hỏi Tần Huyên Băng mới biết nghề này cũng mê tín, cho rằng 13 là số xấu y vậy có tới số 15. Trước mặt có một khu vực đặt cược, đặc biệt là có một bảng điện tử ghi là nhà cái thắng, hòa và thua. Trang Duệ nhìn một lúc, cộng thêm sự giảng giải của Tần Huyên Băng nên đã chậm rãi hiểu trò này, một bộ bài dùng cho trò này có 52 lá. Sau khi chia bài thì được đặt trong từng khu, trước khi chơi thì người ta phải chọn một khu cho mình, sau đó xem xét tính tổng điểm, dù là nhà cái hay khách thắng thì cũng phải đưa ra 5% tiền thuế. Nếu như hai bên có điểm số bằng nhau thì phải tìm cho ra người chiến thắng. Những con đầu người trong bài như Di, Quy, Ca đều được tính là 0 điểm, A là 1 điểm, người chơi sẽ cộng bài mình xem được bao nhiêu điểm, mà hình như điểm chính là lớn nhất. Huyên Băng, anh chơi chút. Trang Duệ nhìn một lúc mà có chút kích động, đúng lúc người sát bên thua sạch à bỏ đi, Trang Duệ ngồi xuống cầm sèn trong tay nhìn khắp bàn. Trang Duệ bây giờ muốn chơi phải xem người ta chơi thế nào, vừa rồi hắn ở bên cạnh xem xét và biết đặt được thế nào, nhưng đến bây giờ hắn thật sự không biết bỏ tiền vào đâu. Mau nhanh tay, các bạn cần nhanh chóng đặt cược, sắp chia bài rồi. Những nhân viên đứng giữa bàn hét lớn lên làm cho Trang Duệ chợt nôn nóng, hắn cũng không tiếp tục xem xét mà trực tiếp ném tiền vào vị trí có chữ hòa. Trang Duệ, sao anh lại mua hòa? Tỷ lệ của nó là rất thấp đấy, sao, anh còn mua 10.000? Tần Huyên Băng thấy hành động của Trang Duệ thì thật sự có chút xấu hổ, thật sự là quá khác người, dù nói tỷ lệ sẽ cao, 10.000 sẽ biến thành 100.000 nhưng tỷ lệ của nó rất thấp. Tần Huyên Băng nhìn vẻ mặt tội của Trang Duệ mà nói, được rồi, biết đâu chúng ta sẽ thắng. Huyên Băng, em đừng ngại, thua thì đổi thêm. Trang Duệ vốn định lên tiếng thì bên tai vang lên giọng nói hả hê của Ngưu Hồng. Sau khi Trang Duệ tiến vào đại sảnh đánh bạc thì Ngưu Hồng đã chú ý, chỉ là Trang Duệ không đi đánh bạc, hắn cũng không tìm được cơ hội chế nhạo đối phương. Bây giờ thấy Trang Duệ mua cửa hòa, vì thế thiếu chút nữa đã cười vỡ ruột. Trang Duệ, còn có thể đổi, anh đổi lại đi. Tần Huyên Băng kéo tay áo Trang Duệ. Ngưu Hồng thật sự như ruồi bọ, hắn ở bên cạnh châm ngòi, đúng vậy, bây giờ sửa cũng không quá trễ, chút nữa là không xong rồi. Ngưu công tử rất rảnh rỗi sao? Trang Duệ cũng không di động sèn trên bàn, hắn khẽ nghiêng đầu cười với Ngưu Hồng. Ngưu Hồng có chút sửng sốt, hắn cũng không biết Trang Duệ có ý gì, vì vậy trừng mắt nói, tôi đang rất thanh nhàn, như thế thì sao? Có liên quan đến anh à, thì ra anh là người nhàm chán, Huyên Băng, không cần quan tâm đến anh ta, trên đời này những kẻ nhàm chán có rất nhiều, đi đến đâu cũng gặp. Trang Duệ quay đầu, cũng không nổi giận với Ngưu Hồng đã tím tái mặt mũi, hắn nói người chia bài đi, tôi đặt hòa. Trang Duệ ốn cũng không muốn thắng tiền, nếu không hắn sẽ chẳng đến chơi trò bách gia nhạc này, trực tiếp đến bàn sóc đĩa là được. Nhưng theo những gì hắn được giáo dục thì cảm thấy kiếm tiền như vậy luôn là bất chính, không phải là lúc mình mua những món hàng đồ cổ thật sự với giá rẻ. Có một nhân viên chia bài riêng, người này dùng một cây thước dài để đưa từng lá bài đến trước mặt mọi người. Lá bài thứ nhất đưa đến trước mặt Trang Duệ là bài mở, con 7 cơ, nhà cái là 5 cơ. Lá bài thứ hai là bài ẩn, Trang Duệ xốc lên một góc nhìn xuống, là con 6, tổng cộng chỉ được 3 nút, trừ khi nhà cái có lá bài số 8 thì mới tính là hòa. Thêm bài. Trang Duệ đưa tay ra, nhân viên lại đưa đến cho hắn một lá bài, mà nhà cái thì từ bỏ không bốc thêm. Lá bài ẩn của nhà cái là con 3, như vậy sẽ là 8 nút, đây là một con số không nhỏ trong trò bách gia nhạc này. Ôi, chán quá, nhà cái lại thắng. Đúng vậy, tôi chỉ có 6 nút. Nhà cái đã thắng 4 lần rồi, quá tà dị, lần sau mà nhà cái. Hừ, nhà cái thắng lần 14 ván còn chưa tính là gì nữa là. Sau khi nhà cái mở bài, mọi người thấy bài tẩy của mình thì đều nghị luận, vài người trên bàn lại ủ rũ ném bài vào trong thùng, chỉ còn vài người bốc lá bài thứ 3 đang nghiêm túc xem xét. Thổi, thổi, ra con ba, ra con ba, con ba, con bà nó sao lại là năm. Người ngồi bên cạnh Trang Duệ rất khôi hài, hắn cúi người xuống rất thấp, đầu hầu như song song với mặt bàn, tay phải cầm bài, tay trái khẽ nhích ra từng chút một. Trong lúc nặng bài thì miệng mồm cũng không nhàn rỗi, đang dùng sức thổi giống như làm thế có thể đưa đến vận may vậy. Trang Duệ nhìn thoáng qua ba lá bài của mình, nếu hắn có thể mở ra con năm thì coi như là 8 nút, có thể thắng nhà cái vì hắn đặt hòa. Nhưng nếu hắn không mở ra con năm thì chỉ có thể là thua. Tiên sinh, xin mời anh mở bài. Trang Duệ đang nhìn chung quanh xem náo nhiệt thì nhân viên chia bài chợt mở miệng nhắc nhở. À, thiếu chút nữa thì quên. Trang Duệ nở nụ cười xấu hổ, vừa rồi hắn chỉ lo xem xét náo nhiệt ở bên cạnh, bây giờ mới phát hiện cả bàn lớn hình như còn một mình hắn chưa mở bài, sở dĩ vừa rồi không ai lên tiếng vì hắn bắt hòa, nhưng bây giờ mọi người đã xong, ai cũng nhìn về phía ba lá bài của Trang Duệ. Anh bạn, nếu tôi cho anh con năm, như vậy sẽ thu được cả 100.000 đấy. Ngồi bên cạnh Trang Duệ là một người Hồng Kông hơn 30, nhìn qua có vẻ rất nho nhã nhưng vừa rồi khi mở bài thì thật sự giống hệt như lưu manh. Bây giờ người này đang dùng tiếng phổ thông không quá tốt để nói với Trang Duệ, người này vừa rồi bỏ tiền không nhiều, chỉ là vài trăm đồng mà thôi. Trang Duệ đã mở ra hai lá bài cuối là tẩy, hắn chỉ có thể mở ra con năm mới hòa với nhà cái. Thế hòa có thể thường xảy ra, nhưng người chủ động đánh hòa lại rất ít, đồng thời hắn lại đánh cả chục ngàn. Tiểu tử, mở bài nhanh lên. Người vây quanh thật sự đã không nhịn được, ai cũng muốn Trang Duệ mở bài ra xem. Trong mắt bọn họ thì Trang Duệ nhất định phải thua, nhưng hắn chưa mở bài nên ván tiếp theo chưa thể tiếp tục, đây là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Trang Duệ sờ tay trái lên chuỗi hạt thiên châu, hắn thật sự không muốn nặng lá bài tẩy, chỉ muốn xem vận may của mình là thế nào. Vì vậy khi hắn dùng tay phải lật lá bài lên thì chúng quanh chợt vang lên những âm thanh kinh ngạc, ồ, trời. Năm, thật sự là năm, Trang Duệ, anh rất may mắn. Sau khi Tần Huyên Băng thấy được lá bài tẩy của Trang Duệ thì cũng không tin mà dùng tay xoa mắt mình, sau khi xác nhận đó là sự thật thì mới ôm lấy cánh tay của Trang Duệ và hô lên rất hưng phấn. Con bà nó, sao vừa rồi mình không đặt hòa? Chán thật. Bây giờ chia bài, sợ rằng anh cũng không dám đặt hòa. Một người lên tiếng. Mày, tiểu tử này rất may mắn, bây giờ tôi theo cậu ấy. Vô tình đám người đứng ngoài đều nói ra ý nghĩ của mình, càng có nhiều người đi đến bên cạnh Trang Duệ, chuẩn bị đặt tiền. Thắng thật sao? Trang Duệ thật sự có chút há hốc mồm, hắn vừa rồi hoàn toàn chỉ là đặt bừa, căn bản chẳng có kỹ thuật gì cả. Nhưng đánh bạc vốn xem xét vào vận may, ở sòng bạc Ma Cao, những người có vận may thì mỗi đêm thắng vài 300 ngàn là bình thường. Tiên sinh, anh đặt hòa, một đền 8, đây là 80 ngàn, mong anh giữ kỹ. Khi Trang Duệ còn đang ngây người thì đối phương đã đẩy sèn đến, sau khi hắn thu sèn vào thì ván thứ hai bắt đầu. Con bà nó, đúng là số chó. Ngưu Hồng đứng sau lưng Trang Duệ cũng trợn mắt há mồm, hắn vốn đang chờ đến lúc Trang Duệ thua thì sẽ cười nhạo một phen, không ngờ tên khốn kia lại thắng, hơn nữa còn thắng với tỷ lệ cao, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Trang Duệ, lần này đặt gì đây? Anh đặt gì em cũng theo. Tần Huyên Băng cầm sèn trên tay chờ Trang Duệ đặt cược, nhắc đến đánh bạc thì rõ ràng thu hút cả già lẫn trẻ, ngay cả một người lãnh đạm như Tần Huyên Băng mà lúc này cũng tỏ ra hưng phấn. Nàng cũng không phải vì thắng được tiền, chẳng qua chen thân vào đây và bị tình huống chung quanh ảnh hưởng. Không phải chỉ có Tần Huyên Băng, dù là những người ở bên cạnh Trang Duệ cũng đang đưa mắt nhìn, phải biết rằng người có vận may trong sòng bạc là rất ít và rất có tà tình, đã thắng là thắng nhiều lần. Vì thế chỉ cần ném tiền theo kẻ có vận may, có thể thu vào được khối tiền. Chẳng lẽ vòng tay của Phật sống lại có thể đưa đến tài vận? Trang Duệ không trả lời câu hỏi của Tần Huyên Băng, hắn lấy tay sờ chuỗi hạt, khối trang sức kia theo hắn đã nửa năm, có lẽ vì hắn thường dùng linh khí để xem xét đồ cổ mà quên mất thứ này thì phải. Tôi tiếp tục đặt hòa, 20 ngàn. Trang Duệ quyết định, hắn đưa ra 20 ngàn để ném vào trong khu vực đặt cược. Hôm nay hắn không thể thấy được bài của đối phương, vì vậy xem như chỉ nhìn vào vận may, dù sao thì tiền hắn đặt cược cũng vừa thắng được, căn bản không quá đau lòng. Trang Duệ, anh không lầm đấy chứ? Lại đặt hòa sao? Hành động của Trang Duệ không những làm cho người chung quanh choáng váng mà ngay cả Tần Huyên Băng cũng cảm thấy khó hiểu. Đánh bạc theo kiểu bách gia nhạc thế này thật ra chỉ là một loại trò chơi có quy luật tuần hoàn. Từng có một vị thiên tài chơi bách gia nhạc ở Las Vegas một đêm và thắng vài triệu, nhưng người này cũng đặt tiền theo xác suất rất chuẩn, nhưng tỷ lệ ra hai ván hòa liên tiếp là rất nhỏ, vì vậy mà khi thấy Trang Duệ đặt tiền thì ai cũng tỏ ra khó tin, tiểu tử này có bị điên không? Ngại nhiều tiền à? Nhưng những người này đã quên một chuyện, đó là tính toán xác suất tuy có thể thắng nhưng đánh bạc phải dựa vào vận may, chơi trò sóc đĩa ở Ma Cao thật sự là một trò chỉ dựa vào vận may mà thôi. Người này không phải điên rồi chứ? Còn đặt hòa nữa sao? Tôi không theo, anh Triệu, anh có theo không? Tôi cũng không theo, hòa mới là lạ, người này cũng không phải là Bác Hán. Bác Hán trong lời nói của người này chính là Đỗ Vương Diệp Hán, người này có 70 năm trong nghề, chưa từng có thứ gì không làm, đừng nói là hai ván hòa, nếu đặt lên người Diệp Hán thì sợ rằng sẽ còn xuất hiện nhiều ván hòa hơn. Những người vốn định đặt theo Trang Duệ đã lắc đầu đi ra, vận may cũng không phải tầm thường, nếu bây giờ đi theo Trang Duệ mà đặt hòa thì chỉ có thể mất tiền. Vì vậy mà lúc này trong khu đặt hòa chỉ có hai sèn 20 ngàn của Trang Duệ mà thôi. Thật sự cho rằng mình là đổ thần sao? Ha ha ha. Ngưu Hồng ở bên cạnh thật sự giống như chó bôi thuốc cao, hắn cứ quấn lấy Trang Duệ, sau khi thấy hành động của Trang Duệ thì không nhịn được phải mở miệng chế nhạo. Trang Duệ, em đặt với anh. Tần Huyên Băng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ngưu Hồng, nàng đặt hơn 20 ngàn của mình vào phía hòa. Đám khách ở bên cạnh trợn mắt há mồm, đây là một cặp nam nữ trẻ tuổi, chẳng lẽ đến đây để tiết giận? Khi thấy hành động của Tần Huyên Băng thì Ngưu Hồng dừng tiếng cười, hắn dùng giọng hung hăng nói, các người thiệt thòi rồi. Này huynh đệ, tôi cũng đặt 5 ngàn cùng với cậu. Người đàn ông Hồng Kông ở bên cạnh Trang Duệ rời khỏi ghế đánh bài, lấy ra 5 ngàn đi theo Trang Duệ. Hì, thật là nhiều tiền. Ngưu Hồng thấy có vị trí trống bên cạnh Trang Duệ thì đặt mông ngồi xuống, hắn lấy sèn của mình ném vào cửa mình thắng, đồng thời ném 20 ngàn vào cửa nhà cái thắng, rõ ràng muốn gây khó dễ với Trang Duệ. Trang Duệ cô Hồng có phản ứng với Ngưu Hồng, hắn nhìn về phía người đàn ông Hồng Kông rồi nói, đại ca, tôi chỉ muốn chơi đùa mà thôi, trúng hay không cũng khó nói, anh không sợ mất tiền oan sao? Hi hi, gọi tôi là anh Tạ thì được, đánh bạc vốn có thua có thắng, tôi thấy cậu may mắn nên đi theo mà thôi. Anh Tạ này làm công tác biên tập ở Hồng Kông, nói tiếng phổ thông cung không quá tốt, lắp bắp một lúc lâu mới biểu đạt được ý nghĩ của mình. Hắn khác biệt với những du khách đến đây, hắn có thể nói là một con bạc lâu năm, không có việc gì làm sẽ đến Macau hoặc đổ thuyền tham gia vui vẻ. Trước kia người Hồng Kông thích nhất là đến Macau, nhưng sau khi có đổ thuyền thì lại khác, giá cả không quá đắt đỏ, đây chính là địa điểm mà nhiều người Hồng Kông lựa chọn đầu tiên. Anh Tạ cũng là như vậy, cứ cách vài ngày lại ra biển đi dạo, mà những gì hắn hiểu về số phận hay vận may cũng khác với kẻ khác. Anh Tạ cho rằng con người có số phận, thường ngày hắn chỉ đặt vài 300 mà thôi, nhưng bây giờ hắn tin vào vận may của Trang Duệ, vì thế mà ném vào những 5.000. Khi Trang Duệ nói chuyện phím với anh Tạ thì nhân viên đã chia bài đến trước mặt Trang Duệ, bài mở là 7 chuông, bài tẩy thì Trang Duệ không xem. Nhà cái có bài mở là con ba cơ, sau khi nhìn bài của Trang Duệ thì quyết định rút thêm một lá. Nhà cái mở thêm một lá bài là con A, Trang Duệ cũng không muốn đoán bài của nhà cái, trực tiếp mở bài tẩy của mình là một con 4. Nói cách khác thì bài mở của Trang Duệ lúc này là một nút, chỉ cần nhà cái không phải là con 7 bên dưới thì sẽ thắng Trang Duệ đặt hòa. Hi hi, một nút, may mà mình không theo người này. Đúng vậy, còn có thằng ngốc theo 5.000 đồng. Cũng đừng gấp, nhà cái còn chưa mở bài, biết đâu sẽ là con 7. Không thể nào, nếu là con 7 thì tao sẽ ăn sạch bộ bài. Những người vây quanh Trang Duệ dù không đặt cược nhưng cũng không ngại tham gia náo nhiệt, khi Trang Duệ mở bài thì bên canh liên tục vang lên tiếng nghị luận, tất nhiên đều nghĩ rằng sẽ không hòa. Đánh theo kiểu bách gia nhạc thì 3-4 điểm thường hay có, 1-2 điểm thì tỷ lệ nhỏ hơn. Nhà cái thật sự không có biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng thầm căng thẳng, Trang Duệ đặt không tính là ít, tính tổng lại sẽ hơn 50.000, nếu đối phương lại hòa thì sòng sẽ bồi thường 400.000. Tuy số tiền này không đáng là gì nhưng một ván bài để nhà cái chung như vậy cũng hơi nhiều và hiếm có. Những người chia bài như bọn họ tuy không có được gì từ lúc đánh bài nhưng lại có tiền boa, một ngày có không ít tiền, nhưng nếu chiếu bài của mình bồi thường quá nhiều, sợ rằng sẽ bị giảm tiền boa. Vì thế có thể nói chuyện thắng thua cũng ảnh hưởng đến những nhân viên chia bài. Mở bài. Anh Tạ ở bên cạnh thấy Trang Duệ không chịu mở bài thì cũng không nhịn được, hắn mỗi lần đến chiếu bạc thường chỉ đánh 10.000, nếu bây giờ hắn thua 5.000, xem như khỏi kiếm tiền, vì vậy cũng lo lắng như những người kia bài vào lúc này. Tình hình bây giờ hoàn toàn khác biệt so với trước, ai cũng thúc giục mở bài, mà người đàn ông trung niên chia bài cũng không xem lá bài thứ ba, có nhìn cũng vô dụng, vì thế là hòa, ngoài ông trời sẽ chẳng còn ai có thể thay đổi được kết quả. Tuy trong lòng có chút căng thẳng nhưng người đàn ông chia bài vẫn rất bình tĩnh, hắn đã công tác lâu năm ở nhiều nơi, không phải lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Khi mọi người lên tiếng thúc giục thì cũng mở bài của mình. Là con 7 sao? Anh Lý, anh lại làm hại tôi, vừa rồi tôi muốn theo mà anh lại lôi kéo tôi, anh xem, anh xem. Hai ván hòa liên tiếp, có chút cổ quái. Cái gì mà cổ quái, tôi đã từng thấy 7 ván hòa ở Macau, nhưng tiểu tử kia thật sự quá may mắn. Đúng vậy, nếu chút nữa cậu ta đánh hòa thì tôi cũng theo. Này, này, anh Vương, anh đi đâu vậy? Anh không phải nói nếu hòa thì ăn hết bài cho tôi xem sao? Sau khi nhà cái mở bài thì những người vây quanh như muốn nổ tung, bọn họ lớn tiếng kêu la làm cho đại sảnh ầm ĩ hẳn lên. Lúc này có nhiều người chú ý sang phía bên này, mà câu nói cuối cùng thật sự làm cho người ta cười lên ha hả. Nếu sòng đưa bài ra thì tôi cũng sẽ ăn. Người vừa rồi thấy nhân viên sòng bạc ném lá bài vào trong máy cắt thì mới ló đầu ra nói một câu, điều này không khỏi làm cho người ta tỏ ra khinh bỉ, nhưng cũng không ai không bị tác động vì hai ván hòa của Trang Duệ. Muốn nói trong đây có người không cười nổi đó chính là Ngưu Hồng ngồi bên cạnh Trang Duệ, Ngưu công tử đã thua, tiền trực tiếp chuyển sang cho Trang Duệ, coi như không thu hồi lại. Lúc này nhà cái phải chung cho Trang Duệ 400.000, trong đó có 40.000 của anh Tạ, Trang Duệ có được 160.000, Tần Huyên Băng thì nhiều nhất, thu hoạch được hơn 200.000. Người đàn ông chia bài thật sự đổ mồ hôi hột, hắn lấy 3 sàn 100.000 và 4 sàn 10.000 đưa cho Trang Duệ, vẫn còn thiếu 20.000. Không phải có 20.000 của Ngưu công tử rồi sao? Cuối cùng đưa cho anh Tạ 40.000, sau đó xem như đã giao đủ. Trang Duệ đưa sàn thắng cho Tần Huyên Băng, sau đó hắn cầm sàn 100.000 chơi tiếp. Miếng sàn này khác với những sàn khác, nó có hình chữ nhật, bên ngoài bọc lớp nhựa trong suốt, cầm trong tay thật sự hơi nặng. Trình thiếu gia, người ngài mang đến thật sự quá may mắn thì phải. Trong một gian phòng quản lý có đặt 30-40 màn hình lớn, trong đó có một màn hình ghi lại tình huống ván bài của Trang Duệ. Trịnh Hoa cũng không ngờ Trang Duệ may mắn như vậy, hắn bất đắc dĩ nói, nhìn thì thấy cậu ta rõ ràng là lần đầu tiên vào sòng bạc, nếu cứ tiếp tục chơi thì chúng ta sẽ có thể thu lại tiền. Trình thiếu gia, đây là bạn của ngài, hay ngài mời anh ta vào trong phòng chơi đi. Người mở miệng tên là Kế Dịch, đánh bài rất tốt, là tổng giám đốc của đổ thuyền này, bình thường không có việc gì làm, nhưng nếu có người đến làm loạn, cần phải ra tay thì sẽ xuất hiện. Với ánh mắt của hắn thì thấy rõ Trang Duệ chỉ là một người mới chơi, căn bản không có kỹ thuật gì. Kế Dịch thấy Trịnh Hoa không nói gì với lời của mình, hắn vội vàng nói thêm, Trịnh thiếu gia, tôi chỉ ngại cậu ấy cứ may mắn, người chung quanh đều đặt theo, như vậy tổn thất của chúng ta sẽ là rất lớn. Càng là người chơi bài lâu năm càng tin vào số mệnh, nếu Trang Duệ cứ tiếp tục gặp may, tiếp tục hòa thêm vài ván, người ngoài cùng đặt cược, sợ rằng mỗi lần sẽ bỏ ra cả triệu, vì thế là tổn thất không nhỏ. Trịnh Hoa dùng ánh mắt như cười như không nhìn Kế Dịch, hắn nói, anh Kế, Bách Gia Nhạc thắng được bao nhiêu tiền rồi? Anh đã lâu chưa từng bị người ta đến thắng lớn sao? Cứ để cậu ta chơi, thua thì đổ thuyền bồi thường, chúng ta mở cửa buôn bán cũng không sợ người ta thắng, đừng nghĩ những chuyện không phóng khoáng như thế. Tôi nói cho anh biết đừng làm cho cậu ta mất hứng, đừng nghĩ chúng ta đang ở vùng biển quốc tế, nếu bị vài chiến hạm vây quanh cũng chết người đấy. Trịnh Hoa biết Kế Dịch là tổng giám đốc trên đổ thuyền, tuy ngày nào cũng bơm tiền nhưng không thể nào chịu được số lượng quá lớn. Kế Dịch nói muốn đổi bàn đánh bài, Trịnh Hoa biết rõ trong đó sẽ có vấn đề, chỉ sợ đối phương làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn nên nhắc nhở một câu. Vâng, cảm ơn Trịnh thiếu gia dạy bảo. Kế Dịch bị lời nói của Trịnh Hoa làm cho đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng mình ván đầu, bạn của Trịnh Hoa mà mình còn dám có ý nghĩ đó sao? Đúng là không biết sống chết. Nhưng với thân thế của cậu ấy thì đánh bạc ngoài sảnh cũng không phù hợp, tôi xuống hỏi xem cậu ấy có muốn vào trong phòng đánh bạc không. Trịnh Hoa nào biết bây giờ Trang Duệ chỉ có vài triệu, nói chính xác thì bây giờ hắn chỉ có thể lấy ra đánh bạc được 1 triệu mà thôi. Trịnh Hoa và Kế Dịch nói chuyện phím với nhau thì Trang Duệ đã đặt tiền lần 3, lần này hắn không đặt hòa mà đặt thắng, mà những người bên cạnh lại tiếp tục đi theo, tổng cộng cũng hơn 60.000, còn nhiều hơn tiền của Trang Duệ. Anh Tạ lần này không theo Trang Duệ, lại ném ra 1.000 bắt nhà cái thắng, bị người khác chế nhạo một phen. Nhưng sau khi mở bài thì Trang Duệ lần này thua, những người theo hắn thật sự thất vọng, mà Ngưu công tử cũng không bỏ qua cơ hội này để ồn ào. Cậu Trang, chỗ này quá nhỏ, có hứng lên trên chơi không? Đi lên. Đi đâu? Trang Duệ không kịp phản ứng với những người chung quanh, hắn đang chuẩn bị đáp lời thì Trịnh Hoa đi đến bên cạnh nói ra một lời làm hắn sửng sốt. Trịnh Hoa nhìn bốn phía rồi cười nói, dưới này chơi không vui, cậu Trang nếu thích thì chúng ta lên phòng, trong đó cũng có Bách Gia Nhạc, muốn chơi thứ gì cũng được, hay là chúng ta có thể chơi vài ván xì tố. Anh Trịnh, không cần đâu, tôi chỉ tùy tiện chơi đùa một chút thôi, chủ yếu là đến cho biết, cũng không có nhiều hứng thú đánh bạc. Trang Duệ lắc đầu, đừng nói là bây giờ trong túi hắn có ít tiền, dù là lúc có tiền cũng không muốn đâm đầu vào lĩnh vực này. Đánh vài ván bài nhỏ thì có thể, nếu nói muốn đánh làm giàu thì thật sự không có ý nghĩa. Được rồi, theo ý cậu vậy, nếu cảm thấy nơi đây nhỏ hẹp thì quay lại tìm tôi. Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, nhiệm vụ lần này của hắn chỉ là mong sao Trang Duệ chơi vui, vì vậy đối phương thích ở đâu cũng được. Không phải là không có hứng thú mà là không thể nào đi vào phải không? Bên cạnh vang lên một âm thanh quái dị, Ngưu Hồng dùng ánh mắt xem thường nhìn Trang Duệ, đồng thời còn nói thêm, cứ chơi mỗi lần 10.000 như vậy thì có mà đến sáng mai cũng chẳng thua bao nhiêu tiền, người đại lục quả nhiên keo kiệt. Ngưu Hồng, cậu tạm thời nói bớt vài lời, Trang Duệ là khách tôi mời đến đây. Trịnh Hoa thấy Ngưu Hồng lại ép về phía Trang Duệ thì vẻ mặt có chút khó coi, tiểu tử kia rõ ràng lại phát tác, không chịu nghe lời ai, sớm biết như vậy thì thừa dịp tên khốn này không có ở đây hãy mời Trang Duệ đến chơi. Trang tiên sinh khi mua sợi dây chuyền thì hào khí cỡ nào, bây giờ đánh bạc lớn một chút cũng không dám. Ngưu Hồng căn bản không phản ứng đến lời của Trịnh Hoa, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trang Duệ. Vừa rồi hắn đã thấy người này chẳng biết gì về đánh bạc, chỉ dựa vào vận may để thắng 2 lần, nhưng đến ván thứ 3 thì xem như không còn may mắn nữa. Ngưu Hồng cũng không có ý gì khác, chỉ muốn Trang Duệ đồng ý đến phòng đánh bạc, sau đó mình thắng ít tiền, xem như gỡ gạc lại danh dự nãy giờ bị chèn ép. Vì vậy hắn liên tục dùng ngôn từ khiêu khích Trang Duệ, cũng không thèm nể mặt Trịnh Hoa. À, xem ra trâu bò điếc không sợ súng. Ngưu công tử, không biết Ngưu công tử thích chơi thế nào? Trang Duệ lúc này cũng nổi nóng, hắn vốn không muốn chấp những chuyện nhỏ, nhưng có kẻ liên tục khiêu khích, tượng đất còn có 3 phần lửa nóng, tuy hắn vẫn biểu hiện không có gì bất thường nhưng lửa giận trong lòng đã bùng lên từ lâu. Trang Duệ, đừng chấp loại người này, chúng ta đi chơi thứ mình thích. Tần Huyên Băng biết rõ bản tính của Ngưu Hồng, đây là một tên khốn chỉ biết ăn chơi và gái gú, nếu Trang Duệ đánh bạc với tên này thì nhất định sẽ có hại. Cậu Trang, nghe lời Tần tiểu thư, đừng chấp loại người thế này. Trịnh Hoa kéo Ngưu Hồng ra ngoài cửa, chỉ là Ngưu Hồng rất to con, Trịnh Hoa thật sự không làm gì được. Anh Trịnh, chúng ta đã quen nhau hơn 2 năm, anh cũng không thể nào giúp người ngoài được. Ngưu Hồng hôm nay quyết tâm làm khó Trang Duệ, vì vậy mà vẫn cứ cứng cổ. Anh muốn đánh cuộc gì? Trang Duệ cười cười, hắn hỏi một câu, Ngưu Hồng này quá kiêu ngạo, hôm nay Trang Duệ nếu không móc sạch túi của hắn thì thật sự có lỗi với mọi người. Tùy thôi, chỉ cần là đánh bài trên thuyền, đánh món gì cũng được, nếu không thì anh cứ nói ra thứ mình thích, tôi sẽ đánh với anh. Ngưu Hồng nghe thấy Trang Duệ có vẻ đồng ý đánh bạc thì mừng rỡ trong lòng, đối với hắn thì từ xì tố đến tiếng lên hay sóc đĩa thì đều biết khá rõ, đối phó với một kẻ ngu dốt như Trang Duệ thì căn bản không cần nói nhiều lời. Chúng ta lên phòng, ở đây nhiều người lắm. Trang Duệ thấy chung quanh có không ít người thì khẽ vỗ vào bàn tay nhỏ của Tần Huyên Băng, tỏ ý nàng không cần lo lắng, sau đó hắn đi đến chiếu bạc ném vào 5.000 tiền boa. Hắn và Tần Huyên Băng thắng vài trăm ngàn, nếu như không bỏ ra chút tiền tiếp, sợ rằng cũng bị người ta mắng sau lưng. Cậu Trang, điều này. Trịnh Hoa thật sự có chút xấu hổ, hắn không ngờ mình nói một câu lại làm cho Ngưu Hồng tìm được cơ hội làm khó Trang Duệ. Không có gì, anh Trịnh, chỉ là chơi vài ván nhỏ mà thôi, chúng ta cùng lên trên kia, xem như cho tôi kiến thức những kỹ thuật đánh bạc của Ngưu công tử. Trang Duệ cắt ngang lời Trịnh Hoa, tùy tiện chọn trò để đánh bạc sao? Trang Duệ từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy người vội vàng bỏ tiếng ra cho mình như vậy. Dù hắn không thích đánh bạc nhưng thắng tiền của Ngưu Hồng thì sẽ chẳng là vấn đề, không là gánh nặng. Vậy thì được rồi. Trịnh Hoa có chút bất đắc dĩ, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Hồng đang rất đắc ý, Trịnh Hoa thầm có quyết định, nếu Trang Duệ thua quá nhiều, khi thuyền quay về hắn sẽ đền bù. Đưa chìa khóa của phòng số 1 cho tôi, đồng thời gọi giám đốc kế đến đây. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Hoa, vài người đi ra khỏi đại sảnh, đi vào thang máy lên lầu 2, sau đó có phục vụ đến chiêu đãi. Trịnh Hoa nói một câu với những nhân viên phục vụ, sau đó tiếp nhận chìa khóa, tự mình đưa nhóm Trang Duệ đến phòng. Cửa phòng số 1 được mở ra, Trang Duệ trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong, chỗ này thật sự là đại sảnh đánh bạc thu nhỏ, tuy không có những máy móc lớn như bên dưới nhưng thật sự không thiếu thứ gì, chẳng qua diện tích không được như bên dưới, nhưng cũng hơn 100 mét vuông. Giám đốc Trịnh, anh gọi tôi sao? Giám đốc kế nhanh chóng đi đến, nhóm Trịnh Hoa vừa chân trước tiến vào phòng thì kế dịch đã đến ngay sau đó. Đi theo sau lưng giám đốc kế còn có vài nhân viên chi bài, một ông theo một rương sèn. Căn cứ vào quy định của sòng bạc, tất cả các ván bài đều phải dùng tiền đổi thành sèn mới có thể được tiến hành. À, Ngưu thiếu gia và cậu Trang đây muốn đánh bạc, anh là người trong nghề, coi như làm khổ anh chia bài nhé. Trịnh Hoa sợ Ngưu Hồng dở trò, vì vậy mới gọi kế dịch đến, có người này thì ván bài sẽ đảm bảo công bình. Trịnh Hoa cũng chỉ có thể giúp Trang Duệ được như vậy mà thôi, hắn cũng không thể tự mình đại biểu đi đánh bạc thay cho Trang Duệ, như vậy chẳng khác nào rạch mặt với Ngưu Hồng, mà Trang Duệ cũng sẽ không đồng ý được, không biết hai vị muốn chơi trò gì. Kế dịch nghe xong thì gật đầu nhìn Trang Duệ và Ngưu Hồng. Để cho anh ấy chọn, tùy tiện món gì cũng được. Ngưu Hồng khoát tay áo, bộ dạng kiêu ngạo, hắn thấy mình chắc chắn sẽ thắng Trang Duệ. Cho tôi chọn sao? Trang Duệ cười cười hỏi kế dịch, có thể tự mình định ra quy tắc được không? Tôi không hiểu quy tắc của sòng bạc. Kế dịch trầm ngâm một chút rồi hỏi, điều này chỉ sợ phải cần Ngưu tiên sinh đồng ý mới được, nếu như hai bên đồng ý, như vậy có thể đánh theo quy tắc đó. Tôi đã nói rồi, tùy tiện đánh cuộc, chỉ cần anh nói ra thì tôi sẽ theo. Ngưu Hồng căn bản không quan tâm Trang Duệ muốn đánh cuộc thế nào, đơn giản chính là xì phé và sóc dĩa, thứ này hắn rất tinh thông. Được, vậy chúng ta sóc dĩa, cần hai người, một đại biểu cho tôi để sóc đĩa, một đại biểu sóc đĩa cho Ngưu công tử, bên trong có ba con xúc sắc, 3 đến 9 tính là nhỏ, từ 10 trở lên là lớn, chia ra làm chẵn lớn chẵn nhỏ và lẻ lớn lẻ nhỏ. Còn quy tắc, chúng ta sẽ giúp nhau đoán xúc sắc của đối phương, nếu đúng thì thắng, nếu như hai người đều đoán sai và đều đoán đúng thì hòa, thế nào? Trang Duệ mở miệng nói ra quy tắc, lúc nãy vào thang máy hắn đã tính toán rồi, vì như vậy sẽ rất nhanh, hắn không tin mình sẽ không làm cho Ngưu công tử chết khiếp. Chơi xúc sắc. Ngưu Hồng nghe xong thì trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, khi hắn còn bé thường nghe nói Đỗ Vương Diệp Hán năm xưa đứng đầu Ma Cao đã khổ luyện công phu nghe xúc sắc, tuy chưa nói nghe ra cụ thể nhưng nếu dùng để đánh cuộc thì 10 lần thắng 7. Chỉ là đoán của đối phương thì hơi phiền, nhưng cơ hội của hắn dù sao cũng sẽ lớn hơn Trang Duệ. Ngưu Hồng nghĩ đến đây thì gật đầu đỉnh đạt nói, đánh cuộc xúc sắc thì đánh cuộc xúc sắc, nhưng bao nhiêu tiền một lượt? Đánh quá nhỏ tôi sẽ không chơi. 1 triệu một lượt, ít hơn tôi cũng không chơi. Trang Duệ thản nhiên nói, điều này làm cho người ta hoảng sợ, chơi thế này không giống như đánh bài, vì một phút sẽ mở vài lượt, nếu đánh một ván 1 triệu thì sợ rằng đánh một giờ sẽ có cả 100 triệu. Kể cả những người chia bài cũng dùng ánh mắt khác biệt nhìn Trang Duệ, rõ ràng là khách VIP, chút nữa nên hầu hạ cho tốt, vì đối phương chỉ cần tiện tay ném ra một sèn cũng cả 100.000 rồi. Trang Duệ, có phải đánh hơi lớn rồi không? Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ rồi ghé vào tai nói. Trang Duệ bị Ngưu Hồng chọc tức nửa ngày qua, hắn bây giờ rất muốn được xả giận. Hắn nhìn Ngưu Hồng rồi dùng giọng nhàn nhạt nói, lớn sao? Không lớn, Ngưu công tử là người có tiền, anh còn ngại anh ấy chê nhỏ, có phải vậy không? Hì, tốt, sợ tiền quá nhiều sao? Tôi sẽ thành toàn cho anh, 1 triệu một ván. Ngưu Hồng nghe được lời nói của Trang Duệ thì có chút do dự, dù sao thì số tiền đặt cược là không nhỏ, mình có thể vận dụng được 500-600 ngàn mà thôi, nhưng Trang Duệ muốn chơi cả triệu, nhưng hắn không tin Trang Duệ có thể thắng được mình. Tốt, Ngưu công tử quả nhiên sảng khoái. Trang Duệ lấy ra một tờ chi phiếu 1 triệu, sau đó giơ lên vừa cười vừa nói, tôi có 200 triệu ở chỗ này, nếu Ngưu công tử có bản lĩnh thì cứ thắng và lấy về. Trang Duệ nói lời này mà trong lòng cũng đổ mồ hôi, tờ chi phiếu này chỉ có thể mở ra thêm 100 triệu, nếu như người ta kiểm chứng thì thật sự mất mặt. Khá tốt, nhân viên công tác chỉ kiểm nghiệm tờ chi phiếu 1 triệu do Trang Duệ đưa ra, còn tệp chi phiếu còn lại thì vẫn ở trên tay Trang Duệ, bọn họ cũng không có gì nghi ngờ, tuy có chút phiền phức nhưng đó cũng là quyền lợi của người ta. Trang tiên sinh, đây là sàn của anh. Sau khi kiểm chứng chi phiếu xong thì nhân viên ôm rương sàn lấy ra một cái sàn dài như bàn tay đưa cho Trang Duệ, lúc này Trang Duệ cũng đưa mắt đánh giá, trên mặt sàn có 6 chữ số 0, thật sự là 1 triệu. Anh Trịnh, cầm thứ này có thể đổi được 1 triệu ở đổ thuyền chứ? Trang Duệ cười hỏi Trịnh Hoa, hắn không thấy cái sàn này có gì đặc biệt, chẳng qua lớn hơn những loại sàn 10.000 và 100.000 mà thôi. Tất nhiên, nhưng sàn 1 triệu là cao nhất, nếu là đánh bạc ngầm sẽ không có mức sàn như vậy. Trịnh Hoa cười trả lời, hắn cũng rất bội phục sự trấn định của Trang Duệ, một người không am hiểu đánh bạc mà tham gia đánh cuộc vẫn hào sảng và trò chuyện vui vẻ như vậy. Trịnh Hoa và Ngưu Hồng đã quen biết nhiều năm, hắn chỉ cần nhìn vào vẻ mặt là biết bây giờ đối phương đang rất căng thẳng, nếu so sánh với sự trấn định tự nhiên của Trang Duệ thì rõ ràng là kém xa vài bậc. Nhưng Trịnh Hoa nào có biết rằng ván này đối với Trang Duệ là chỉ có thắng mà không thua. Trang Duệ đề xuất cách chơi không giống với chơi bài, vì chơi bài thì có thể trộm bài, xáo bài, trá bài, hoặc có thể bỏ chạy vứt bài, nhưng đánh cuộc xúc sắc như thế này rõ ràng chỉ xem vào vận may. Hơn nữa trừ khi hai bên cùng đoán đúng hoặc sai, nếu không thì sẽ có thắng bại rõ ràng. Nếu một bên không may, đừng nói là 500-600 ngàn, dù là có cả tỷ cũng thua sạch vấy. Trang Duệ thấy Ngưu Hồng không chịu đổi sàn thì cười hỏi, Ngưu công tử muốn chơi lớn, không phải là không có tiền đấy chứ? Hừ, tiền không thiếu, chỉ sợ anh không thắng được. Ngưu Hồng cũng móc ra một tờ chi phiếu nói, đây là chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, có thể đổi 5 triệu euro, cũng phải là 60 triệu đô la Hồng Kông, cũng lấy cho tôi sàn 1 triệu, trừ vào chi phiếu này. Ngưu Hồng nói rồi đưa chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ cho nhân viên sòng bạc, sau đó hắn đi đến một đầu chiếu bạc ngồi xuống, lại nói, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Trang Duệ cười nói, tất nhiên là có thể bắt đầu. Hai vị, vì công bằng nên các vị có thể chỉ định người sóc dĩa cho mình. Kế dịch biết trong sòng bạc có nhiều người mang tùy kỹ, tuy không thể nào nghe được xúc sắc nhưng muốn khống chế số lần dao động của xúc sắc cũng được, mà suy đoán có thể đạt đến 9 phần 10. Trang Duệ nhìn vài vị nhân viên chi bài, hắn chọn một người phục vụ không mặc đồng phục chi bài nói, à, làm phiền anh giúp tôi sóc dĩa, Ngưu thiếu gia, anh cũng chọn một người đi. Ngưu Hồng thật sự hối hận, sớm biết Trang Duệ đề xuất điều kiện như vậy là muốn mọi người dự đoán dao động của con xúc sắc bên mình. Vì lắc xúc sắc và nghe xúc sắc là khác biệt, khi lắc phải khống chế lực tay, 10 phần thì có 9 phần đúng, có thể tạo ra dao động quen thuộc của mình, so ra rất đơn giản với việc nghe ngóng. Đám người chi bài kia có vài tên quen biết với Ngưu Hồng, nhưng Trang Duệ lại chỉ định một nhân viên phục vụ sóc dĩa cho mình, làm cho Ngưu Hồng thật sự không biết nên làm thế nào cho tốt. Nhưng Ngưu Hồng cũng không dám lên giọng đổi ý, hắn quét mắt nhìn một vòng rồi cũng chọn một nhân viên phục vụ đến sóc dĩa cho mình. Ngưu tiên sinh, xin hỏi anh có gì dị nghị với những lời đề xuất của Trang tiên sinh hay không? Kế dịch đứng chính giữa chiếu bạc, hắn cầm một tờ giấy trong tay, hỏi Ngưu Hồng. Trước đó Ngưu Hồng nói quá vẹn toàn, bây giờ chỉ có thể lắc đầu nói, không. Được rồi, hai vị tiên sinh sẽ phải ký vào bản hiệp nghị này, để tránh sau này phát sinh tranh cãi. Kế dịch cầm bản hiệp nghị trong tay đưa đến trước mặt Ngưu Hồng và Trang Duệ, đổ thuyền xử lý sự việc với hiệu suất rất cao, khi Trang Duệ đề xuất biện pháp đánh bạc thì đã có người in ra. Đây cũng là quy củ của sòng bạc, nếu như đánh bạc dựa theo quy tắc của sòng bạc thì sẽ không cần thứ này, nhưng nếu khách đề nghị đổi quy tắc, vì đề phòng vấn đề xảy ra nên phải viết rõ hiệp nghị đánh cuộc và cho hai bên ký tên vào. Trang Duệ cẩn thận xem xét bản hiệp nghị, nội dung của nó cũng không khác gì lời nói của mình, vì vậy hắn tiếp nhận bút của nhân viên phục vụ và tiện tay ký tên mình vào. Khi giao bản hiệp nghị cho nhân viên phục vụ thì còn thuận tay ném cho hắn một sàn 1.000, thậm chí những ngày qua ở khách sạn khi có nhân viên tiến vào dọn phòng thì hắn đều cho tiền boa, thật sự không thiếu. Hai vị có muốn kiểm tra xúc sắc không? Lúc này những con xúc sắc màu đen được đưa ra, bày trước mặt Trang Duệ và Ngưu Hồng, hai tên phục vụ chuẩn bị sóc dĩa thì có vẻ rất căng thẳng. Bọn họ là nhân viên của những căn phòng đánh bạc thế này, dù đã từng gặp qua nhiều tình huống đánh bạc lớn nhưng đây là lần đầu tiên tự mình tham dự, vì thế mà căng thẳng vã mồ hôi lạnh. Không cần. Trang Duệ từ khi đi vào trong này đã đưa mắt kiểm tra, những con xúc sắc cũng không thể nào cản được ánh mắt của hắn. Tốt, mời hai vị chuẩn bị, ván đầu tiên sẽ lập tức bắt đầu. Khi thấy Ngưu Hồng cũng lắc đầu thì kế dịch nói với hai nhân viên phục vụ, các anh có thể sóc dĩa được rồi, khi nào tôi nói dừng thì dừng. Hai nhân viên phục vụ tuy chưa từng tự mình tham gia đánh cuộc nhưng cũng đã từng thấy nhiều tình huống thế này, chỉ là bây giờ đổi lại là mình sóc dĩa nên có chút luống cuống tay chân. Bọn họ dùng bàn tay có hơi run rẩy để đặt ba con xúc sắc vào trong dĩa, đậy lại, dùng hai tay cầm lên, sau đó bắt đầu lắc qua lại. Trang Duệ nhịn không được mà thầm cảm thấy buồn cười, hắn đã từng xem nhiều phim ảnh liên quan đến đánh bạc của Hồng Kông, còn tưởng rằng sóc dĩa sẽ như trong phim, không ngờ động tác của hai nhân viên phục vụ kia chỉ là lắc qua lắc lại, xúc sắc bên trong va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo. Ngừng. Kế Dịch vung tay lên, hai nhân viên phục vụ tranh thủ dừng lại đặt hai chiếc dĩa lên mặt bàn, sau vài âm thanh va chạm thì những con xúc sắc bên trong cuối cùng cũng dừng lại. Mời hai vị đưa ra sự đoán. Kế Dịch nói làm cho vẻ mặt Ngu Hồng rất khó nhìn, hai người kia lát sinh ra dao động quá lộn xộn, trước kia hắn từng luyện tuyệt kỹ nghe xúc sắc nhưng bây giờ thật sự là không dùng được gì. Hắn dù có tinh thông tuyệt kỹ đánh bạc thì rơi vào trường hợp này cũng không có bất kỳ tác dụng nào, cũng giống như Trang Duệ vậy, chỉ có thể dự đoán bừa bãi mà thôi. Bàn đánh bạc trước mặt hai người bọn họ đã được thay đổi, trước mặt phân biệt vẽ ra bốn chữ chẵn nhỏ, chẵn lớn, lẻ nhỏ, lẻ lớn, đây cũng chính là chuyên gia dùng cọ vẽ lên theo đúng như quy tắc mà Trang Duệ đưa ra. Đầu tiên là Trang Duệ cố ý đưa mắt nhìn qua dĩa xúc sắc của Ngưu Hồng, hắn thấy số bên trong, 246, là 12. Dĩa đầu tiên là chẵn lớn. Trang Duệ cầm lấy sèn bỏ ào hai chữ chẵn lớn, không phải hắn không muốn ném sèn một cách cực kỳ tiêu sái, nhưng lúc này hắn cũng có chút căng thẳng, nếu lỡ may ném lộn sang khu khác thì sao? Ngưu tiên sinh, mời đặt cược. Kế Dịch nhìn về phía Ngưu Hồng. Tôi cũng đặt chẵn lớn. Ngưu Hồng cắn răng, dù sao cũng có tỷ lệ thành công là 1/4, thôi thì xem vào vận may. Được, mở dĩa. Hai nhân viên phục vụ dùng bàn tay run rẩy mở dĩa xúc sắc, trên mặt Trang Duệ lộ ra nụ cười, vẻ mặt Ngưu Hồng thì tái nhợt. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn con xúc sắc của Trang Duệ, là 256, là 13, là số lớn, nhưng là lẻ lớn mà không phải chẵn lớn. Trang tiên sinh đoán chẵn lớn, là 246, là 12, đặt trúng. Ngưu tiên sinh là 256, là 13, không trúng, ván đầu tiên Trang tiên sinh thắng. Kế Dịch báo số của những con xúc sắc với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó dùng công cụ trong tay gom sèn 1 triệu của Ngưu Hồng và cả của Trang Duệ đến trước mặt Trang Duệ. Trang Duệ cầm lấy hai sèn và gõ gõ vào nhau. Hắn cười tủm tỉm nhìn Ngưu Hồng, hình như Ngưu công tử không được may mắn cho lắm. Hừ, tôi sẽ lấy lại 1 triệu ngay thôi. Ngưu Hồng lúc này đã bình tĩnh trở lại, đánh bạc kiên kỵ nhất chính là vội vàng sao động. Hắn cũng cảm thấy tâm tính của mình vừa rồi là không đúng, vì vậy mà ép chính mình phải bình tĩnh trở lại. Vì chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ không thể xé lẻ, vì thế mà bây giờ muốn tiếp tục có sèn phải ký tên chuyển tiền, sau đó nhận sèn, ván thứ hai bắt đầu. Thấy Ngưu Hồng đã cầm sèn trong tay thì Kế Dịch nói với hai nhân viên phục vụ, chuẩn bị xóc dĩa. Đợi chút, quy tắc này chưa nói là hai người cùng lắc xúc sắc, tôi đề nghị từng người lắc, sau đó cùng mở một lượt, không biết ý của ông chủ Trang thế nào. Đúng lúc hai nhân viên phục vụ chuẩn bị cầm vào dĩa xúc sắc trên bàn thì Ngưu Hồng chợt mở miệng cho ra lời đề nghị, hắn cũng không còn biện pháp nào khác, vì khi lắc hai cái một lượt thì hắn thật sự không nghe ra bất kỳ vấn đề gì. Trang Duệ khẽ cười, hắn cũng không tin họ Ngưu kia có thể nghe được dao động mà biết được điểm số bên trong, vì thế hắn gật đầu nói, cứ làm theo lời của Ngưu công tử, giám đốc Kế, ai lắc trước là do anh sắp xếp. Trịnh Hoa ở bên cạnh định lên tiếng nhưng khi thấy Trang Duệ đồng ý dứt khoát như vậy thì cũng không muốn nói nhiều, dù sao hắn cũng không muốn rạch mặt với Ngưu Hồng. Được, vậy thì lúc này phía Ngưu tiên sinh lắc trước, Trang tiên sinh sẽ lắc sau, sau đó hai người cùng đặt cược. Dưới sự giám sát của Kế Dịch, nhân viên phục vụ phía Ngưu Hồng bắt đầu lắc xúc sắc, sau đó đến lượt nhân viên phục vụ đại diện cho Trang Duệ. Tôi vẫn đặt chẵn lớn. Trang Duệ tiếp tục đưa sèn lên vị trí chẵn lớn. Tôi đặt chẵn nhỏ. Ngưu Hồng do dự một chút, cuối cùng cũng đặt sèn xuống. Trang tiên sinh là 466, 14, là chẵn lớn, đánh trúng. Ngưu thiếu gia là 136, là chẵn lớn, không trúng. Khi mở xúc sắc ra thì hai mắt Ngưu Hồng như bốc hỏa, hắn nhìn Kế Dịch đẩy sèn sang cho Trang Duệ mà hô lớn, đổi cho tôi 10 triệu sèn. Ngưu thiếu gia, không phải chỉ là 2 triệu sao? Cần gì nổi nóng như vậy? Trang Duệ chậm rãi nói, hắn bây giờ cực kỳ thoải mái, không phải anh rất cố chấp sao? Hừ, Ngưu Hồng, để xem con trâu như anh còn hồng được không? Ai thắng ai thua còn chưa xác định, bắt đầu đi. Sau khi ký tên lấy sèn, Ngưu Hồng áp chế mình bình tĩnh lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ bên cạnh Trang Duệ đang lắc tay. Nếu có người nhìn vào lỗ tai trái của Ngưu Hồng thì thấy có lay động, đây là biểu hiện của tình huống cố gắng lắng nghe, những người trước kia từng huấn luyện khổ sở lắm mới làm được như vậy. Tôi đặt chẵn lớn. Trang Duệ giống như biết được là chẵn lớn, vẫn tiếp tục chọn chẵn lớn. Tôi đặt lẻ lớn. Thứ gọi là tùy kỹ nghe ngóng của Ngưu Hồng thật sự khó thể nào tín nhiệm, vừa rồi hắn không nghe ra được thứ gì, bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Nhưng lần này rõ ràng là Ngưu Hồng có may mắn, hắn đoán đúng, tất nhiên đây sẽ là suy nghĩ của người bàn quan. Đối với Trang Duệ thì thuần túy chỉ là hắn cố ý giả thua, vì nếu cứ tiếp tục thắng thì thật sự rất khó giải thích. Đến ván thứ tư thì Trang Duệ tiếp tục thua, Vì vậy mà tinh thần Ngưu Hồng chợt tỉnh táo trở lại, thậm chí cảm thấy đặt 1 triệu là hơi ít, vẻ mặt càng đắc ý, thậm chí còn có thể nói vài lời kích thích Trang Duệ. Nhưng tình huống sau đó lại thay đổi bất ngờ, 12 lần mở dĩa xuất sắc, ngoài 2 lần hai người cùng đoán đúng và coi như hòa thì 9 lần còn lại Trang Duệ đều thắng, vì thế mà số sèn 10 triệu trước mặt Ngưu Hồng chỉ còn lại 1 triệu. Lại đổi cho tôi 10 triệu sèn. Sau khi thua 1 triệu cuối cùng thì Ngưu Hồng thật sự khá bực bội, hắn mở rộng cổ áo, cầm lấy ly nước mát làm một ngụm. Mới qua nửa giờ mà thôi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sợ rằng chi phiếu 60 triệu đô la Hồng Kông thật sự không đủ cho hắn chơi 3 giờ. Nhưng những ván bài sau thì Ngưu Hồng có chút may mắn, hắn bắt đầu thắng 4 triệu, nhưng sau đó vận may của Ngưu Hồng lại kém hẳn đi, liên tục thua, mất đi 4 triệu vừa thắng, đồng thời 10 triệu vừa đổi cũng chỉ còn lại 6 triệu. Đánh bạc như vậy dù là Trịnh Hoa cũng cảm thấy tim đập liên hồi, ngay cả Trang Duệ cũng có biểu hiện rất bình tĩnh, khi nhân viên phục vụ lắc xúc sắc thì còn quay sang trò chuyện với Tần Huyên Băng, sau đó tùy ý đặt sen. Nhưng kỳ quái là Trang Duệ luôn may mắn hơn Ngưu Hồng, tuy cũng thường xuyên đoán sai nhưng chỉ thua vài triệu và tiếp tục thắng, mà thời gian vô tình đã qua 2 giờ. Ngưu thiếu gia, lúc này chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ của anh chỉ còn đủ để lãnh 5 triệu mà thôi. Khi Ngưu Hồng hầu như cởi bỏ gần hết nút áo, lộ ra phần lông ngực bên trong và chuẩn bị lên tiếng muốn đổi sèn thì giám đốc kế nhắc nhở một câu như vậy. Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Ngưu Hồng trừng mắt nhìn kế dịch, hắn cảm thấy mình hình như không thua nhiều, sao 60 triệu chỉ còn lại 5 triệu. Ngưu công tử, chi phiếu của ngài tổng cộng là 61 triệu đô la Hồng Kông, dựa theo tỷ suất hiện tại giữa đô la Hồng Kông và euro thì ngài có thể lãnh 5 triệu sen, tuyệt đối là không sai. Kế dịch cầm biên lai có ký tên của Ngưu Hồng, hắn đưa đến trước mặt Ngưu Hồng, trên mỗi khoản tiền đều có chữ ký, lúc này tờ biên lai thật sự rất chói mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mặt Trang Duệ có 6 chồng sen, mỗi chồng gần cả chục triệu, Trang Duệ ngồi phía sau chồng sen thì giống như đang cười nhạo chính mình. Không đúng, vì sao thua nhiều như vậy? Ngưu Hồng nhíu mày. Hắn cẩn thận suy xét, chỉ là đầu óc bây giờ thật sự rất loạn, toàn nghĩ đến những lúc mình thắng tiền, những lúc thua tiền thì lại bị đầu óc đang hưng phấn loại bỏ mất. Có câu trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, ngoài người tính toán gài Ngưu Hồng là Trang Duệ thì những nhân viên phục vụ đang chi bài và nhóm Trịnh Hoa đều thấy rất rõ ràng. Hai người đánh cuộc nhìn có vẻ đều có thắng có thua, nhưng thường khi Ngưu Hồng đặt trúng thì Trang Duệ cũng trúng, mà Trang Duệ đặt trúng thì Ngưu Hồng thường sai. Nếu so sánh trên tiêu chí này thì sèn của Ngưu Hồng sẽ liên tục giảm bớt. Đồng thời Ngưu Hồng đã đánh cuộc đỏ mắt cung quên mình ký hóa đơn bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu sen. Mọi người thấy đánh bạc thế này đơn giản chỉ là so sánh vận may, Trang Duệ cũng không thể nào làm bừa được. Ngược lại thì Ngưu Hồng thường xuyên giỏng tai nghe xuất sắc nhưng trình độ cũng không phải là tốt, thường thắng một lần lại thua 4 lần. Chỉ sau 2 giờ thì người nơi đây đều tận mắt thấy Trang Duệ chỉ bỏ ra 1 triệu nhưng lại có được kỳ tích thắng gần 60 triệu. Đúng vậy, có thể xưng là kỳ tích, vì phần lớn thời gian Trang Duệ đều nói chuyện cùng Tần Huyên Băng, hoặc nói đùa với Trịnh Hoa. Có đôi khi ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía Ngưu Hồng, nhưng mỗi lần đặt cược thì 10 ván thắng 7, còn lại có 2-3 lần hòa, Ngưu Hồng có thể thắng một ván là rất may mắn, đây nếu không phải là kỳ tích thì chỉ có thể nói vận may của Trang Duệ là quá mạnh. Chỉ là những người kia không biết Trang Duệ nhắm mắt lại thì linh khí có thể xuyên qua mí mắt, vì thế hắn dễ dàng thấy được những con xúc sắc của Ngưu Hồng, đối với hắn thì đánh cuộc và hai tay đưa tiền là không khác gì nhau. Ngưu thiếu gia, nếu không đủ tiền thì hôm nay coi như thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục, tôi sẽ cho anh cơ hội gỡ vốn. Đúng rồi, tôi quên nói với anh, từ nhỏ tôi là người rất may mắn, đi trên đường cũng có thể nhặt được tiền. Chật chật, không ngờ hôm nay lại đỏ bạc như vậy. Trang Duệ thấy Ngưu Hồng ủ rũ thì trong lòng sinh ra cảm giác như đang chạy giữa trời hè được người ta đưa đến một ly chè đậu xanh mát lạnh, rất sảng khoái, lỗ chân lông khắp toàn thân mở cả ra. Theo lý thì Trang Duệ cũng không ép mạnh những người đắc tội với mình, mà ngôn ngữ cũng không cay nghiệt như vậy. Nhưng tên Ngưu Hồng kia thật sự làm cho người ta bực bội, chuyện đấu giá trước đó cũng không đáng là gì, vì người ta cũng có quyền ra giá. Nhưng hôm nay Ngưu Hồng 5 lần 7 lượt đứng ra khiêu khích làm cho Trang Duệ thật sự bực bội, thực tế thì Ngưu Hồng càng thèm thuồng Tần Huyên Băng càng làm cho Trang Duệ bực bội và không nhịn được nữa, dám có tâm tư với người yêu của ta sao? Có câu nói bạn bè như tay chân phụ nữ như quần áo, ai động vào quần áo của ta, đừng trách ta chặt tay, Ngưu Hồng vốn không phải là bạn của Trang Duệ, vì vậy Trang Duệ cũng không thèm quan tâm đối phương sống chết thế nào. Chỉ là Trang Duệ so sánh thật sự có chút làm cho người ta bực mình, nhặt tiền khi đi trên đường thì có rất nhiều nhưng thật sự chưa từng thấy kẻ nào chạy vào sòng bạc thắng tiền giống như nhặt tiền. Lúc này Ngưu Hồng thật sự có chút nghi ngờ, mình đi đường chưa từng nhặt tiền rơi, đó có phải là hành vi sai trái không? A Hồng, hôm nay cậu không may mắn, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Trịnh Hoa tuy tức giận Ngưu Hồng không nể mặt mình nhưng chỉ sau 2 giờ mà thua gần 60 triệu đô la Hồng Kông, Trịnh Hoa thật sự cảm thấy trái tim đập mạnh, vì vậy hắn không khỏi muốn mở miệng dừng canh bạc này lại. 5 triệu thì 5 triệu, còn không mau lấy ra đây. Ngưu Hồng căn bản không phản ứng với lời nói của Trịnh Hoa, hắn rống lên với kế dịch, sau đó hắn đưa mắt nhìn Trang Duệ, vẻ mặt bất thiện, đừng đắc ý quá sớm, canh bạc giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Lúc này trong mắt Ngưu Hồng thì Trịnh Hoa thân thiết với Trang Duệ, nói kết thúc canh bạc chẳng phải muốn mình mất cơ hội gỡ vốn sao. Dân cờ bạc, đặc biệt là những kẻ đã đỏ mắt thì trong lòng vĩnh viễn luôn ôm lấy hy vọng hư vô mờ mịt, đó chính là có thể gỡ lại vốn, có thể thắng tiền quay về. Tùy anh thôi, chỉ cần anh có thể còn sèn, đánh cuộc đến lúc nào thì tôi cũng sẽ tiếp. Trang Duệ nghe lời của Ngưu Hồng có chút quen tai, hắn cẩn thận suy xét lại, có lẽ là lời nói của nhân vật trong phim nào đó, mà lời nói của chính hắn thì thật sự giống như nhân vật phản diện. Nhưng Trang Duệ không quan tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy mà Ngưu Hồng có thể gỡ được vốn, có lẽ hắn sẽ ăn sạch những con xúc sắc kia mất. Khi Ngưu thiếu gia ký tên lần cuối thì lúc này 5 triệu euro đã không còn, lúc này tài sản của hắn chỉ còn lại 5 triệu trước mắt. Trang Duệ, thế này không sao đấy chứ? Tần Huyên Băng thấy Ngưu Hồng đánh bạc đỏ mắt thì trong lòng có chút lo lắng, nàng biết đối phương là kẻ táo bạo, nếu thua nhiều quá và sinh ra ý nghĩ lệch hướng, sợ rằng Trang Duệ sẽ gặp phiền toái. Trang Duệ khẽ vỗ tay của Tần Huyên Băng rồi nói, không có gì, anh có chừng mực mà. Dưới sự kiên trì của Ngưu Hồng, canh bạc lại tiếp tục, không biết có phải là Ngưu Hồng thua nhiều và đến lúc thắng hay không mà nửa giờ sau liên tục thắng, thu về hơn chục triệu. Điều này làm cho Ngưu thiếu gia cảm thấy có cơ hội gỡ vốn, vẻ mặt cũng có nụ cười rực rỡ, sau khi chấm dứt mỗi ván thì luôn thúc giục kế dịch nhanh tay. Ngưu thiếu gia, bây giờ đã đến giờ cơm, chúng ta có tiếp tục không? Trang Duệ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này đã là 5 giờ chiều, sau khi tiến vào phòng đến bây giờ đã đánh bạc hơn 3 giờ, nói thật canh bạc chỉ dùng ánh mắt nhìn và thắng thua là do mình làm cho Trang Duệ cảm thấy không thú vị gì cả, hắn cố ý muốn thua Ngưu Hồng một chút để nghĩ lý do chấm dứt. Phải biết rằng những ván vừa qua Trang Duệ thật sự lười sử dụng linh khí, đều là do Tần Huyên Băng thay hắn ném sèn lên bàn, dù là những người bàn quan cũng thấy rõ tâm tư của Trang Duệ. Thế nào, thắng nhiều muốn chạy sao? Anh cũng không như vậy chứ. Hôm nay nếu anh không thắng sạch tiền của tôi thì cứ tiếp tục đánh bạc, muốn đi cũng được, tôi cũng cho anh lấy tiền thắng đi, nhưng phải đồng ý với tôi một tỷ điều kiện. Ngưu Hồng cảm thấy vận may đến, vì vậy rất hưng phấn, hắn thấy Trang Duệ muốn không tiếp tục thì mặt trâu biến thành mặt chó. Sao? Điều kiện gì? Trang Duệ còn chưa từng gặp qua loại người thế này, hắn muốn nể mặt mà đối phương cứ muốn tự giẫm đạp lên mặt chính mình. Điều kiện sao? Hi hi, đơn giản, chỉ cần Tần đại tiểu thư theo tôi đi ăn tối là được, tất nhiên là bữa tối của hai người. Ngưu Hồng nở nụ cười hi hi, thật ra hắn cũng không muốn cùng ăn tối với Tần Huyên Băng, dân cờ bạc khi đỏ mắt sẽ không quan tâm đến mỹ nữ, ánh mắt sẽ khó thể nào rời khỏi chiếu bạc. Ngưu Hồng nói ra những lời này là muốn ép Trang Duệ tiếp tục, mình thừa lúc có vận may để tiếp tục thắng thêm, chỉ là Ngưu Hồng đã quên, đến bây giờ Trang Duệ chỉ bỏ ra 1 triệu tiền vốn mà thôi. Ngưu Hồng, anh. Tần Huyên Băng nghe vậy thì đứng lên cực kỳ tức giận. Huyên Băng, ngồi xuống, Ngưu công tử muốn tiếp tục, anh sẽ phụng bồi. Trong mắt Trang Duệ lóe lên hàn quang, trước đó hắn dùng nguyên tắc làm người không quá tuyệt tình, tha cho Ngưu Hồng một lần. Nhưng bây giờ hắn lại hạ quyết tâm, hôm nay dù Ngưu Hồng bỏ ra bao nhiêu tiền thì hắn phải thắng sạch, dù vì vậy mà đắc tội với vị vua đường thủy thì cũng sẽ chẳng hối tiếc. Bắt đầu đi. Trang Duệ lên tiếng với kế dịch bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, lúc này hắn không còn bộ dạng lười biếng, ngay cả đám người Trịnh Hoa cũng thấy hắn thật sự nổi giận, đều là do Ngưu Hồng tự mình chuốc lấy. Hai vị nhân viên phục vụ lúc này đẩy mạnh quá trình lắc xúc sắc, những âm thanh giòn tan vang lên, canh bạc tiếp tục. Trong mắt mọi người thì Trang Duệ có vẻ rất may, nhưng vận may của Ngưu Hồng cũng đã đến, 20 phút sau liên tục thắng về 7 triệu. Nhưng quy luật phong thủy thay đổi thất thường, khi Ngưu Hồng rất đắc ý và chuẩn bị thắng lại tiền thì thế cục đổi dời, hắn bắt đầu thua tiền. Lần này Ngưu Hồng lại thua rất nhanh, những giờ vừa qua thu về 10 triệu, bây giờ chỉ mất nửa giờ đã thua 23 triệu, không riêng gì thua số tiền thắng, còn mất cả 5 triệu đổi sàn cuối cùng. Lúc này Ngưu Hồng trợn tròn mắt, nếu miêu tả tốt thì hắn thật sự không còn là chính mình. Thế cục biến hóa rất nhanh, phải biết rằng 60 triệu đô la Hồng Kông mà đổi thành sàn cũng thật sự là chật túi. 5 triệu euro, hơn 60 triệu đô la Hồng Kông, Ngưu Hồng không phải là không thể nào thất thoát số tiền này. Nếu so với số cổ phần cả tỷ đô la Hồng Kông thì đó chẳng qua chỉ là tiền lãi trong 1-2 năm mà thôi, riêng số cổ phần trên đổ thuyền này cũng không chỉ là một chút như vậy. Nhưng Ngưu Hồng không cam lòng, đặc biệt là thua một tên khốn như Trang Duệ. Hắn tự xưng là một trong những phú hào nổi tiếng Hồng Kông, nếu so về đánh bạc cũng không ai lại hắn, ai ngờ lúc này lại thua trên tay thằng đàn ông đại lục mà hắn xem thường nhất, điều này thật sự làm cho Ngưu Hồng khó thể nào tiếp nhận. Dù thắng tiền nhưng Trang Duệ thật sự không có hứng thú gì với canh bạc thế này, hắn thật sự cũng khó thể nhịn được. Vì thế mới đưa mắt nhìn Ngưu Hồng rồi nói, thế nào? Ngưu thiếu gia, bây giờ đã có thể kết thúc được chưa? Kết thúc? Còn sớm lắm, tao cũng không tin mày cứ tiếp tục may mắn như vậy. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Ngưu Hồng nhanh chóng thanh tỉnh, hắn tỏ ra không cam lòng, sau đó lại móc ra một tờ chi phiếu, cầm lấy bút ghi con số lên trên, sau đó đưa đến trước mặt kế dịch nói, chi phiếu của ngân hàng Hợp Thành Phong, 20 triệu, đổi cho tôi 20 triệu sen. Ngưu Hồng, cậu điên rồi à, vừa rồi Trang tiên sinh đã nể mặt cậu, không cần không biết tốt xấu. Khi thấy hành động của Ngưu Hồng thì Trịnh Hoa thật sự không nhịn được nữa, người trong cuộc thường không thấy rõ cục diện, nhưng đám người Trịnh Hoa ở ngoài thì thấy rất rõ, hôm nay Trang Duệ thật sự là ngôi sao may mắn, dù Ngưu Hồng có ném vào bao nhiêu tiền cũng toi công. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, nếu còn thua nữa thì tôi vẫn còn 6% cổ phần của đổ thuyền này, cũng đáng giá vài trăm triệu, tôi cũng không tin tiểu tử này có thể nuốt trôi được. Ngưu Hồng lúc này xem như đã thua đỏ mắt, căn bản không nghe lời khuyên của Trịnh Hoa, một lòng tiếp tục đánh bạc. Tôi thấy tiểu tử cậu điên thật rồi. Trịnh Hoa lắc đầu đi ra khỏi phòng, hắn lấy điện thoại gọi đi. Tiếp tục. Ngưu Hồng trừng mắt đỏ bừng nhìn Trang Duệ, bây giờ hắn cũng không còn nghe xúc sắc gì cả, hoàn toàn đặt bằng vận may. Lúc này cũng giống như trước đó, có thắng có thua, nhưng thua nhiều hơn thắng, vì vậy sau hơn một giờ thì 20 triệu đã thua sạch. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, sáng mai tôi sẽ rời khỏi đổ thuyền, nếu Ngưu công tử muốn gỡ vốn thì lúc nào cũng có thể. Trang Duệ đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngưu Hồng như gà trống bại trận, không phải hắn không muốn đuổi giết đến tận cùng, thật sự là tiểu tử kia quá kiêu ngạo, dám có ý với Tần Huyên Băng. Phải biết rằng bây giờ Tần Huyên Băng thật sự là người phụ nữ thân thiết nhất của hắn bên cạnh mẹ và chị gái. Trang tiên sinh, xin hỏi anh muốn chuyển sang thành chi phiếu không ký danh của ngân hàng Thụy Sĩ, hay trực tiếp đưa vào trong ngân hàng được chỉ định? Nhân viên phụ trách đổi nhận sang đi đến, bọn họ có thể căn cứ theo yêu cầu của khách để đưa khoản tiền đến bất kỳ tài khoản ngân hàng ở quốc gia nào trên thế giới, cũng có thể viết hóa đơn chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, có rất nhiều phương thức tương đồng và thuận tiện như đánh bạc ở Ma Cao. Ngưu Hồng vốn có vẻ mặt chán chường, khi nghe thấy lời của vị nhân viên kia thì chợt nhảy dựng lên như dưới mông có lò xo, hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Trang Duệ rồi la lớn, chờ chút, tao còn chưa thua xong, đừng nghĩ muốn chấm dứt. À, còn tiền sao? Vậy chúng ta tiếp tục. Trang Duệ thật sự không tin hôm nay không trị được tiểu tử này, nhưng hắn cũng thắng mà cảm thấy trái tim đập mạnh, chỉ sau một buổi trưa mà thu vào gần 900 triệu. Phải biết rằng trước kia Trang Duệ khổ sở đổ thạch cũng chỉ được số tiền như thế này, khụ khụ, nếu so sánh thì đổ thạch thật sự khổ cực hơn rất nhiều khi so với những kẻ uống cà phê và ông gái đánh bạc ở chỗ này. Ngưu thiếu gia, hôm nay coi như thôi, nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục cũng không muộn. Giám đốc kế cũng rất quen thuộc Ngưu Hồng, hắn cũng thấy rõ hôm nay vận may của Trang Duệ là thật sự khó thể nào chống lại, chỉ sợ dù là hắn có đánh cuộc xuất sắc với Trang Duệ thì chỉ có thua chứ không thắng, dù sao thì thứ này căn bản chỉ dựa vào vận may, căn bản không có kỹ xảo gì. Thế nào? Anh kế, anh cũng muốn dạy bảo tôi sao? Anh xem tôi là thứ gì? Ngưu Hồng bây giờ thật sự là không nghe vào tai lời nói của người nào, không phân biệt thân quen, ai khuyên hắn không tiếp tục đánh bạc thì rõ ràng là làm khó. Vừa rồi Trịnh Hoa mở miệng khuyên, hai người thân phận ngang nhau, hắn không dám lớn tiếng, nhưng bây giờ kế dịch lên tiếng yêu cầu không tiếp tục, hắn thật sự nổi giận, vì thế mà lớn tiếng với giám đốc kế. Được, Ngưu thiếu gia, ngài xem như tôi chưa từng nói gì, nhưng dựa theo quy củ của sòng bạc, trước tiên ngài phải đổi sang. Kế dịch bị lời nói của Ngưu Hồng làm cho gương mặt đỏ bừng, hắn là một người chủ quản chi bài trong sòng bạc trên đổ thuyền, là người nói một không hai, bây giờ bị Ngưu Hồng không nể tình mắng mỏ trước mặt mọi người, hắn cũng coi như vạch mặt làm việc. Muốn tiếp tục đánh cuộc sao? Có thể thôi, bỏ tiền ra là được, nếu không có tiền. Thật xin lỗi, chỉ có thể dừng lại, dù là Trịnh lão ở đây cũng nói một chữ không. Nếu như không có tiền mà muốn đánh bạc, cũng không phải là không được, vì chỗ này còn nhiều người cho vay nặng lãi, tuy tiền cho vay là không nhiều, quá lắm là vài triệu, nhưng đó chỉ là với người ngoài, nếu là Ngưu thiếu gia thì vay vài chục triệu cũng không là vấn đề. Đổi sen. Ngưu Hồng thật sự là máu cho lên não, bây giờ chợt thanh tỉnh, trên người mình hình như cũng không còn tiền. Tuy số cổ phần giá 2 tỷ trong những công ty ở Hồng Kông có thể thế chấp ở sòng bạc, nhưng cũng không có kẻ nào rảnh rỗi đưa những thứ kia theo bên người. Bây giờ trên người Ngưu Hồng ngoài vài chục ngàn đô la Hồng Kông thì chẳng còn xu nào. Nhưng nếu bây giờ Ngưu Hồng dừng tay thì tuyệt đối không cam lòng, nhưng hắn cũng biết quy củ của sòng bạc, mình không có tiền thì đừng hòng tiếp tục. Ngưu Hồng không phải không nghĩ đến chuyện cho vay nặng lãi, nhưng trong đó có hai nguyên nhân, một là sau khi vay thì tin tức về ván bài này sẽ nhanh chóng truyền đi khắp Hồng Kông, như vậy thanh danh của Ngưu thiếu gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tất nhiên thứ thanh danh này chỉ có một mình hắn quan tâm mà thôi. Nguyên nhân thứ hai chính là nếu tin tức Ngưu Hồng vay nặng lãi được phát ra, tất nhiên hắn sẽ phải dùng cổ phần ở công ty để thế chấp, như vậy hậu quả là khó tưởng, vì những cổ phần trong tay hắn đều có tác dụng mấu chốt để gia tộc nắm vững công ty. Phải biết rằng những công ty mà gia tộc của Thuyền Vương khống chế đều cực kỳ phức tạp, rất nhiều cổ đông, chỉ cần chiếm khoảng 20% cổ phần là đã có thể nắm quyền điều hành. Nếu cổ phần của Ngưu Hồng ở công ty bị người hữu tâm mua được, như vậy lúc nào cũng có thể dao động căn cơ kinh doanh của Thuyền Vương năm xưa, nếu là như vậy thì gia tộc Ngưu thị sẽ không bao giờ bỏ qua cho Ngưu Hồng. Nhưng bây giờ ngoài cổ phần công ty thì Ngưu Hồng thật sự không còn thứ gì để có thể thế chấp, trừ khi hắn bán nhà cửa. Căn biệt thự trên núi là do Thuyền Vương để lại cho hắn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, lúc này giấy tờ nhà đất cũng không nằm trên tay mình. Vô tình Ngưu Hồng thật sự vào đầu bức tai, cứ để cho Trang Duệ bỏ đi như vậy sao? Thật sự là khó chịu còn hơn cả chết, nhưng muốn đánh bạc mà hắn lại hết tiền, vì vậy người ta muốn đi cũng không có biện pháp giữ lại. Ngưu Hồng biết rất rõ bối cảnh của Trang Duệ, mình nếu muốn chơi thủ đoạn hạ lưu thì đừng nói là Trịnh Hoa không cho phép, chỉ cần là vị tư lệnh hoàng đứng sau lưng Trang Duệ, người ta sau này sẽ không cho phép mình tiếp tục sống ở Hồng Kông. Đúng rồi, sao lại quên đi những món hàng kia nhỉ? Ngưu Hồng chợt nhớ đến vài vật, hắn vội vàng đứng lên nói với kế dịch, anh kế, tôi đi lấy tiền, canh bạc không được phép giải tán, nếu không thì tôi quay về sẽ tìm tính sổ với anh. Ngưu Hồng cũng không quan tâm đến câu trả lời của kế dịch, hắn chạy ra khỏi phòng như một làn gió, thiếu chút nữa đụng ngã Trịnh Hoa đang đi vào phòng. Hắn bị sao vậy? Trịnh Hoa dùng ánh mắt khó giải thích nhìn Trang Duệ. Không biết, có lẽ là đi lấy tiền. Anh Trịnh, ở Hồng Kông có loại người thế này sao? Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười, còn bà nó tên kia không ngại ném tiền đến cho mình. Sớm biết người Hồng Kông nhiệt tình như vậy thì Trang Duệ sẽ không mất nhiều thời gian đi đổ thạch làm gì cho mệt. Tất nhiên Ngưu Hồng là loại đàn ông cực phẩm, là một tồn tại khác loài trong xã hội. Ồ! Trịnh Hoa thở dài, hắn sinh ra không được bao lâu thì cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới gặp tai nạn máy bay qua đời. Hắn được thuyền vương nuôi nấng từ nhỏ, mà sau khi thuyền vương qua đời thì không những để lại nhà cho hắn, còn cho hắn nắm nhiều cổ phần nhất. Lúc nhỏ tiểu tử này không thể sử dụng được số tiền kia, nhưng sau khi qua 16 tuổi thì hắn có thể tùy ý chi phối cổ phần công ty. Muốn nói có tiền thì chúng tôi thật sự không ai nhiều bằng hắn. Hơn nữa người này từ nhỏ thiếu được quản giáo, vì vậy tính cách của hắn khá bừa bãi, không phóng khoáng. Cậu Trang, lần này cậu cũng đừng so đo với nó. Những câu nói cuối cùng của Trịnh Hoa thật sự có hương vị khẩn cầu. Trong những gia tộc ở Hồng Kông, sau khi nam đinh trưởng thành sẽ được chia một phần cổ phần của gia tộc, nhưng khi trưởng bối còn tại thế thì bọn họ sẽ không được bán cổ phần lấy tiền mặt, chỉ được hưởng hoa hồng hàng năm mà thôi. Đây là nguyên nhân mà đám công tử coi tiền như rác dù không gia nhập vào hàng ngũ công tác của gia tộc nhưng lại có thể có tiền. Nguyên nhân không phải tại tôi, anh ta muốn chơi thì tôi cũng chỉ sẽ tiếp tục mà thôi. Trang Duệ thản nhiên nói, thế giới này ai cũng không nợ ai thứ gì, đừng tưởng rằng quả đất chỉ xoay quanh mình. Trịnh Hoa thở dài, hắn cũng biết Ngưu Hồng lần này đắc tội rất lớn với Trang Duệ, nhưng trưởng bối trong nhà mình có quan hệ rất tốt với thuyền vương, vì vậy hắn cũng không thể không khuyên bảo vài câu, ai ngờ Ngưu Hồng không thèm nể mặt. Mà Trang Duệ nhìn có vẻ rất bình hòa cũng đã thật sự nổi giận, rõ ràng không chút nhượng bộ. Được rồi, kế dịch, đến đây, xem thứ này có giá trị bao nhiêu. Ngưu Hồng xách theo một chiếc túi du lịch lớn xong vào đại sảnh như một cơn gió, hắn đặt túi xuống bàn, bắt đầu lấy thứ bên trong ra. Hành động của Ngưu Hồng làm cho Trang Duệ có chút sửng sốt, nhưng khi đối phương lấy hai thứ kia ra thì ánh mắt Trang Duệ chợt nhìn thẳng, là chiếc bình sư văn tế trường cảnh thời Thanh. Hay là mẫu đan văn bình thời Minh. Không ngờ lại là mỗi loại một đôi. Còn có một vài bức tranh, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thì thấy có lẽ là cổ vật. Con bà nó, những thứ quý giá như vậy lại bỏ lẫn lộn trong túi du lịch sao? Nếu lỡ may có va chạm và vỡ đi một mảnh, như vậy giá trị cũng giảm. Trang Duệ thật sự tức giận đến mức thiếu chút nữa đã chửi chó má, Ngưu Hồng này thật sự quá thô bỉ, hắn còn chưa kịp dùng linh khí xem xét những món hàng kia là thật hay giả nhưng đã bị những hành động của đối phương làm cho nổi giận, hận không thể tiến lên cho đối phương biết tay. Từ khi tiến vào giới đồ cổ thì Trang Duệ thật sự rất chú ý những phương pháp bảo vệ các món hàng là cổ vật, phải biết rằng những thứ này là khó thể phục chế, chỉ cần một món bị hư hao sẽ coi như thiếu đi một món. Nếu là Trang Duệ thì nhất định sẽ tìm một chiếc hộp thật tốt và lót thêm giấy báo vào bên trong, như vậy mới dám mang đồ sứ đi, không ngờ Ngưu Hồng kia tùy tiện nhét đồ sứ vào trong ba lô, đúng là không biết đầu óc của đối phương là thế nào. Trịnh Hoa cười khổ một tiếng, hắn không ngờ Ngưu Hồng lại lấy những thứ kia ra, vì vậy mà hắn phải xoay người đi ra cửa, hắn muốn gọi điện thoại thúc giục người kia. Chỉ có người kia mới có thể chế ngự được hỗn thế ma vương Ngưu Hồng vào lúc này. Ngưu thiếu gia, xin anh chờ chút, tôi cho gọi giám định sư. Kế dịch lấy bộ đàm đi ra khỏi cửa gọi người. Muốn dùng đồ cổ hoặc những vật có giá trị để thế chấp, hoặc trực tiếp bán lấy sèn ở sòng bạc sẽ không được tiếp nhận, nhưng ở Ma Cao có rất nhiều cửa hàng điển đương hành, những kẻ đi ra cửa chính của sòng bạc có thể bán những món có giá trị hoặc cổ vật để lấy tiền tiếp tục sát phạt. Trong những điển đương hành ở Ma Cao thật sự có rất nhiều vật phẩm tốt, nếu như anh thật sự tin mắt thì có thể mua được nhiều thứ tốt. Ví dụ như những tác phẩm xa xỉ, nơi đó chỉ có giá 1/10 giá gốc mà thôi. Tất nhiên những người đến Ma Cao du lịch cũng thường xuyên ghé qua điển đương hành, nhưng muốn mua được bảo bối thật sự thì còn phải xem vào ánh mắt của mỗi người. Trên đổ thuyền không có sự tồn tại của điển đương hành, vì vậy mà sòng bạc cải biến quy củ, nuôi một vị chuyên gia đồ cổ, nếu có người lấy món đồ cổ nào đó ra muốn thế chấp hoặc đổi sen, như vậy đổ thuyền cũng sẽ tiếp nhận nhưng giá cả đưa ra còn thấp hơn điển đương hành vài lần, điều kiện cực kỳ hà khắc. 5-6 phút sau có một ông lão gầy còm khoảng hơn 60 đi vào trong đại sảnh đánh bạc, khi lão thấy hai cặp bình sứ thì ánh mắt sáng lên, không đợi kế dịch phải lên tiếng mời chào, lão chạy đến trước bàn, nâng bình sứ lên quan sát cẩn thận. Giám đốc kế, tôi có thể xem vài món đồ sứ này được chứ? Vài phút trước khi vị chuyên gia giám định kia chạy đến thì Trang Duệ đã dùng linh khí quan sát, những món kia đều là đồ thật, bên trong có linh khí màu trắng nồng đậm, mơ hồ sắp chuyển sang màu vàng. Căn cứ vào kinh nghiệm của Trang Duệ thì đây tuyệt đối là những tác phẩm quan diêu thời Thanh, vì nếu là thời Mình thì linh khí sẽ có màu vàng. Hắn đã xem qua nhiều cổ vật, đó là kinh nghiệm của chính hắn khi thấy linh khí trong cổ vật. Nhưng thời Thanh gồm có Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, có 3 loại quan diêu, có thể nói là nhiều tinh phẩm, giá trị nghệ thuật và giá cả thị trường thật sự không thể nào bằng những món tinh phẩm thời Tống. Nếu nói về giá cả thị trường thì đồ sứ Càn Long sẽ có giá hơn đồ sứ Vĩnh Lạc, mà đồ sứ thời Minh cũng không có giá quá cao, kém hơn thời Tống nhưng những năm gần đây lại dần lên giá. Trang Duệ thấy vật phẩm vừa đẹp vừa tinh chất như vậy thì thật sự phát thèm, hắn muốn cầm trong tay xem xét một phen. Điều này. Cái Dịch đưa mắt nhìn Ngưu Hồng, thứ này đối phương còn chưa bán, quyền sở hữu là của Ngưu Hồng, hắn cũng không tự làm chủ được. Khi thấy bộ dạng bức thiết của Trang Duệ thì Ngưu Hồng giống như tìm được cảm giác hơn người, hắn hừ một tiếng nói, đồ nhà quê, xem đi, không có kiến thức. Lực chú ý của Trang Duệ lúc này đã bị những chiếc bình sứ hấp dẫn, hắn cũng không muốn đấu võ mồm với Ngưu Hồng, hắn tiến lên một bước lấy bình sứ Văn Tế Trường Cảnh lên xem xét. Chiếc bình sứ có nửa phần trên là phần cuốn, bên dưới có hình cầu, hoa văn sắc nét, màu sứ rất đẹp, bóng loáng, men dày, phần cổ bình thon dài có vẻ hoa sen, mỗi nhóm có 3 bông, rất đẹp. Phần bụng của bình sứ được vẽ hình tượng sư tử đua cầu, có những áng mây làm đẹp, khung cảnh rất náo động, còn có những cánh sen xanh mướt, hình ảnh phân phối hợp lý. Dưới đáy bình là lạc khoản với dòng chữ chế tác năm Càn Long Đại Thanh được đóng khung, tạo hình và lớp men thật sự chính là quan diêu của thời Thanh. Bình sứ được bảo tồn rất hoàn hảo, bên trên không có vết va chạm, men sáng rực, lớp màu khá dày, là tác phẩm mở rộng cửa với nhà sưu tầm, hơn nữa chắc chắn đã từng được người khác sưu tập và ve vuốt. Trang Duệ đặt món đồ sứ trong tay xuống, sau đó cầm bình Vĩnh Lạc thời Minh Lẻm, chiếc bình này thường được gọi là kinh bình, tương đối lưu hành thời Tống Liêu. Vào thời Tống thì trong dân gian có rất nhiều mai bình như thế này, thậm chí vào một cửa hàng bất kỳ cũng có thể thấy mai bình. Mai bình này điển hình phong cách thời Minh, phần vai có hơi lớn, phần bụng to mọng, toàn thân màu trắng, phẩm chất hoàn hảo, tạo hình hoàn mỹ. Trang Duệ trước nay cũng thưởng thức nhiều tác phẩm đồ sứ và đặc biệt là mai bình thời Minh Thanh, nhưng hắn chưa gặp chiếc bình sứ nào được như thế này. Có lẽ những món hàng tốt kia đã sớm bị tuồn ra nước ngoài, cũng không biết vì sao có một món rơi vào trong tay Ngưu Hồng này. Phải biết rằng điều càng khó có được chính là mỗi món có một cặp, vì đây đều là những món được truyền lưu vài trăm năm, không biết đã qua bao lần thay đổi triều đại, chiến tranh loạn lạc, có thể bảo tồn tốt đẹp và gom lại một cặp thì thật sự là quá quý hiếm. Rất nhiều món đồ sứ đấu giá chỉ có một vật, căn bản không thể nào có một đôi, tỷ lệ rất thấp. Rất nhiều nhà sưu tầm vì muốn gom thành một cặp vật phẩm mà bỏ ra biết bao nhiêu tài lực và vật lực, nhưng thường không được gì. Mà giá cả thị trường của những món đồ sứ cũng không đơn giản, nếu là một cặp vật phẩm thì giá cả cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ủa, đây là bụi bẩn gì vậy? Trang Duệ xem xét chiếc bình thì cũng lật lên để xem là khoảng ghi bên dưới, một mớ tro tàn từ trong bình rơi ra, rớt xuống thảm đỏ. Hắn ngồi xổm xuống dùng tay chà xát, cảm thấy giống như tàn thuốc. Tên kia không phải dùng thứ này làm tàn thuốc đấy chứ? Trang Duệ thật sự có ý nghĩ như vậy, hắn khẽ ngửi, quả nhiên nghe được mùi thuốc nồng nặc. Phát hiện này làm cho hắn dở khóc dở cười, Ngưu Hồng này rõ ràng là dùng nó làm thứ gạt tàn thuốc, thật sự là một thiếu gia cực phẩm. Trang Duệ thả chiếc mai bình trong tay ra, hắn cầm lên một bức tranh, cởi bỏ sợi dây đỏ, mở bức tranh ra trên bàn đánh bạc. Cử động của hắn làm cho người chung quanh vây đến, nhưng ông lão kia vẫn chú ý quan sát món đồ sứ trong tay, không quan tâm đến hành động của Trang Duệ. Tranh cung đình của Lan Thế Ninh sao? Khi bức tranh được mở ra thì Trang Duệ thật sự kinh hãi. Hắn tuy đã sớm dùng linh khí và biết bức tranh này là tác phẩm đồ cổ nhưng cũng không ngờ đó là tranh cung đình của Lan Thế Ninh. Vô tình hắn chợt kích động, trong lòng như bùng sóng, khó thể dẹp loạn. Lan Thế Ninh không phải là người Trung Quốc, là người Ý, nguyên danh là Giacirio, sống ở Miêu Lan, là một nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa giáo vào Trung Quốc ở những năm 54 thời Khang Hy nhà Thanh. Người này được đưa vào cung và trở thành họa sĩ cung đình, từng tham gia công tác thiết kế viên minh viên Tây Dương lâu, đảm nhiệm chức vụ ở ba thời Khang, Ung, Càn. Hội họa ở Trung Quốc đã hơn 50 năm. Là một người ngoại quốc nên Lan Thế Ninh được ba đế vương coi trọng, được phong là họa sĩ cung đình tam phẩm, đây thật sự là điều khó thấy trong các thời đại ở Trung Quốc. Những tác phẩm của người này lại kết hợp cả Trung Tây, tạo nên những hiệu quả cực kỳ tinh tế và sâu sắc, sáng tạo ra nhiều loại mới, có dấu ấn ở Trung Quốc. Tác phẩm của Lan Thế Ninh lúc này đang được bảo tồn ở Bảo tàng Cố Cung, Bảo tàng Đài Bắc, Bảo tàng Clivell của Mỹ, thậm chí còn có tác phẩm ở Viện Mỹ thuật châu Á bên nước Đức. Những món hàng thế này bị đưa ra nước ngoài à hải ngoại là rất ít, khó thể được gặp. Bức tranh này Lan Thế Ninh vẽ phi tử của Càn Long, giai nhân mặc cung trang màu xanh, cổ áo rộng, váy dài bồng bềnh, tóc búi đoan trang, gương mặt đẹp như hoa, hai mắt như sao, ánh mắt như nước khe nguồn vào xuân, eo nhỏ nhắn mỏng manh như gió, chỉ cần trang điểm một chút là đủ khuynh nước khuynh thành. Trong tranh tổng cộng có 6 vị phi tử, tướng mạo và hình thái không giống nhau, khác biệt với những bức tranh cung nữ đồ thời xưa. Bức tranh này được vẽ bằng kỹ thuật phương Tây, vì vậy mà tướng mạo rất thật, hoàn toàn thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ, đây là điều hiếm thấy ở trong những bức tranh cổ của Trung Quốc. Trang Duệ nhớ đến một câu chuyện mà mình từng được biết, đó chính là Càn Long từng để cho Lan Thế Ninh vẽ tranh về 13 phi tử của mình, mà khi bức tranh hoàn thành thì Càn Long đã là 70. Càn Long xem xong và lập tức cất vào hộp niêm phong lại, cho ra chỉ dụ là ai xem sẽ bị xử tử. Đó chính là tác phẩm Tâm Tả Trì Bình, bây giờ đang ở trong bảo tàng Cleveland nổi tiếng của Mỹ, là thứ mà quân liên minh thu được khi tiến vào Trung Quốc. Trang Duệ từng được thấy bức Tâm Tả Trì Bình, bức tranh này có 13 người phụ nữ cùng mặc quan phục, ngồi ngay ngắn, cực kỳ hợp quy tắc. Mà bức tranh trước mắt Trang Duệ lúc này thật sự giống như khá tùy ý, có lẽ được vẽ khi Càn Long và phi tử dạo chơi hoa viên, ở góc bức tranh có lạc khoảng thần Lan Thế Ninh, rõ ràng là chính phẩm của Lan Thế Ninh, chỉ là Trang Duệ chưa từng gặp bất kỳ tài liệu nào nói về tác phẩm này của Lan Thế Ninh. Những tác phẩm của Lan Thế Ninh có giá cả cực cao, Trang Duệ nghe nói năm ngoái bức Thu Lâm Quần Lộc Đồ của Lan Thế Ninh từng được bán ra với giá 20 triệu đô la Hồng Kông. Bức tranh hiện tại còn chờ được khảo chứng xem có phải là Lan Thế Ninh hay không, nếu là thật thì sẽ vượt qua cái giá của Thu Lâm Quần Lộc Đồ, đưa ra ngoài sẽ làm giới sưu tầm thi họa sinh ra sóng gió. Đầu óc Trang Duệ xoay chuyển rất nhanh, khi thấy những món đồ sứ thì hắn tỏ ra kinh ngạc, nhưng khi thấy bức tranh thì phản ứng đầu tiên là muốn thu làm của riêng. Đúng vậy, bây giờ hắn thật sự muốn biến bức tranh thành của mình, phải biết rằng đây là bảo vật sưu tầm, bây giờ trong những món Trang Duệ sưu tầm thì chưa có thứ nào có giá vượt qua bức tranh này. Sau khi mở bức tranh ra xem thì ông lão cũng không quá chú ý, không có hứng thú, chỉ nhìn bức tranh một lúc rồi quay sang nhìn hai đôi bình sứ. Anh kế, thế nào, nhanh định giá rồi đưa sàn đây. Trang Duệ và ông lão kia đều đã xem kỹ và hiểu rõ, đều tỏ ra yêu thích khó thể buông tay nhưng Ngưu Hồng ở bên cạnh lại không nhịn được. Hắn là một kẻ đánh bạc đỏ mắt, những thứ kia dù quý giá cũng không bằng sàn trên bàn. Ông lão gầy còm lưu luyến đặt bình sứ xuống bàn, sau đó đẩy kính lão hỏi Ngưu Hồng. Ngưu thiếu gia, không biết những thứ này có lai lịch là gì? Ông lão nói lời này cũng là một luật lệ cơ bản, sòng bà không thu tang vật, nếu không sẽ bị người ta tìm đến tận cửa, cũng là phiền toái. Nếu thứ này không phải là của Ngưu Hồng lấy ra, kế dịch căn bản sẽ không thèm quan tâm. Vì bọn họ mở sòng bạc cũng không phải tiệm cầm đồ, cũng không muốn đầu cơ trục lợi để nhận lấy phiền toái, vì thế tuy có chuyên gia giám định nhưng rất ít khi thu vật phẩm. Ông không cần quan tâm, tôi không ăn trộm về là được, dù sao cũng không ai tìm đến các người. Những vật này của Ngưu Hồng thật sự là có lai lịch rõ ràng, năm xưa Thuyền Vương qua đời thì để lại căn nhà cho hắn, tất nhiên bao gồm những món đồ cổ mà Thuyền Vương đã sưu tầm. Nếu nói vì sao những món hàng này lại xuất hiện trên sòng bạc, nguyên nhân phải nói ra từ Ngưu Hồng, hắn xem như là một công tử có trình độ văn hóa thấp trong vòng quan hệ ở Hồng Kông, nhưng hắn lại rất ghét người ta nói mình như vậy. Đã một năm qua Ngưu Hồng thường xuyên đưa các ngôi sao đến đổ thuyền cùng đánh bạc, vì muốn ra vẻ mà hắn đưa những món đồ cổ kia đến gian phòng xa hoa của mình trên thuyền. Ngưu Hồng tuy sinh ra ở gia đình phú hào nhưng có ông nội là thuyền vương, cũng là người có xuất thân quê mùa, hắn không tiếp thu bản lĩnh của cha chú mà chỉ biết chui rút ăn chơi, thật sự thô bỉ. Những món đồ cổ kia thật sự không có tác dụng gì hơn ngoài việc khoe khoang với đám ngôi sao. Mà Ngưu Hồng thường xuyên treo bức tranh kia trong phòng ngủ của mình, mỗi khi làm việc mà nhìn vào đám vương tử trên bức tranh cũng thật sự làm hắn thỏa mãn sở thích biến thái. Còn hai chiếc bình sứ, Trang Duệ thật sự đoán không lầm, Ngưu Hồng đôi khi xem nó là nơi gạt tàn thuốc, vừa rồi lấy đến đây thì Ngưu Hồng mới đổ đi và rửa qua, nhưng Trang Duệ nghe được mùi tàn thuốc cũng không phải là điều gì khó tưởng. Chẳng qua ai cũng ngờ vị Ngưu công tử kia lại dùng vật phẩm trị giá vài triệu để làm gạt tàn thuốc. Ngưu công tử, cần phải nói ra lý lịch. Vị chuyên gia giám định kia là người có tác phong lạc hậu, nhất quyết phải hỏi cho rõ về lai lịch của vật phẩm. Đúng lúc này Trịnh Hoa đi vào trong phòng, khi thấy vị giám định sư kia lên tiếng thì cản lại, Hoa lão, thứ đó không cần hỏi lai lịch, ngài cứ đánh giá và ra giá. Trịnh Hoa biết khá rõ về Ngưu Hồng, hôm nay dù đối phương thua gần cả 100 triệu đô la Hồng Kông, nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ. Chưa tính đến số cổ phần của đối phương, chỉ tính những phần hoa hồng mà Ngưu Hồng được chia trong những năm qua cũng là vài 100 triệu đô la Hồng Kông, nhưng bây giờ thật sự chưa thể lãnh tiền ra ngay được mà thôi. Dù sòng bạc có nhiều quy củ nhưng với gia thế của Ngưu Hồng, lại có thân phận là cổ đông của đổ thuyền, thật ra trong lúc đánh cuộc mượn tạm 100-200 triệu là bình thường, không gì không được. Nhưng Trịnh Hoa không muốn cho Ngưu Hồng tiếp tục đánh cuộc, vì vậy mới dùng quy củ để ép đối phương, nhưng chính Trịnh Hoa cũng không ngờ tên kia lại lấy đồ cổ ra để đổi sen. Ngưu Hồng cũng cảm thấy rất ngột ngạt, nếu vay nặng lãi thì sợ rằng thanh danh sẽ truyền ra ngoài và gây ra ảnh hưởng xấu, hơn nữa cũng sẽ tạo ra tác động với kinh doanh của gia tộc. Nếu như người ta biết mình đánh bạc và vay nặng lãi, như vậy gia tộc sẽ ảnh hưởng là đương nhiên, vì những năm gần đây không thiếu những kẻ ném đá giấu tay. Ngưu Hồng tình nguyện lấy ra những món đồ cổ để đổi sàn nhưng không chịu nói ra lai lịch, tất nhiên vì đó là những vật mà ông nội của hắn để lại, nếu nói ra thì chẳng khác nào đội lên đầu ba chữ Phá Gia Tử. Cặp đồ sứ này được gọi là sư văn tế trường cảnh của thời Thanh, rất tinh xảo, màu men cực đỏ, là quan diêu thời Thanh. Nếu để tôi định giá thì sẽ trên dưới 3 triệu đô la Hồng Kông. Còn cặp mai bình kia, tôi xem không chuẩn, phong cách là năm Vĩnh Lạc thời Minh nhưng thật giả khó nói, bên trong còn có chút khói bụi, không biết có chuyện gì xảy ra. Vị giám định sư kia lên tiếng làm cho Ngưu Hồng đỏ mặt, hắn phất phất tay nói, ông có thể đổi được bao nhiêu sèn thì nói ra, đừng nói những lời vô dụng kia. Ngưu Hồng muốn đổi sèn và gỡ vốn, chuyện còn lại hắn không quan tâm, đây là điển hình của tâm lý dân cờ bạc. Những kẻ đã thua sạch thậm chí còn phát rồ bán cả vợ mình để đổi lấy chút tiền tiếp tục sát phạt, đây cũng không phải nói đùa, vì từng có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Bức tranh kia tôi cũng xem không chính xác, như vậy cũng rất khó nói. Vì thế chỉ có thể thu cặp đồ sứ này, hơn nữa ngắt đầu bỏ đuôi thì chỉ có thể thu vào với giá 2 triệu đô la Hồng Kông. Thầy Hoa cúi đầu suy nghĩ một lát rồi báo giá. Cái gì? 2 triệu? Sao không nói là cướp đi cho rồi, năm xưa ông nội tôi mua mỗi món đã hơn giá 2 triệu. Bây giờ sau 20 năm không lên giá mà còn hạ giá sao? Còn bức tranh này nữa, ít nhất cũng có giá 7 triệu, ông có hiểu không? Này Trịnh Hoa, đổ thuyền là do nhà anh nắm, các anh mời đến thầy giám định gì vậy? Ngưu Hồng nghe được lời của thầy Hoa mà không khỏi nổi giận, lúc tức giận cũng không thèm nể mặt mà trực tiếp nói ra lai lịch của vật phẩm. Hắn là một công tử ăn chơi trác táng, cũng biết những món hàng này có giá trị xa xỉ, nhưng nếu nói muốn bán đi với giá 2 triệu thì thật sự là không cam lòng. Quan trọng là 2 triệu thì sao có thể đủ đánh bạc? Nếu thua hai lần chẳng phải là chẳng còn xu nào gỡ vốn sao? Vì vậy mà Ngưu Hồng trực tiếp chỉ mũi dùi vào người Trịnh Hoa, càng không tiếc dùng thân phận cổ đông đổ thuyền của mình để lên tiếng. Trang Duệ ở bên cạnh nghe thấy vậy mà không khỏi bật cười, ngắt đầu bỏ đuôi chính là ngôn ngữ trong nghề của những người công tác trong điển đương hành, xem ra thầy Hoa kia năm xưa cũng từng làm cho điển đương hành. Giá cả mà thầy Hoa đưa ra thật sự quá ác, nếu mua cặp sứ càng long kia thì thật sự là quá rẻ. Ngưu thiếu gia, thứ này thật sự chỉ có giá trị như vậy trong mắt tôi. Nếu anh không hài lòng thì có thể mời người khác. Trang Duệ đoán không lầm, vị thầy Hoa kia chính là một vị chuyên gia chỉ việc ngồi ghế xử án từ điển đương hành bên Ma Cao sang đổ thuyền, hơn nữa bộ dạng như lúc này cũng là có chút tức giận. Điều này cũng khó trách, người đến điển đương hành bán hàng đều gặp phải tình huống khó khăn, anh có bán hay không thì không có vấn đề, bọn họ chỉ việc ngồi định giá, không bao giờ nể mặt anh làm gì cả. Ngưu Hồng lúc này xem như thật sự hối hận, Tần Huyên Băng rõ ràng không thèm nhìn mình cứ gây khó cho Trang Duệ làm gì. Bây giờ đến cục diện thế này, xấu hổ với mọi người, hơn nữa còn bị một vị chuyên gia của đổ thuyền làm khó, vì thế hắn vừa tức vừa giận, vẻ mặt lúc đỏ lúc xanh, căn bản rất khó khăn. Ngưu thiếu gia, nếu không thì tôi có thể mua lại những thứ này. Lúc này trong phòng chợt vang lên âm thanh của Trang Duệ, làm cho mọi người phải đưa mắt nhìn. Ngưu Hồng tuy muốn đối phó với Trang Duệ nhưng lại đang rất cần tiền, hắn nghiêng mặt nhìn Trang Duệ rồi nói, mày sao? Mày có bao nhiêu tiền? Với trình độ thưởng thức của Ngưu Trang Duệ thì thật sự nhìn không ra những món hàng khốn kiếp kia có giá trị nghệ thuật gì cả. Trang Duệ duỗi một đầu ngón tay nói, hai cặp bình sứ và một bức tranh, tôi cho anh giá 10 triệu đô la Hồng Kông, có bán hay không là do anh. Nói thật thì bốn cái bình sứ và một bức tranh của Lan Thế Ninh cộng lại cũng phải hơn 20 triệu đô la Hồng Kông, Trang Duệ cho ra cái giá như vậy rõ ràng có ý cháy nhà hôi của, nhưng nếu so sánh với vị chuyên gia họa hoa kia thì Trang Duệ đã rất hào phóng rồi. Trang Duệ nói với Ngưu Hồng xong thì quay sang hỏi Trịnh Hoa, anh Trịnh, tôi không phá hư quy củ của sòng bạc đấy chứ. Không có gì, đây là chuyện giữa cậu và Ngưu Hồng, hai người thương lượng là được, tôi chỉ có thể làm người công chứng mà thôi. Trịnh Hoa cười cười nói, trong tất cả sòng bạc đều có lực lượng cho vay nặng lãi, nhiều người đi vay nặng lãi nhưng sòng bạc không cần quan tâm, vì mình có miếng thịt ăn cũng nên cho người ta miếng canh, đó là quy củ khó thể thay đổi. Hơn nữa hắn thật sự không muốn tiếp nhận những món đồ của Ngưu Hồng, không muốn hai bên rơi vào tình huống khó coi. Ngưu Hồng tất nhiên cũng hiểu rõ giá cả của những món đồ cổ kia vượt xa con số 10 triệu đô la Hồng Kông, nhưng bây giờ tình thế rất gấp, ngoài những món này thì hắn thật sự không còn gì bán ra tiền. Ngưu Hồng sợ mình vừa bước đi thì Trang Duệ đã chạy về nội địa, như vậy sẽ mất đi cơ hội gỡ vốn. Được, 10 triệu thì là 10 triệu. Ngưu Hồng suy xét một lúc rồi gật đầu thật mạnh, dù sao những thứ này cũng không có giá trị trong mắt hắn, chỉ làm gạt tàn cho vui mà thôi, nếu ngày nào đó không cẩn thận mà làm vỡ cũng coi như vứt đi. Bây giờ hắn đổi nó lấy 10 triệu để đánh bạc với Trang Duệ, biết đâu số tiền này là cơ hội, nó có thể để hắn thu được tiền vốn của mình. Hắn tuy là kẻ có tiền nhưng vài tiếng thu đi cả 100 triệu cũng thật sự khó thể nào bình tĩnh được. Trang Duệ để Trịnh Hoa cho người đến làm hai bản hiệp nghị, chính mình ký tên vào rồi đưa cho Ngưu Hồng. Sau khi Ngưu Hồng ký tên xong thì Trang Duệ cũng không vội vàng đánh bạc, hắn ném ra sàn 5.000 cho nhân viên phục vụ, yêu cầu hắn đi tìm thùng giấy và giấy báo thích hợp để gói bốn món đồ sứ lại cho thật kỹ. Sau đó hắn mới ngồi xuống bàn. Ngưu Hồng lúc này cũng đã không nhịn được, hắn trực tiếp cho kế dịch bắt đầu. 10 triệu mà đòi thu hồi vốn sao? Dù có cả trăm triệu cũng nhất định phải thua mà thôi. Trang Duệ thầm cười lạnh, hôm nay hắn muốn cho tên khốn không biết trời cao đất rộng kia phải cảm thấy đau, phải thắng sạch sẽ cho đối phương sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ xử lý sự việc tuyệt tình như vậy, không cho người ta đường lui, dù trước đó Trang Duệ cũng không đối xử tuyệt tình với công ty châu báu Hứa Thị như vậy. Canh bạc không chút kỹ xảo được tiến hành rất nhanh, vài phút trôi qua đã mở 9 lần, vận may của Ngưu Hồng cũng không kém, thắng 5-6 lần, cộng thêm tình huống Trang Duệ cố ý nhường, vì vậy mà số tiền của Ngưu Hồng đã là 15 triệu. Thế nào? Ăn vào cũng phải ói ra chứ. Ngưu Hồng lúc này rất hưng phấn, hắn hoàn toàn quên rằng trước đó mình cũng thắng trước thua sau, cũng quên đối phương đến bây giờ chỉ mới bỏ ra 1 triệu tiền vốn lấy lệ mà thôi. Cũng giống như những lần trước, Ngưu Hồng thắng liên tiếp vài ván rồi sau đó chậm rãi chuyển biến, sèn của hắn dần giảm bớt, nụ cười trên mặt ngày càng đông cứng. Không phải Trang Duệ không muốn chừa đường sống cho Ngưu Hồng, thật sự là tên này quá bực mình, thật sự dai như da trâu, dính vào khó thể dứt ra. Nếu không lấy sạch tiền của đối phương, chỉ sợ canh bạc này còn lâu mới xong. Hơn 10 triệu mất sạch chỉ sau nửa giờ, trước mặt Ngưu thiếu gia đã không còn gì, sự đả kích này thật sự làm cho hắn ngây người, ngồi ngơ ngác, hai mắt đăm đăm. Phải biết rằng hôm nay Ngưu Hồng coi như thua lớn, cả trăm triệu đô la Hồng Kông, nếu số tiền kia dùng để bao các ngôi sao ở Hồng Kông, một đêm cũng chỉ mất vài ba triệu, mà 100 triệu cũng đủ cho hắn bao vài chục cô ngôi sao. Trước nay tiền tài luôn được Ngưu thiếu gia liên hệ với gái. Đừng nói là Ngưu Hồng, những người xem đánh cuộc hôm nay cũng ngây người, đã hơn một năm qua có không ít những vị khách sộc đến đánh bạc, thường xuyên vào phòng chơi, thắng thua vài trăm triệu cũng có vài lượt. Nhưng những người kia thường chơi xì tố, một canh bạc hơn chục giờ và thậm chí là vài ngày, thật sự chưa từng có trường hợp nào chơi theo phong cách của Trang Duệ và Ngưu Hồng. Được rồi, Huyên Băng, chúng ta đi dùng cơm. Trang Duệ ném một sèn cho Kế Dịch rồi nói, giám đốc Kế, sèn này phân chia cho mọi người, vất vả mọi người. Tiền qua 1 triệu đối với canh bạc vừa qua rõ ràng là không cao, phải biết rằng tiền qua ở trên đổ thuyền thường là rất lớn, nhưng đây là hai người đánh cuộc, không liên quan đến sòng bạc, tiền qua 1 triệu cũng thật sự không là con số nhỏ. Cảm ơn Trang tiên sinh. Kế Dịch không ngờ một người nội địa như Trang Duệ lại biết quy củ như thế, vô tình ai ở chỗ này cũng tỏ ra vui mừng, chỉ sau một buổi trưa mà mỗi người được hơn 100 ngàn, bọn họ rất thỏa mãn. Không có gì, gọi người thu dọn những thứ này về phòng cho tôi, còn số sàn này, chuyển hết thành chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ không ký danh. Trang Duệ cười khoát tay áo, hôm nay hắn thu hoạch lớn nhất không phải là tiền, chính là vài món đồ cổ gồm 4 món sứ Quan Diêu và bức tranh của Lan Thế Ninh, đó là những thứ tốt mà có tiền chưa chắc đã mua được. Lúc này căn hầm ngầm của hắn ở Tứ Hợp Viện Bắc Kinh chắc chắc sẽ có thêm vài vật phẩm trưng bày. Chờ chút, mày làm bừa, chắc chắn là làm bừa, nếu không sao lại thắng mãi được. Đúng lúc Trang Duệ ôm Tần Huyên Băng đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì Ngưu Hồng chợt nhảy dựng lên, hắn la lớn. Lúc này mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, tóc tết lên trán, không còn bộ dạng của một cậu công tử phú quý, không khác gì một con bạc thua sạch tiền ở bên dưới. Thắng mãi. Những người trong đại sảnh nghe được lời của Ngưu Hồng thì đều cảm thấy buồn cười, Trang Duệ không phải là thắng mãi, rõ ràng là thắng nhiều thua ít, tất nhiên sẽ là người thắng cuối cùng, Ngưu Hồng nói như vậy rõ ràng là không có lực tin. Nếu nói làm bừa hay chơi xấu thì người ta càng không tin. Xuất sắc được chế tạo để lừa gạt thì chỉ có thể nghe và đoán, nhưng Trang Duệ căn bản không thèm nghe khi lắc xuất sắc, trừ khi hắn nhìn thấu bên trong. Tất nhiên ai cũng mong có được cặp mắt như vậy, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Ngưu tiên sinh, anh có chứng cứ gì để chứng minh Trang Duệ chơi bịp? Kế Dịch nói làm cho Ngưu Hồng ngay cả người, thật sự không có gì để nói, nếu muốn nói người ta chơi bịp thì phải có chứng cớ rõ ràng. Tôi mặc kệ chuyện của các người, dù sao hắn cũng chơi bịp, chắc chắn đám phục vụ này là người của hắn. Ngưu Hồng không có chứng cứ. Hắn dứt khoát bộc lộ bản tính vô lại, muốn dùng gia thế để ép người. Đủ rồi, còn chưa náo loạn đủ sao? Đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra, 4-5 người từ bên ngoài đi vào. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là Ngưu công tử vốn rất kiêu ngạo nhưng bây giờ vừa nghe âm thanh thì vội rụt đầu rụt cổ ngồi xuống ghế. Trang Duệ ngồi đưa lưng về phía cửa phòng, hắn cũng không hiểu lời vừa rồi có ý nghĩa gì, hắn cũng không nhìn bộ dạng của Ngưu Hồng, chỉ nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Người nước ngoài. Đi ở phía trước là một người nước ngoài mũi cao mắt xanh, mái tóc trắng, mặc một bộ tây trang màu xanh da trời. Tuy gương mặt lão rất hồng, nhưng Trang Duệ cũng thấy phải hơn 60 rồi. Vị này là Trang tiên sinh sao? Xin lỗi cậu, cháu trai của tôi không hiểu chuyện, mong Trang tiên sinh đừng chê cười. Lúc này có 4-5 người nước ngoài đi đến trước mặt Trang Duệ, bọn họ dùng tiếng phổ thông lưu loát làm cho Trang Duệ ngay cả người, hơn nữa hắn cũng nghe và hiểu người vừa lên tiếng quát Ngưu Hồng chính là những người này. Nhóm Trịnh Hoa thấy những người kia đến thì thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục để Ngưu Hồng làm loạn thì không biết bao giờ mới xong việc. Ngài là... Trang Duệ vươn tay bắt chặt tay ông lão người nước ngoài, trong lòng mơ hồ, cháu trai. Quan hệ thế nào vậy? Ngưu Hồng tuy không nên thân nhưng tướng mạo là của người Trung Quốc, sao lại có người thân là người nước ngoài? Trang Duệ, đây là tiến sĩ Thư, đang giữ chức chủ tịch tập đoàn vận tải đường biển Hoàn Cầu, cũng là chủ tịch hội thương mại ở Hồng Kông, là con rể của thuyền vương. Trang Duệ không biết ông lão kia nhưng Tần Huyên Băng thì biết, nàng khẽ giới thiệu cho hắn. Hì, chẳng lẽ đánh thua và gọi người đến? Trang Duệ khẽ nháy mắt, vị tiến sĩ thư kia hắn có biết nhưng lại cho rằng đối phương là người nước ngoài, không ngờ kế thừa sản nghiệp của thuyền vương lại là một người nước ngoài. Trang Duệ cũng không biết tiến sĩ thư là người Áo, sau khi tốt nghiệp đại học luật ở Viên Na thì sang Chicago học hành pháp, công pháp quốc tế và pháp luật công ty, lấy được bằng tiến sĩ thì làm luật sư, chịu trách nhiệm cho Ngân hàng Hoàng gia Canada. Năm 1970 tiến sĩ thư gia nhập tập đoàn Hoàn Cầu, trước đó khi làm luật sư ở Canada thì kết hôn với con gái của thuyền vương, sau đó thuyền vương liên tục lên tiếng, hắn phải gia nhập tập đoàn Hoàn Cầu. Năm 1996 khi thuyền vương về hưu thì hắn tiếp nhận chức vụ chủ quản, thời đó vận tải đường biển cực kỳ kém phát triển. Khi tiến sĩ thư tiếp nhận tập đoàn thì mở rộng kinh doanh sang dầu thô, khí hóa lỏng, phát triển tập đoàn theo hướng thăm dò khai thác dầu hỏa. Sau khi cải tổ thì nghiệp vụ vận tải bắt đầu sống lại, đến năm 2000 thì mua được thuyền chở dầu của Thụy Điển, đến năm 2003 thì mua hàng của công ty Gerson, dần thể hiện phong thái năm xưa. Có thể nói nếu không có sự cố gắng của tiến sĩ thư thì sự nghiệp của thuyền vương đã sụp đổ, vì vậy Ngưu Hồng không sợ ai nhưng sợ người cậu kia, những năm gần đây tráng lên thuyền đánh bạc chỉ vì muốn đứng xa gia trưởng ra một chút. Cậu, hắn chơi bịp, thắng cháu gần 100 triệu, chúng ta không thể tha cho hắn. Ngưu Hồng ngồi trên ghế đảo mắt nhìn khắp chung quanh, tỏ ra bộ dạng đáng thương, dứt khoát lên tiếng tố cáo. Ngưu Hồng muốn có chút tiền quay về, nếu không sẽ phải sống một thời gian không tiền, không gái, tất nhiên những người phụ nữ kia sẽ không vì hắn đẹp trai mà lên giường, đây là điều khó khăn nhất với Ngưu Hồng. Câm mồm, còn chưa cảm thấy xấu hổ sao? Mau lên trực thăng quay về, cô đang chờ ở nhà. Tiến sĩ thư dùng tiếng phổ thông rõ ràng để cắt đứt lời Ngưu Hồng, sau khi lão nhận được điện thoại của Trịnh Hoa thì bỏ một hội nghị quan trọng để bay trực thăng đến đây. Lão cũng hiểu sự việc thông qua điện thoại, thật sự không tin lời đứa cháu phá phách của mình. Mà tiến sĩ thư cũng không quan tâm Trang Duệ thắng 100 triệu, đối với một người lãnh đạo cấp cao như hắn thì số tiền kia cũng không quá chấn động. Ngưu Hồng tuy cuồng vọng nhưng không dám không nghe lời cầu quyền lớn trong gia tộc, hắn trừng mắt nhìn Trang Duệ rồi nổi giận bỏ đi, có hai người sau lưng tiến sĩ thư đi theo. Vãn bối không nên thân đã làm cho Trang tiên sinh phải chê cười, nhưng vận may của Trang tiên sinh thật sự là rất tốt. Tuy tiến sĩ thư trách cháu mình nhưng cũng không có ấn tượng tốt với Trang Duệ, phải biết rằng cháu lão thu 100 triệu đô la Hồng Kông, nếu dùng bao tải đựng cũng khó thể mang theo. Ha ha, tôi đã từng gặp Phật sống, ngay cả Phật sống cũng nói tôi rất may mắn, chỉ cần đánh bạc là thắng. Nhưng tôi là người không thích đánh bạc, hôm nay nếu không có Ngưu thiếu gia làm cho hứng thú, sợ rằng cũng sẽ không ra tay. Tân Cương cười cười, hắn dùng tay khẽ sờ chuỗi hạt thiên châu, lời nói lại không nhận lầm, chỉ nói cháu của đối phương không hiểu chuyện. Hắn không thích gây sự nhưng chọc ra chuyện lại chưa từng sợ phiền phức. Tiến sĩ thư nghe được lời Trang Duệ thì không khỏi sửng sốt, sau đó lại phải đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Tuy tiến sĩ thư là người nước ngoài nhưng đã sống ở Hồng Kông từ những năm 70, nghiên cứu văn hóa Trung Quốc rất sâu, thật sự đã là một người Trung Quốc. Tiến sĩ thư biết rõ người Trung Quốc giỏi khách sáo, không mấy khiêm tốn, ví dụ như những người trong giới thượng lưu rất hài lòng về con, nhưng khi gọi tên con mình thì thường dùng những từ như không nên thân hoặc khuyển tử. Tiến sĩ thư coi như là một người có địa vị ở Hồng Kông, những con cháu nhà thế gia gặp mặt không khỏi tỏ ra cung kính, bây giờ lão bị Trang Duệ chọc một câu là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng với thân phận của tiến sĩ thư, dù không thỏa mãn với Trang Duệ cũng sẽ không lên tiếng đấu võ mồm, lão cười cười nhìn về phía những thùng giấy của Trang Duệ rồi nói, tôi nghe nói Ngưu Hồng thua vài món cổ vật của ông cụ, những vật kia là của tôi tặng cho bố vợ, là những món gia truyền của nhà chúng tôi, rất có ý nghĩa kỷ niệm, còn hy vọng Trang tiên sinh có thể bỏ qua vài sở thích mà để chúng tôi mua về, không biết có được không? Là gia truyền của nhà tiến sĩ thư sao? Không đúng, những thứ này đều là truyền thừa tổ tông của chúng tôi, không biết có liên quan gì đến nhà của tiến sĩ thư chứ? Trang Duệ nghe được câu nói kia mà nhíu mày. Trang Duệ không thể nào trả lại những vật phẩm kia, hơn nữa sau khi nghe lời của tiến sĩ thư thì coi như biết được lý lịch của những vật này, hắn cười lạnh nói, tôi không phải hiểu chuyện như tiến sĩ thư, lấy đi những thứ của người khác rồi tự xưng đó là của mình sao? 100 năm trước người Áo cũng có tham gia đánh chiến, khi đó Viên Minh Viên bị hủy, nhà các công thần ở Bắc Kinh bị cướp sạch không còn gì, vật quý trong nước bị đưa ra nước ngoài, điều này làm giới sưu tầm rất đau đớn, Trang Duệ cũng không ngoại lệ. Điều này, tiến sĩ thư bị lời nói của Trang Duệ làm cho á khẩu không nói nên lời, tổ phụ của hắn từng tham gia liên quân, đầu thế kỷ trước từng thu được vài món trong Viên Minh Viên. Sau này lão biết thuyền vương thích những thứ kia nên lấy từ trong nhà ra tặng, tất nhiên hắn cũng không thể nào phản bác được. Nhưng tiến sĩ thư là một người có tri thức, những chuyện trước kia đều đã là quá khứ, cần phải gác lại để phát triển, vì vậy cũng không tức giận mà nói, thật xin lỗi, Trang tiên sinh, coi như tôi nói lỡ lời. Trang Duệ thấy tiến sĩ thư nhận sai thì trong lòng cũng sinh ra chút hảo cảm, hắn cười khoát tay nói, mọi chuyện đã qua, không liên quan gì đến tiến sĩ thư, nhưng những vật này tôi thấy mình nên đưa về thì hay hơn. Hồng Kông là vùng đất tự do, tuy đã thuộc về Trung Quốc nhưng có luật pháp và pháp quy riêng, cũng không có cái gì gọi là vật buôn lậu, những vật cấm xuất cảnh ở trong nước sẽ chẳng bị hạn chế ở nơi đây. Trang Duệ cũng không muốn làm cho những món quý giá thế này bị tuồn ra nước ngoài. Điều này, Tiến sĩ Thư không ngờ Trang Duệ lại nói như thế, phải biết rằng trước đó lão cũng không biết Ngưu Hồng sẽ đưa những món này ra đánh cuộc trên đổ thuyền, mà bản thân thuyền vương rất có cảm tình với lão, mà lão cũng không muốn di vật của thuyền vương rơi vào trong tay kẻ khác. Nhưng dù là đánh bạc cũng đã ký hiệp nghị rõ ràng, nói trên phương diện pháp luật thì tất cả thuộc sở hữu của Trang Duệ, Tiến sĩ Thư thật sự có chút đau đầu. Thế này đi, Trang tiên sinh, ngài đã bỏ ra 10 triệu để mua những món này, tôi sẽ dùng 20 triệu để thu nó về. Sau khi không thể làm gì được thì Tiến sĩ Thư đưa ra một lời đề nghị mà chính mình cũng cảm thấy khó tin. Ha ha, thật xin lỗi, Tiến sĩ Thư, đây là vật quý của chúng tôi, dưới tình huống có thể thì tôi sẽ đưa nó về nước, vấn đề này không phải là tiền, hy vọng ngài có thể hiểu tâm tình của tôi. Quả nhiên Trang Duệ dùng lời lẽ chính đáng để từ chối lời đề nghị của Tiến sĩ Thư, đừng nói là 20 triệu, dù là 50 triệu thì Trang Duệ cũng sẽ không bán. Nếu là 100 triệu, hừ, có lẽ phải xem xét lại, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không cho ra giá tiền cao như vậy. Tiểu Trịnh, cậu xem. Tiến sĩ Thư đưa mắt nhìn Trịnh Hoa, muốn đối phương mở miệng khuyên giải vài câu. Chú Thư, việc này, tất cả đều do Ngưu Hồng quá xúc động mà thôi. Trịnh Hoa không phải không muốn giúp Tiến sĩ Thư, nhưng vài ngày qua hắn đã tìm hiểu về lai lịch của Trang Duệ, biết rõ người này từng tham gia hoạt động giám định cổ vật trong nước, coi như là người trong giới đồ cổ. Vì thế hắn biết chính mình cũng không thể nào có thể làm cho đối phương bỏ qua những vật này. Tiến sĩ Thư nghe vậy thì nhíu mày. Từ khi hắn chấp chưởng tập đoàn vận tải Hoàn Cầu đến nay, đây là lần đầu tiên mở miệng cầu người và bị từ chối ngay lập tức. Lúc này ấn tượng của lão về Trang Duệ đã kém đi vài phần, linh khí suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nhớ Trung Quốc có một quy củ như thế này, đó là đánh bạc chỉ có thể thu về từ đánh bạc, những thứ gì đưa ra trên chiếu bạc chỉ có thể thắng về từ chiếu bạc. Con bà nó, nói đi nói lại không phải là muốn lấy lại danh dự sao? Trang Duệ thầm mắng một câu, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn cũng không chê khi người ta đến tặng tiền cho mình, vì thế hắn khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Tiến sĩ Thư chẳng lẽ cũng giống như Ngưu công tử, cũng là người tinh thông đổ thuật. Không, không, tôi ngoài lúc đến Ma Cao cắt băng Khánh Thành một lần thì căn bản không có mấy lần tham gia đánh bạc. Tôi chỉ nghĩ là thế này, nếu những món đồ cổ kia đều thua trên sới bạc, như vậy tôi sẽ cho ra một đại biểu để đánh bạc với Trang tiên sinh, nếu như tôi thắng thì Trang tiên sinh phải giao những món kia cho tôi, nếu như tôi thua, vấn đề này cũng không cần nhắc lại, tất nhiên tôi sẽ đưa ra món tiền tương đương với giá trị của những cổ vật kia. Tiến sĩ Thư và Đỗ Vương có quan hệ rất tốt. Lão biết rõ chỗ Đỗ Vương có những người đổ thuật cao siêu, bây giờ lão muốn mượn người kia đến đánh cuộc với Trang Duệ. Lão thấy tuy Trang Duệ là người may mắn nhưng nếu gặp phải đối thủ thật sự thì thắng thua cũng không phải quyết định bằng vận số. Trang Duệ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiến sĩ Thư, hắn nói, sao? Không biết Tiến sĩ Thư cho rằng những món này có giá bao nhiêu? 30 triệu đô la Hồng Kông. Tiến sĩ Thư đã ước định giá cả của nó rất rõ ràng, vừa rồi ra giá 20 triệu chẳng qua chỉ muốn thu hồi chút tiền. Nhưng bây giờ nếu nói giá cả là 20 triệu thì rõ ràng lại làm mình mất đi tính phóng khoáng. Tiến sĩ Thư, cá nhân tôi không thiếu tiền, nếu ngài dùng tiền để đặt cược thì thôi. Trang Duệ khẽ lau khóe miệng, riêng bức tranh Lan Thế Ninh cũng có thể bán được hơn 25 triệu, hai cặp đồ sứ cũng sẽ không dưới 15 triệu, cái giá mà Tiến sĩ Thư đưa ra cũng không thấp. Nhưng hắn không thích đánh cuộc, nhiều tiền mà để làm gì? Đặc biệt là tiền kiếm theo cách này càng làm cho hắn cảm thấy không thực chất. Thế này đi. Tôi lấy ra 3 món đồ sứ trang sức và 2 bức tranh cổ để đánh cuộc với Trang tiên sinh nhé. Tiến sĩ Thư cô nhóng những muốn thu hồi những món đồ cổ, còn muốn vãn hồi danh dự cho Ngưu gia, đây mới là nguyên nhân chính làm lão quyết định đưa đồ cổ ra đánh cuộc với Trang Duệ. À, như vậy cũng được, nhưng ngài cần lấy ra cho tôi xem qua, nếu như giá trị bằng nhau thì hoàn toàn có thể tiến hành. Ánh mắt Trang Duệ chợt sáng lên, xem ra thứ tốt trên tay của người kia là khá nhiều. Hắn đoán không sai, năm xưa thật sự có nhiều vật bị tuồn ra ngoài. Tất nhiên những món đồ cổ tôi lấy ra sẽ có giá trị tương đương với những món của Trang tiên sinh. Thật xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại cái đã. Tiến sĩ Thư sau khi thấy Trang Duệ đồng ý thì cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng. Trang Duệ, việc này coi như bỏ qua đi, em thấy càng lúc An càng giống ma cờ bạc. Tần Huyên Băng vừa rồi vì thể diện của Trang Duệ mà không lên tiếng, bây giờ thấy tình hình dịu đi thì nàng vội vàng kéo hắn sang một bên. Nàng rất hiểu Tiến sĩ Thư kia, đối phương trước nay kinh doanh chưa từng bao giờ không nắm chắc. Lúc này lão đánh cuộc với Trang Duệ, Tần Huyên Băng thật sự khó thể nào tiếp tục nghĩ rằng hắn sẽ thắng. Huyên Băng, tiền anh không cần nhưng vật thì nhất định phải đưa về, nó đều là của quý, rơi vào tay người ngoài cũng không hay. Trang Duệ nói, hắn tất nhiên sẽ không nói ra tâm tư muốn cất giữ cổ vật của mình, nhưng dù hắn đặt trong tầng nằm thì cũng chẳng có vấn đề. Được rồi, tùy anh, dù sao thì những thứ kia cũng là do anh thắng được. Tần Huyên Băng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không tiếp tục khuyên. Nhưng đầu óc của nàng có hơi mơ hồ, chỉ sau một bữa trưa mà Trang Duệ có thêm cả 100 triệu, nếu không phải một chồng sèn quá rõ ràng trên mặt bàn thì chính nàng cũng không tin. Trang tiên sinh, sáng mai sẽ bắt đầu đánh bạc, hai người đánh xì tố, cậu thấy thế nào? Lúc này tiến sĩ Thư đã gọi điện thoại xong, lão đi vào phòng. Vừa rồi lão liên lạc với Đỗ Vương, đưa ra đề nghị đánh xì tố. Xì tố? Trang Duệ nghe tên mà hơi nhíu mày, nhưng sau đó hắn lại thấy nên cảm ơn những bộ phim giang hồ Hồng Kông, vì hắn quen thuộc nhất chính là xì tố. Được, vậy chúng ta đánh xì tố, hy vọng những món đồ cổ mà tiến sĩ Thư đưa đến sẽ không làm tôi thất vọng, nếu như tôi thật sự cảm thấy không vừa mắt thì xin lỗi, ván bài sẽ không thể tiến hành. Trang Duệ đã sớm chán ghét trò sóc dĩa không có chút kỹ xảo vừa rồi, vì thế khi nghe tiến sĩ Thư nói sẽ chơi xì tố thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Tuy hắn chưa từng đánh xì tố, nhưng năm xưa hắn từng xem phim Đổ Thần, đã từng cố ý đi thăm dò về quy tắc và pháp tắc khi đánh xì tố, cũng thật sự không xa lạ gì món này. Xì tố cũng có thể gọi là xì phé, là cách xếp đặt và tổ hợp của 5 lá bài để quyết định thắng bại. Khi bắt đầu thì mỗi người được phát cho một lá bài tẩy, sau khi được chia lá thứ hai thì bắt đầu quá trình đặt cược, người ta có thể tố bao nhiêu cũng được, cũng có thể úp bài bỏ qua, khi 5 lá bài được chia xong thì tất cả mọi người phải mở bài tẩy ra. Xì tố này cũng khá đơn giản, bài được sắp xếp từ nhỏ đến lớn như sau: mậu, đôi, thú, xám cô, sảnh, thùng, cù lũ, tứ quý, thùng phá sảnh. Trò chơi này được truyền lưu phổ biến ở Hồng Kông vì đánh dễ, tính đối kháng cao, vừa có kỹ xảo vừa phải xem xét vận may. Cao thủ đánh xì tố cũng cần phải có trí nhớ tốt, sự phán đoán, tổng hợp, năng lực, sự tỉnh táo, quan trọng là vận may. Những người cao thủ xì tố thật sự sẽ có kỹ xảo của riêng mình, dù sao thì dựa vào vận may cũng khó thể nào quá thành công. Tất nhiên Trang Duệ thì khác, hắn rất hứng thú với những trò kỹ xảo kia. Bây giờ Trang Duệ thầm nghĩ, nếu như khi đó đối phương mời đến một vị cao thủ đổ thật mạnh mẽ, chơi trò bài bịp với hắn, như vậy sẽ là tình huống thế nào? Nhưng hắn có thể thấy được bài tẩy của đối phương, chỉ cần đối phương không quá may mắn thì cơ hội thắng của hắn là cực lớn. Được, Trang tiên sinh, ngày mai tôi sẽ đưa hàng đến, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, bây giờ tôi xin cáo từ trước. Tiến sĩ Thư thấy mọi việc đã được xác định thì đứng lên bắt chuyện một câu với Trịnh Hoa rồi cáo từ, lão đi trực thăng đến đây, bây giờ cần phải quay về Hồng Kông dự họp. Chuyện đánh bài lão đã nhờ Đỗ Vương, căn bản không cần quan tâm đến vấn đề con người. Nhưng cần phải lấy ra món đồ cổ gì mới làm Trang Duệ thỏa mãn, điều này cũng thật sự rất khó. Sau khi rời khỏi phòng bạc thì tiến sĩ Thư nói với người bên cạnh, đi điều tra về Trang Duệ, xem đối phương có tinh thông đồ cổ hay không. Khi thuyền vương còn sống thì lui đến đại lục khá nhiều lần, dù là bây giờ vẫn còn lại nhiều mối quan hệ trong đại lục, vì thế mà đoàn người tiến sĩ Thư vừa đến sân bay của đổ thuyền thì nhận được tin tức phản hồi. Sao? Là cháu ngoại của Âu Dương Cương, tinh thông đổ thạch, là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, tinh thông gốm sứ đồng xanh và đồ cổ, từng là chuyên gia giám định bảo vật trên chương trình truyền hình. Tiến sĩ Thư nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại mà thật sự không tin Trang Duệ còn trẻ mà tinh thông nhiều thứ như vậy, nhưng lúc này tâm tư tìm vài món hàng giả để cho đủ số đã không còn, vì nếu bị Trang Duệ phát hiện ra thì sẽ mất mặt lớn. Dượng, chúng ta cứ đi như thế này sao? Tha cho tiểu tử kia, à Ngưu Hồng ngồi trong máy bay thấy tiến sĩ Thư đi lên thì dùng giọng không tình nguyện nói, hắn thấy việc này không thể nào bỏ qua như vậy được. Cậu gây họa còn chưa đủ sao? Đi thôi, ngày mai lại đến, tôi đã mời người của Đỗ Vương Ma Cao ngày mai đến đánh cuộc một ván. Nhưng mặc kệ thắng thua thì một tháng sau cậu phải ở bên cạnh cô, không cho phép chạy loạn, hiểu chưa? Tiến sĩ Thư đưa mắt nhìn Ngưu Hồng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đây là cháu nội ruột thị của bố vợ lão, trước nay lão luôn xem xét khá chặt. Nhưng tiểu tử này cũng quá quái phá, lại chẳng hiểu gì về nghiệp vụ kinh doanh của gia tộc, cả ngày chỉ biết chơi gái đánh bạc, nhưng vợ mình lại sủng ái tên này mới chết chứ. Tiến sĩ Thư dù có tâm tư giao tất cả cho Ngưu Hồng, nhưng tên này thật sự la quá vô dụng, vì vậy chỉ có thể bồi dưỡng con gái để tiếp nhận gia nghiệp của mình mà thôi. Được, có thể trả lễ cho tên khốn kia thì thế nào cũng được. Ngưu Hồng nghe nói dượng của mình mời được người của Đỗ Vương Ma Cao ra mặt thì rất vui mừng, phải biết rằng bên người vị Đỗ Vương kia có vài tên cao thủ từng tham gia đại hội đánh bạc ở Las Vegas, một người từng đoạt danh hiệu Đỗ Vương. Nếu dùng những người kia để đối phó với Trang Duệ, hắn đã mơ thấy tình huống Trang Duệ thua sạch váy. Trang Duệ lúc này đang ở trong phòng đánh bạc, hắn không có hứng thú với chuyện đối thủ của mình ngày mai là ai, đồng thời đã quyết định với lời đề nghị của tiến sĩ Thư. Bây giờ hắn quan tâm đến một vấn đề, đó là đối phương sẽ cho ra tiền cược như thế nào, nếu không kém những món đổ cổ của mình bao nhiêu, như vậy lần này hắn xem như thu lợi lớn. Sau khi lấy chi phiếu không ký danh của ngân hàng Thụy Sĩ, thì Trang Duệ đưa Trang Duệ đến nhà hàng Pháp ăn cơm tối, coi như đền bù cho cái bụng đang đói lồng lộn, sau đó lại cùng Tần Huyên Băng đi xem ca nhạc trên tàu, cuối cùng mới quay về phòng. Trang Duệ, anh không lo lắng gì với ván bài ngày mai sao? Tần Huyên Băng kéo Trang Duệ đi xem ca nhạc chẳng qua vì muốn hắn thả lỏng hơn, không nên căng thẳng, nhưng ngược lại thì nàng rất căng thẳng, mà Trang Duệ lại cứ như bình thường. Cái gì mà căng thẳng? cùng lắm thì thua vài món đồ cổ kia mà thôi. Vợ, em còn chưa biết đâu, anh từng được Phật sống chúc phúc, rất may mắn. Trang Duệ kéo tay Tần Huyên băng ngồi xuống ghế salon, vùi mặt vào ngực nàng, điều này làm cho toàn thân nàng rờn rẫy, muốn đẩy hắn ra nhưng cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào. Anh, còn chưa tắm. Âm thanh rền rĩ của Tần Huyên băng vang lên. Anh ôm em đi tắm. Trang Duệ thật sự rất thích tắm uyên ương, vì thế hắn dùng hai tay bế Tần Huyên băng lên, đi về phía phòng tắm. Điện thoại kìa, điện thoại kìa. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì điện thoại trong túi Trang Duệ đã vang lên, lúc này điện thoại trong bóp của Tần Huyên băng cũng đổ chuông liên hồi. Được rồi, tiếp điện thoại cái đã. Trang Duệ dở khóc dở cười đặt Tần Huyên băng xuống, may mà cả hai còn chưa tiến vào phòng tắm, nếu lúc tên đã lên cung mà phát sinh vấn đề thì thật sự làm khổ cậu em của mình. Này, Tiểu Ngũ, cậu đến Hồng Kông lần này cũng sinh ra động tĩnh không nhỏ đấy nhé. Đánh cuộc với người của Ngưu gia sao? Chuyện này ngay cả ông nội cũng biết. Đúng rồi, bây giờ ông đang ở trong tứ hợp viện của cậu, cậu có muốn nói vài lời với ông không? Đến Hồng Kông vài ngày và toàn nghe được âm thanh Quảng Đông, bây giờ Trang Duệ nghe thấy lời của Âu Dương Quân thì thật sự cảm thấy thân mật, chỉ là nội dung lời nói của đối phương làm cho hắn hoảng sợ, việc này sao lại kinh động đến ông ngoại rồi. Trang Duệ cũng không biết chuyện hôm nay đã bùng lên mưa gió trong vòng quan hệ thượng lưu ở Hồng Kông, mà ông cũng biết chuyện này cũng là chủ nhiệm Vương báo lên và vì thuyền vương năm xưa có quan hệ khá tốt với tầng lớp cao tầng, thứ hai là Trang Duệ chính là cháu ngoại của ông cụ, cho nên có người báo lên trực tiếp. Tứ ca, em cũng không nói với ông ngoại, em nói với anh trước nhé, em đồng ý đánh bạc vì biết trong tay đối phương có nhiều món đồ cổ quý hiếm, chúng ta dù sao cũng phải thu về vài món chứ. Anh xem có đúng không? Trang Duệ không biết ông cụ có thái độ gì với chuyện này, hắn biết ông cụ không quá quan tâm đến nhiều chuyện, vì vậy mà tô vẽ mình thành hình tượng anh hùng. À, thì ra là như vậy, yên tâm đánh cuộc đi, anh sẽ chào hỏi vài người, bọn họ sẽ không dám làm loạn, nếu không sẽ cho hai chiến hạm đi ra vùng biển quốc tế. Trong điện thoại trầm mặc một lúc, sau đó âm thanh của Âu Dương Cương vang lên, điều này làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa đưa điện thoại ra ngoài. May mà ông ngoại không nổi giận, điều này làm cho hắn cảm thấy vui sướng khó hiểu. Ông ngoại, ngài cứ yên tâm, cháu sẽ làm tốt. Thấy ông ngoại tâm tình khá tốt thì Trang Duệ khẽ lên tiếng. Này, tiểu tử, cố gắng thắng nhé, thua thì đừng quay lại. Nghe được lời của ông cụ thì Trang Duệ thật sự muốn cười, nhưng hắn cũng nhanh chóng dùng lời lẽ hùng hồn để khẳng định lập trường. Huyên băng, em nhìn anh gì vậy? Vừa rồi ai gọi điện thoại cho em thế? Trang Duệ cúp điện thoại và thấy Tần Huyên băng ở sau lưng, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn hỏi ngay. Bố điện thoại đến, Trang Duệ, sự kiện ngày mai là rất lớn. Trang Duệ nghe vậy thì cười nói, sợ cái gì, ông ngoại cũng cho biết, vừa rồi đã gọi điện thoại cho anh, yên tâm, đối phương sẽ không dám làm loạn. Không phải, ngày mai cha mẹ, còn có nhiều người tương quan muốn đến xem ván bài của anh. Tần Huyên băng chợt sốt ruột, bây giờ Hồng Kông đã sôi trào, những người có thân phận thì sẽ tìm mọi cách lên đổ thuyền để chứng kiến canh bạc ngày mai. Dựa theo lời nói của Tần Hạo Nhiên thì ván bài ngày mai sẽ có tất cả phú hào đỉnh cấp ở Hồng Kông đến xem, mặt khác vị đổ vương Ma Cao kia cũng đến, nói cách khác thì ván bài ngày mai thật sự có khí phách, biến thành tranh đấu giữa phía Hồng Kông và nội địa. Đây cũng không phải là sự việc liên quan đến vài món đồ cổ, dù là đối với đối phương hay với Trang Duệ thì án bài này không còn chú trọng đến những món đồ cổ, quan trọng là thể diện, tất nhiên là đại biểu cho Ngưu gia và công ty vận tải Hoàng Cầu. Trang Duệ lúc này cũng ý thức được nếu mình thua thì rõ ràng là mất đi thể diện của gia tộc Âu Dương, tuy hắn chỉ đại biểu cho bản thân nhưng thật sự người ta lại không nghĩ như vậy. Anh khi nào thì trở thành khách quý đến từ đại lục? Trong nước cũng chẳng người nào biết anh là ai. Sau khi nghe xong lời nói của Tần Huyên băng thì Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười, chính mình nửa năm trước còn là một tiểu tử làm việc với tiền lương ba cọc ba đồng, tuy gần đây tìm được nhà ngoại nhưng cũng không muốn dính hào quang của người thân. Trong lòng Trang Duệ thì thân nhân là thân nhân, cũng không kết hợp thân tình và lợi ích lại là một chỗ. Tần Huyên băng thấy bộ dạng buồn rầu của Trang Duệ, nàng tiến lên ôm lấy hắn, cúi đầu vào ngực hắn rồi khẽ nói, anh nghĩ thế nào thì làm như vậy, không cần quan tâm đến người khác. Mặc kệ anh xuất sắc thế nào, người ta cũng sẽ chỉ muốn làm tăng thêm vần hào quang cho Âu Dương gia sau lưng anh mà thôi. Nhưng Trang Duệ, em biết tất cả mọi thứ đều từ anh làm ra, anh là người giỏi nhất. Trang Duệ thật sự biết được nhà ngoại trong thời gian khá ngắn, hắn căn bản không biết ông ngoại nhà mình có bao nhiêu quyền thế trong nước. Hắn cũng không biết bác cả sau khi lên đến đỉnh phong quyền lực sẽ mang lại cho gia tộc Âu Dương sự biến đổi thế nào. Nhưng nếu nói không khoa trương, sức ảnh hưởng của Âu Dương gia ở đại lục thật sự lớn hơn lực ảnh hưởng của bất kỳ gia tộc nào ở Hồng Kông. Đừng nói Trang Duệ là cháu ngoại của Âu Dương Cương, dù là bà con xa đại bác bắn không tới, nếu đặt trong mắt đám người thương nhân ở Hồng Kông thì cũng là xuất thân quyền quý, có câu ba đời ra quý tộc, mà Trang Duệ không phải là đời thứ ba sao? Mình nào có được tốt như vậy? Trang Duệ nghe được lời của Tần Huyên băng thì trong lòng chợt rục rịch. Hắn tiện tay cầm lấy điện thoại của Tần Huyên băng, trực tiếp tắt máy, sau đó ôm lấy nàng đi vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm nước văng tung tóe và phát ra những âm thanh kèm theo tiếng rền rĩ làm cho người ta cảm thấy mê người, máu huyết dâng trào. Cuộc chiến giữa cặp nam nữ từ nhà tắm kéo ra phòng khách, khắp nơi là một hương vị gợi tình. Gió biển ùa vào phòng, tấm màn trắng khẽ bị thổi bay lên, ánh trăng dịu dàng như nước tinh khiết như ngọc chiếu vào trong phòng, cả gian phòng trở nên mông lung hư ảo. Trang Duệ và Tần Huyên băng đưa mắt có thể thấy mặt trăng trên biển, cả hai đều bị kích thích, vì vậy mà tiếng thổi dốc vang lên rất lâu, không thể dừng. Reng, reng, reng. Trang Duệ vừa thấy mình mới chợp mắt thì chuông cửa phòng khách vang lên, hắn cố tình không phản ứng nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Hắn cố nén cảm giác bực bội, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 5:30, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, là trăng mà không phải là mặt trời, vì vậy không khỏi nổi giận, kẻ nào đến gõ cửa vào lúc 5 giờ thế này? Trang Duệ, là ai vậy? Tần Huyên băng lúc này cũng đã tỉnh, nàng duỗi cánh tay ngọc ôm lấy Trang Duệ, phần thịt mềm trước ngực cọ lên người làm cho hắn cảm thấy tâm ý viên mãn, nhưng lúc này cậu em bên dưới vì chiến đấu cả đêm nên cũng không thể nào vùng lên được. Anh cũng không biết là ai, em cứ ngủ trước, anh ra xem. Trang Duệ kéo chăn đơn trùng lên người Tần Huyên Băng, sau đó hắn tìm đồ ngủ dưới đất mặc lên người, lại đưa mắt nhìn Tần Huyên Băng nằm trên giường mà tỏ ra mê say. Trang Duệ khẽ xoa tròng mắt đi ra ngoài, hắn thuận tiện đóng cửa phòng ngủ, lúc này tiếng chuông bên ngoài vẫn vang lên chói tai. Tứ ca, sao lại là anh? Mở cửa phòng và đang định nổi giận thì Trang Duệ chợt ngây người, ngoài cửa có 4 người, ngoài Trịnh Hoa thì chính là Âu Dương Quân và Từ Tinh, mặt khác còn có một người đàn ông trung niên 40 tuổi, điều này làm cho Trang Duệ phải nuốt những lời bực tức vào trong bụng. Nói nhảm, này Ngũ Nhi, cậu bị bệnh gì vậy? Điện thoại không mở nguồn, làm uổng công anh bay từ xa đến trợ uy cho cậu. Được rồi, đừng đứng đây nữa, đi vào rồi nói chuyện. Âu Dương Quân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Trang Duệ, hắn gọi điện thoại cho Trang Duệ thì biết máy đã tắt, như vậy nếu không liên lạc với Trịnh Hoa thì sẽ chẳng biết là đổ thuyền nào. Máy bay quân dụng hắn sử dụng dễ dàng lắm sao? Được, mà anh chờ chút, chờ một chút. Trang Duệ vô thức đồng ý một câu, sau đó hắn chợt ý thức có chuyện không đúng. Hắn đóng cửa phòng lại, chạy về phòng ngủ nói với Tần Huyên Băng, sau đó lại chạy ra. Này, tiểu tử, có gì xảy ra vậy? Âu Dương Quân bị hành động của Trang Duệ làm cho ngây người, mình đến mà cậu em lại đóng cửa là sao? Nhưng hắn nào biết rằng trong phòng khách còn có nội y của Tần Huyên Băng, nếu đưa bọn họ vào thì thật sự là mất mặt lớn. Anh ồn ào cái gì vậy? Không phải tiểu Duệ đến Hồng Kông gặp bạn gái sao? Đừng tỏ ra kém hiểu biết như thế, chúng ta nên đi nghỉ trước, sáng sớm nói chuyện sau. Từ Tinh lại đoán ra được vài phần, nàng đẩy Âu Dương Quân một cái, để cho hắn không tiếp tục nói gì khác. Bọn họ bắt máy bay quân dụng từ Bắc Kinh đến Nghiễm Châu, sau đó hỏi tọa độ của đổ thuyền rồi lại bắt trực thăng chạy đến, tất nhiên Từ Tinh cũng rất mệt mỏi. Vẫn là chị dâu hiểu rõ tình lý, tứ ca, anh cũng thật sự quấy nhiễu giấc mộng vàng của người khác rồi. Từ Tinh còn chưa dứt lời thì cửa mở ra, Trang Duệ đi ra, sau đó hắn tiện tay đóng cửa lại rồi nói tiếp, anh Trịnh chắc đã sắp xếp phòng cho anh chị, chúng ta đến đó nói chuyện. Cậu rõ ràng là có vợ quên mẹ, cô còn để cho tôi tiện thể nhắn cho cậu. Âu Dương Quân dở khóc dở cười chỉ vào Trang Duệ, lúc này hắn cho rằng những hành động của Trang Duệ là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người bên trong. Nhưng hắn không ngờ cặp nam nữ vừa nếm trái cấm đã làm loạn cả phòng khách, căn bản khó thể nào dùng nó để tiếp đãi người khác. Mẹ muốn anh nhắn gì vậy? Trang Duệ nghe vậy mà có chút xấu hổ, vài ngày qua chơi đùa vui vẻ mà quên gọi điện thoại cho mẹ. Cô nói lần này phải đưa bạn gái về. Vừa đúng lúc ông bà ngoại có mặt ở tứ hợp viện nên cho mọi người được gặp mặt. Được rồi, đi về phòng rồi nói. Âu Dương Quân đã chạy cả đêm, cũng thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đứng đây nói nhiều. Trịnh Hoa sau khi nhận được điện thoại của Âu Dương Quân thì đã sắp xếp phòng, cũng nằm ở tầng này, sau khi đưa người đến phòng, hẹn buổi sáng gặp lại thì cáo từ. Hắn biết Âu Dương Quân đến đây có liên quan đến ván bài buổi sáng, hắn cũng không muốn nghe nhiều, dù sao hai bên đều là bạn bè, Trịnh Hoa cũng không muốn đắc tội ai. Tứ ca, anh đến sao không gọi điện thoại trước? Đúng rồi, vị tiên sinh này là ai? Anh còn chưa giới thiệu. Sau khi đi vào phòng khách và ngồi xuống thì Trang Duệ mở tủ lạnh lấy ra vài chai bia và nước uống để đặt lên bàn trà. Tôi cũng rất muốn nói nhưng tiểu tử cậu đã tắt điện thoại, biết gọi cho ai bây giờ? Vị này chính là Lục Bằng, Lục tiên sinh, là cao thủ chơi bài, từng có nhiều chương trình trên CCTV, tôi muốn anh ấy đánh cuộc thay cho cậu. Âu Dương Quân thật sự rất bận rộn, nào là tìm cho ra cao thủ đánh bài, sau đó mời được Lục Bằng và vội vàng chạy đến. Trang Duệ nghe được lời đánh giá của Âu Dương Quân về Lục Bằng thì đưa mắt nhìn, đối phương có tướng mạo bình thường, thật sự không có gì khác lạ, vì vậy hắn lắc đầu nói, tứ ca, ý tốt của anh em xin nhận, nhưng em muốn dùng bản lĩnh của mình để đánh cuộc, đánh thắng cũng tìm được chút cảm giác. Lục tiên sinh đã đến đây thì ngày mai có thể giúp em xem xét đối phương có chơi bài bịp không, nếu nói về đánh bạc bằng vận may thì không ai hơn em. Trang tiên sinh, đánh xì tố cũng không đơn giản chỉ là may mắn, có rất nhiều kỹ xảo, cần đề phòng đối phương không chơi bịp, chỉ không cẩn thận là thua sạch ngay. Lục Bằng thấy bộ dạng lơ đỉnh của Trang Duệ thì mở miệng nhắc nhở một câu. Không có gì, đến lúc đó tôi không nhìn bài là được, mặc kệ đối phương làm gì, mọi người đều xem xét vào vận may, tôi còn không biết mình nắm lá bài gì, đối phương sao có thể giở trò được. Trang Duệ đã sớm quyết định, sau khi ván bài bắt đầu thì chính mình sẽ giải vờ là người thường, căn bản không nhấc lá bài lên, như vậy đối phương sẽ thật sự khó hiểu, tất nhiên hắn sẽ lén dùng linh khí xem xét. Điều này, như vậy cũng được sao? Lục Bằng bị lời nói của Trang Duệ làm cho trợn mắt há mồm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Âu Dương Quân. Âu Dương Quân nhíu mày nói, Ngũ Nhi, cậu như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Bây giờ có nhiều người biết về canh bạc này, nếu thua thì coi như mất hết thể diện đấy. Trang Duệ không trả lời Âu Dương Quân, hắn nhìn về phía Lục Bằng nói, Lục tiên sinh, tôi nghe nói đối phương đã mời người từng là đổ vương của đại hội đánh bạc ở Las Vegas, không biết anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Lục Bằng nghe thấy vậy thì thật sự sửng sốt, hắn nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, nhiều lắm là 3 phần thắng, 7 phần còn lại phải xem vào vận may. Đúng vậy, nói cho cùng vẫn là vận may, tôi là người đã từng được Phật sống chúc phúc, dù sao cũng sẽ may mắn hơn anh. Trang Duệ cười đắc ý nói. Hết chương 355. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.